Đông. Hắn trực tiếp huy động hỗn độn đế quyền, đồng thời luân hồi đồ cũng ngay đầu tiên tế ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tử Hoài không ép qua. Đối mặt như thế cái chân thần trung kỳ cường giả, lấy hắn bản thân lực lượng nhất chiến, căn không có khả năng giấu giốt, nhất định phải toàn lực công kích. Khen. Chói hai thanh âm quanh quẩn, một cây chiến mâu hiện hiện, toàn thân trải rộng kỳ dị văn in dấu, tản ra tiên vương cấp cường đại uy thế. Đây là lúc trước lao tiểu quỷ tiễn hắn nhập tiên vực lúc giao cho hắn cổ binh, bất quá, lúc trước vì không cho hắn quá phận ý lại cái này làm chiến mâu, trong đó thiết hạ phong ấn, tại hắn sử dụng một lần về sau, phong ấn liền liền tự nhiên mở ra, một mực chờ đến hắn đạt tới tiên vương cảnh giới lúc mới phá vỡ phong ấn, tại lúc này đem cái này tông chiến mâu tế ra. Theo cái này chiến mâu tế ra, một cỗ cực kỳ khiếp người khí tức phun trào, phảng phất là từng đánh chết vô tận sinh linh, tự nhiên mà vậy liền mang theo khủng bố sát khí, giống như là có thể đem vạn vật xuyên qua. Tử Hoài không con ngươi ngưng lại, vì Lâm Thiên lúc này thế công mà động cho. Bất quá, sau một khắc, nó con ngươi lại là trở nên vô cùng băng lãnh, lạnh lùng nói, cho ngươi mạng sống thời cơ không chân quý, ngu xuẩn. Nói, hắn trực tiếp động thủ, một bàn tay hướng phía trước vỗ tới. Một trường này tự nhiên không phải đơn giản thể phách công sát, mà chính là bí mật mang theo kinh người thần năng ba động, trước tiên ngăn chặn hết thảy, đem Lâm Thiên oanh kích mà xuất thần có thể toàn bộ cho đập vỡ nát, sau đó rơi thẳng vào Lâm Thiên trong tay tiên vương cấp chiến mâu phía trên. Keng. Một tiếng kim loại giòn vang truyền ra, Lâm Thiên hung hăng run lên, bị chấn động sau lùi lại mấy bước xa, trong tay tiên vương cấp chiến mâu tại nguyên liền có không ít vết rách tình huống dưới, lại thêm ra vài vết rách. Cái này khiến trong lòng của hắn không thể không thừa nhận chân thần trung kỳ người cường đại. Mặc dù so với chân thần sơ kỳ chỉ là cao nhất cái bậc thang nhỏ, nhưng ở giữa chiến lược chênh lệch lại là kinh hãi người. Thiên vương tu vi có thể đỡ một trường này, rất không tệ. Tử Hoài không lạnh lùng nói. Lâm Thiên không hề nói gì, chỉ có ánh mắt rất lạnh. Quay một tiếng, hắn tản mát ra khí tức trở nên mạnh hơn, lần nữa hướng phía Tử Hoài không đánh tới, lấy tay trong chiến mâu thôi động Lăng Thiên kiếm kinh, chém ra đầy trời Lăng Thiên kiếm quang, sau đó trực tiếp cầm trong tay chiến mâu ném mạnh ra ngoài. Hóa thành một đạo tử vong đại long quán hướng Tử Hoài không. Tử Hoài không biểu lộ lạnh lùng, chân thần trung kỳ cấp thần năng tế ra, một bàn tay đem đẩy trời Lăng Thiên kiếm mang đập nát, lại đem chiến mâu đánh bay, khanh một tiếng cắm vào đến nơi xa trên mặt đất, trên đó vết rách trở nên càng nhiều. Cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục, nếu không, chết. Tử Hoài không nói. Thần phục cho một cái đơn giản là nữ nhi đến 8 tuổi còn không có giác tình yêu tinh huyết mạch, liền đối lại hạ sát thủ xuất sinh. Lâm Thiên mở miệng. Tử Hoài không lúc này con ngươi trầm xuống, quét về phía một bên tử tinh linh, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt trở nên càng lạnh lùng hơn. Cùng lúc đó, thần đàn bên trên, cái khác 9 cái yêu tinh lão tổ động dùng, một bên chủ trì tế lễ, một bên nhìn về phía tử tinh linh, nhìn về phía Tử Hoài không. Yêu tinh huyết mạch đến 8 tuổi còn chưa từng giác tỉnh, yêu tinh tộc trong lịch sử chỉ có tử tinh linh một người, lấy Lâm Thiên lời nói ý tứ, lúc trước, tử tinh linh là Tử Hoài không hạ sát thủ. Không phải ngoài ý muốn bị hỗn loạn không gian thôn phệ. Hoài không, chuyện gì xảy ra? Ngươi khi đó không phải xưng, nha đầu kia là bởi vì ngoài ý muốn bị hỗn loạn không gian thôn phệ sao? Yêu tinh đại tổ nhíu mày. Cái khác 8 cái lao giả cũng đều nhìn về Tử Hoài không, đều là nhíu mày. Tử Hoài không quét mắt tử tinh linh, nói, không tệ, là ta hạ sát thủ. Nói đến đây lời nói, hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào, một mảnh đạm mạc, nói tiếp, lúc trước, nàng lúc sinh ra đời kỳ quái đời trời. Trong tộc đối nàng chờ mong cực lớn, này đệ nhất đều đang đợi nàng trưởng thành vì tổ tiên trở về cống hiến lực lượng, nhưng mà nàng lại đến 8 tuổi còn chưa từng giác tình yêu tinh huyết mạch, vô pháp vì tổ tiên trở về cống hiến lực lượng, ta cảm thấy nàng không có khả năng giác tình yêu tinh huyết mạch, như tiếp tục ôm chờ mong chờ đợi, không tuyển chọn. Những người khác, hội trì hoan tổ tiên trở về kỳ hạn, cho nên, vào lúc đó hạ sát thủ. Lúc ấy xưng là ngoài ý muốn, chỉ là vì không cho tháng này khó chịu. Tháng này, tên đầy đủ vì linh tháng này. Là tử tinh linh cùng tử nguyệt mẫu thân. Thần đàn bên trên, 9 cái lao giả như mày, sau đó lại không khỏi thở dài. Năm đó, nếu như một mực chờ lấy nha đầu kia giác tỉnh yêu tinh huyết mạch mà nhưng thủy chung không thức tỉnh, ảnh hưởng lựa chọn cái khác hiến tế ngọn nguồn người, sắp thực hội làm tổ tiên trở về kỳ hạn chịu ảnh hưởng. Gặt tháng này cũng là đúng, nếu là tháng này lúc trước biết do nói ra chân tướng, hẳn là sẽ thụ không, khả năng, sẽ phát sinh khó mà đổi về sự tỉnh. Ai, vì tổ tiên trở về. Vì ta yêu tinh tộc hưng thịnh, ngươi hy sinh quá lớn. 9 người nhìn lấy Tử Hoài không nói. Lâm Thiên nhìn lấy thần đàn thượng cửu người, nhịn không được cười lạnh, đối một cái chỉ vì cốt nhục yêu tinh huyết mạch thật lâu chưa từng giác tỉnh liền đối lại hạ sát thủ xuất sinh, các ngươi nhìn qua thật bội phục. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi biết cái gì? 9 người lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Thiên, nói, ngươi có biết tổ tiên trở về đối với tộc ta trọng yếu bao nhiêu? Coi như trì hoãn một ngày hai ngày, đối với tộc ta tương lai cũng là thiên đại tổn thất. Tổ tiên về sớm quy nhất ngày, ta yêu tinh tộc trong tương lai liền có thể cường thịnh càng nhiều. Ngươi cũng đã biết trong đó ý nghĩa lớn bao nhiêu. Có thể cao ngất. Cút mẹ mày đi đến cầu thí ý nghĩa. Lâm Thiên mặt lạnh lấy, bực này không bằng heo chó sự tình, đến trong miệng các ngươi thế mà thành có thể cao ngất ý nghĩa. Ánh mắt của hắn vô tình, nếu là hiện tại ta có lực lượng cường đại, trực tiếp hủy ngươi yêu tinh tộc. Chín người ánh mắt càng lạnh, ngông cuồng tiểu bối, nói năng lỗ mãng. Không cần cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp chém dụng liền có thể. Tử Hoài không mở miệng, ngôn ngữ thủy chung đạm mạc, lại quét mắt Tử Tinh Linh, giết hắn về sau, lại đem nàng đưa lên tế đàn. Đã yêu tinh huyết mạch đã rất tỉnh, lại ra ngoài ý định tinh khiết, vậy liền lữ hành năm đó chức trách, hiến tế cho tổ tiên. Thanh âm hắn đạm mạc vô tình, hướng phía Lâm Thiên bước qua, trực tiếp đưa tay, biến ảo thần quang đại thủ ấn, che khuất bầu trời, khí tức mạnh mẽ tuyệt đối. Cầu vật. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, trực tiếp tế ra vô danh đại đạo, lôi đỉnh tiên đạo cùng tự nhiên tiên đạo, cùng luân hồi đồ dung hợp vị trí cường tiên đạo luân hồi đồ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tử Hoài không nên tiếp. Lại, cùng một thời gian, hắn trong con ngươi sen lẫn thần huy, đã lâu vận chuyển lên khống binh thuật, cách không vận chuyển cắm ở phía xa chiến mâu, làm cho phóng lên tận trời, hóa thành một vệt ánh sáng long hướng phía tế đàn bên ngoài kết giới đâm tới, tách ra vô cùng chói mắt quang huy, kỳ thế dọa người tới cực điểm. Tử Hoài không có chút động dung, không hề nghĩ tới Lâm Thiên tại công kích hắn đồng thời, còn có thể cách không xoay tròn này cán chiến mâu tản mát ra mạnh như vậy uy thế công kích tế đàn bên ngoài kết giới, lúc này xuất thủ, chụp vào chiến mâu. Chỉ bất quá, hơi chậm một chút, Lâm Thiên Vương mới mở miệng cùng Tử Hoài không cùng mặt khác 9 người đối thoại, chính là vì âm thầm tích xúc lực lượng tại chiến mâu bên trên, làm cho có thể trong nháy mắt phá vỡ tế đàn bên ngoài kết giới bình chướng, lúc này đột nhiên như vậy động thủ, Tử Hoài không khó mà ngăn lại. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, chiến mâu rơi vào tế đàn bên ngoài kết giới phía trên, trực tiếp đem kết giới này chấn động vỡ nát. Cùng lúc đó, hắn lần nữa động, đem lưỡng nghi bước thi triển đến cực hạn, phóng tới tế đàn mà đi. Tử Hoài không thể ngăn cản hạ chiến mâu phá vỡ tế đàn bên ngoài kết giới, sắc mặt càng lạnh lùng, trực tiếp đưa tay, lấy trí cường thần năng ép hướng Lâm Thiên, ngươi phá vỡ tầng cuối cùng kết giới lại như thế nào, như toàn phá hư tế lễ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 1741, trong lúc kịch chiến kỳ chân thần. Chân thần trung kỳ cấp thần năng xen lẫn phương này không gian, kỳ uy thế khiếp người cùng cực, phong bế Lâm Thiên bốn phía mỗi khắp ngõ ngách, ép xuống hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên không lùi, ngũ lôi chấn thiên quyết mở ra, lấy bực này kinh thiên lôi thuật phối hợp lưỡng nghi bước, khiến cho tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, cưỡng ép tránh đi Tử Hoài không ép chi thần có thể, lách qua Tử Hoài không hướng phía tế đàn tiếp tục phóng đi. Tử Hoài không vì Lâm Thiên bực này tốc độ động dung, bất quá sau một khắc, biểu lộ lại là trở nên lạnh lùng, lạnh hư một tiếng. Lắc người một cái liền đem Lâm Thiên cho ngăn lại, lần nữa lấy thần năng đại thủ ấn ép xuống hướng Lâm Thiên. Ầm ầm, thập phương không gian rung động, vì đó chân thần trung kỳ cấp lực lượng ảnh hưởng, giống như là yếu ớt pha lê, từng tấc vỡ nát. Lâm Thiên lúc này liền là biết, lấy tốc độ khó mà tránh đi, cắn răng một cái, ngũ lôi chấn thiên quyết thi triển đến cực hạn, cái khác các loại bảo thuật đều dương, kiếm mang quyền quang như là sóng biển lan lộn, từ chính diện oanh kích Tử Hoài không. Ngươi không kém, bất quá, không phải là đối thủ. Tử Hoài không lạnh lùng nói. Siêu. Thanh âm xé gió vang lên, Tử Tinh Linh lúc này động, hướng phía không có kết giới che chở tế đàn phóng đi. Ngươi cho rằng ta không có chú ý ngươi. Tử Hoài không mở miệng, thanh âm đạm mạc, vung tay cũng là một vệt thần quang rơi vào Tử Tinh Linh trên thân, phanh một tiếng đem Tử Tinh Linh đánh bay tứ tung, hiện tại không sẽ giết ngươi, mạng ngươi, đem cống hiến cho tổ tiên, đây là ngươi chức trách. Tử Tinh Linh rơi ở phía xa, trong miệng chảy máu. Nhưng ánh mắt lại là vẫn như cũ rơi ở phía xa này phương trên tế đài, nhìn đều chưa từng nhìn Tử Hoài không. Bây giờ, nàng để ý là Tử Nguyệt sinh mệnh. Vâng! Lâm Thiên trong đôi mắt buộc phát ra kinh thiên hàn ý cùng lửa giận, bên ngoài cơ thể thần quang càng thêm hừng hực, chấn động trời cao, các loại thần thuật cổ kinh vận chuyển tới cực hạn, tiên uy hiếp người, ép hướng Tử Hoài không. Cùng lúc đó, Tử Tinh Linh dãy rủa lấy đứng lên, lần nữa hướng phía tế đàn chỗ phóng đi, tốc độ so vừa rồi trở nên càng nhanh. Con kiến hôi liền hảo hảo nằm sấp, chớ tự lấy không thú vị. Tử Hoài không đưa tay, lại là một vệ thần quang hướng phía Tử Tinh Linh vung qua. Lâm Thiên cất bước, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Tử Tinh Linh bên cạnh, lấy luân hồi đồ đem cái này đạo thần quang ép tứ phân ngũ liệt. Ngươi còn có rảnh rỗi quản người khác. Tử Hoài không thanh âm vang lên lần nữa, tại Lâm Thiên vì Tử Tinh Linh ngăn lại cái này đạo thần quang trong nháy mắt, mảng lớn sen lẫn thần uy sắt mang trực tiếp ép đến. Lần này, Lâm Thiên tránh cũng không thể tránh. Chỉ tới kịp chống lên một đạo phòng ngự màn sáng, sau đó lấy thân thể của mình đem Tử Tinh Linh hộ tại sau lưng. Sau một khắc, sen lẫn thần uy sát mang trực tiếp rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt vỡ nát hắn chống lên phòng ngự màn sáng, khiến cho bộ ngực hắn nổ tung, dòng máu liên miên nước bắn, liên đối lấy hộ tại sau lưng tử tinh linh cùng một chỗ bay tứ tung trăm trượng xa mới là giữ vững thân thể, dòng máu từ ở ngực chảy xuôi, từ trong miệng tràn ra, gương mặt cũng là trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Cà ca, tử tinh linh khẽ run, nàng bị Lâm Thiên hộ tại sau lưng, không có có thụ thường, nhưng thấy Lâm Thiên gặp đại sáng tạo, lại là phi thường không dễ chịu. Không có việc gì, không cần lo lắng. Lâm Thiên lắc đầu, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, nhanh chóng chữa trị thương thế. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ rên rỉ vang lên, phía trước, trên tế đài, tựa hồ là bởi vì tế đàn phía ngoài nhất kết giới bị phá hư quan hệ, sinh mệnh khí tức đang không ngừng trôi qua. Tử Nguyệt hai mắt mở ra một cái khe hở, sau đó giống như là cảm giác được rất lợi hại khí tức quen thuộc, gian nan nghiêng đầu, nhìn thấy Lâm Thiên, nhìn thấy Tử Tinh Linh. Tỷ tỷ, nàng thanh âm suy yếu, trong mắt đã không có bao nhiêu ánh sáng, nói ra như thế hai chữ về sau, tựa như là trong lúc nhất thời không có khí lực tiếp tục mở miệng. Tử Tinh Linh trong miệng tại chảy máu, nhìn lấy trên tế đài Tử Nguyệt tỉnh lại, cảm giác Tử Nguyệt sinh mệnh khí tức đang không ngừng trôi qua, trực tiếp lại động, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng phía tế đàn phóng đi, đồng thời đối Tử Nguyệt nói, Tử Nguyệt đừng sợ, chúng ta hội cứu ngươi, ngươi không có việc gì. Tuyệt đối sẽ không có việc. Tử Hoài không hừ lạnh, đưa tay cũng là một vệ thần quang, rơi vào Tử Tinh Linh trên thân, lúc này đem Tử Tinh Linh quét bay tứ tung, có dòng máu tung tóe trên không trung. Trên tế đài, Tử Nguyệt trong mắt hào quang càng nhạt. Nhìn lấy một màn này, thân thể nhẹ rung xuống, tỷ. Nàng gần như không có gì khí lực, bây giờ hô lên một chữ về sau, liền khó mà tiếp tục phát ra âm thanh. Cứu nàng. Sao là đảm cứu? Nàng là tự nguyện leo lên nơi này, là đang làm đầu tổ trở về xuất lực, đây là nàng vinh diệu. Tử Hoài không lạnh lùng nói. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bước, đem Tử Tinh Linh tiếp được, lấy Thái Dương Niết Bản thuật tương trợ Tử Tinh Linh chữa trị thương thế, đảo mắt đem thương thế ổn định. Vâng. Càng thêm cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, nguyên thần binh hiển hiện ra, xen lẫn tử sắc hồng mông ánh sáng, thần thánh mà uy nghiêm, có từng sợi lôi đỉnh ánh sáng xen lẫn bên ngoài cơ thể, khí tức hãi nhiên cùng cực. Cầu vật. Siêu một tiếng, hắn vọt thẳng ra ngoài, mang theo tức giận cùng hắn ý, lấy cái này tổng có thể so chân thần binh tiên đế tháp hướng phía Tử Hoài không ép xuống. Rắc, rắc, rắc. Hư không, từng tấc chôn vùi. Đây là hồng mông mẫu khí. Đã vậy còn quá nồng. Chẳng lẽ, tòa tháp này là lấy hồng mông thiên tinh đoán tạo mà thành. Trong lúc nhất thời, thần đàn thượng cửu cái yêu tinh lão tổ từng cái kinh hãi. Cùng một thời gian, chân thần trung kỳ Tử Hoài không cũng là động dung, hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà người mang có hồng mông thiên tinh đoán tạo bảo binh, bực này bảo binh giá trị, đây chính là có thể xưng vô lượng. Tốt, tốt rất lợi hại. Ngươi vậy mà người mang có bực này thánh vật. Hắn hai mắt sinh tinh mang. Bộc phát ra càng mạnh thần năng, ép hướng Lâm Thiên, đồng thời biến ảo sen lẫn thần đạo thần quang đại thủ ấn, cưỡng ép chụp vào tiên đế tháp, hiển nhiên là muốn cưỡng đoạt cái này tông bảo tháp. Lâm Thiên trong mắt lửa giận sen lẫn, thuần chất dương viêm tế ra, tiên đạo luân hồi đồ tế ra, hỗn độn đế quyền bao gồm thuật cùng nhau hiển hóa, đồng thời lấy khống binh thuật đem này cán tiên vương chiến mâu cũng cho gọi, sen lẫn các loại thần quang sát mang, như là ngân hà hướng Tử Hoài không ép xuống. Uy thế cỡ này không thể không nói phi thường khủng bố. Chấn động Tử Hoài không cái này chân thần trung kỳ cường giả đều hung hăng lắc một chút, nô ra thần quang đại thủ ấn sinh sinh bị đánh nát, thần khu đều lắc một chút. Bất quá, sau một khắc, hắn tản mát ra thần năng trở nên mạnh hơn, các loại bảo quang hiển hóa, lại một lần nữa hướng phía Lâm Thiên vô tình ép xuống. Ầm. Lâm Thiên bị chấn động thân thể hung ác rung động, trong miệng chảy máu. Nhưng mà, hắn bên ngoài cơ thể kim mang lại là trở nên mạnh hơn, tiên đế tháp chấn động trời cao, các loại bảo thuật gần như là phải diệt thế không ngừng huy sái. Sinh sinh đem Tử Hoài không cho kiềm chế ở bên cạnh. Tiểu tử, thừa dịp hiện tại, qua mang Tử Nguyệt đi. Trong miệng hắn chảy máu, con ngươi lại băng hàn cùng cực. Tử Tinh Linh gật đầu, nhanh chóng hướng về hướng tế đàn. Tử Hoài không đưa tay, lấy thần quang vung hướng Tử Tinh Linh, lại là trong chớp mắt bị Lâm Thiên ngăn lại. Thật sự cho rằng ngươi có thể kiềm chế lại ta. Tử Hoài không thanh âm băng lãnh, bên ngoài cơ thể thần uy biến mạnh hơn, chấn động Lâm Thiên thân thể không ngừng lắc lư, trong miệng không ngừng chảy máu. Lâm Thiên không nói gì thêm. Vang một tiếng, tiên đế trong tháp, vì số không nhiều tín ngưỡng lực cùng một chỗ tuôn ra, hóa thành một mảnh tín ngưỡng hải dương, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tử Hoài không bao phủ xuống. Chương 1742, đột biến. Tín ngưỡng chi lực chí thần chí thánh, xen lẫn mãnh liệt cuộn trào khí tức, khiến cho nơi này thập phương không gian cũng không khỏi đến nỗi run rẩy, phối hợp với các loại thần mang đại thuật, kỳ uy thế có thể nói là có chút khiếp người. Đây là cái gì lực lượng? Từ Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo này tông trong tháp tuôn ra, chẳng lẽ là Hồng Mông Thiên Tinh nội ẩn lực lượng? Loại kia thần tài còn từ bao hàm bực này vĩ lực? Cái này, chín cái yêu tinh lão tổ vì bực này tín ngưỡng chi lực rung động, nhưng là thân thể lại cũng không biết tín ngưỡng chi lực, lúc này chỉ cho rằng đây là Hồng Mông Thiên Tinh giá các loại rèn binh trung cực thần tài chỗ nội ẩn lực lượng, ở thời điểm này bị Lâm Thiên cho gọi ra tới. Tử Hoài không bị bực này lực lượng bao phủ, cũng là hơi có chút động dung, bất quá lại vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, kỳ biểu tình lại là trở nên lạnh lùng, có càng thêm cường đại thần năng tuấn ra, chấn động thập phương, từng mảnh không gian bị trực tiếp đè diệt. Vâng, vâng, vâng. Thần quang phun trào xen lẫn, Lâm Thiên đem một mực kiềm chế ở bên cạnh, nhưng là, Tử Hoài không quá cường đại, tu vi cao hắn trọn vẹn một cái đại cảnh giới, hắn tuy nhiên đem đối phương cưỡng ép kiềm chế ở bên cạnh. Các loại đại thuật thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng lại mảy may cũng không đả thương được đối phương, bản thân bị chấn động không ngừng run rẩy dữ dội, trong miệng dòng máu không ngừng tràn ra. Bất quá, hắn biểu lộ lại từ đầu đến cuối không có biến hóa, thủy chung bí mật mang theo hàn ý cùng sát ý, lần lượt oanh kích ra nghe rợn cả người khủng bố đại lực. Cũng là lúc này, thử tinh linh rốt cục đến tế đàn chỗ. Tử Nguyệt, nàng tiếng la, lấy cực nhanh tốc độ đem Tử Nguyệt từ trải rộng thần văn trên tế đài mang xuống. Hôn trướng. Tử Hoài không trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thần đạo mãnh liệt, phanh một tiếng đem Lâm Thiên đánh bay, một bước hướng phía tế đàn chỗ bước qua. Cùng một thời gian, trên bầu trời, thần đàn bỗng nhiên ở giữa phát ra kịch liệt thần quang, có hùng hậu cùng cực yêu tinh quang huy nở rộ, nồng tới cực điểm. Hoàn thành. Tử Hoài không cước bộ một dừng, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này sinh sinh cải biến phương hướng, một bước chính là hướng phía thần đàn vượt qua. Thần đàn bên trên, chín cái yêu tinh lão tổ lúc này cũng là trên mặt kinh hỉ cùng kích động, thế lệ đã hoàn thành, tổ tiên thần đàn đã triệt để bị yêu tinh ánh sáng lấp đầy. Khó có thể tin, Tử Nguyệt Nha đầu kia yêu tinh ngọn nguồn vậy mà lại có cường đại như vậy, xa xa so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại, đủ để chống đỡ lên đã từng sở hữu hiến tế tổ tiên người. Một cái khác yêu tinh lão tổ nhìn lấy vọt tới Tử Hoài Không, có vẻ hơi hưng phấn, Hoài Không, dựa theo ngươi khi đó nói, thần đàn bị yêu tinh quang huy lấp đầy lúc, cũng là tổ tiên ngày trở về. Hiện tại, có thể thi triển sau cùng thuật thức, nhượng tổ tiên trở về trọng sinh. Đến lúc đó, ta yêu tinh tộc đem. Vâng. Tử Hoài không vượt trí thần đàn bên trên, thần năng đại trấn, đồng nhiên đối chín cái yêu tinh lão tổ cùng một chỗ động thủ, đồng thời đem chín người tổng thần đàn đánh bay. Chín đại yêu tinh lão tổ cùng nhau động dung, Hoài Không, ngươi làm cái gì? Tử Hoài không lại như vậy đột nhiên đối bọn hắn động thủ, để bọn hắn phải sợ hãi. Liên liên Lâm Thiên cũng vì một màn này động dung. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cục thành công. Tử Hoài không rơi vào thần đàn bên trên, biểu lộ kích động, nhịn không được cùng thiếu, cùng lúc trước lạnh lùng biểu lộ tưởng như hai người. Sau một khắc, ầm ầm, thần đàn trực tiếp sáng lên từng vòng kỳ dị thần văn, có một phương không bình thường kinh người kết giới sinh ra, đem hắn cùng toàn bộ thần đàn cùng một chỗ bao phủ lại. Sau đó, thần đàn bên trong, từng sợi yêu tinh quang huy liên tục không ngừng hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, hắn tinh khí thần lấy một cái tốc độ kinh người bắt đầu kéo lên, tu vi cũng là nhanh chóng mạnh lên. Hoài Không, ngươi làm cái gì? Chín cái yêu tinh lão tổ kinh sợ, lúc này, Tử Hoài không vậy mà tại thôn vệ thần đàn bên trong dùng để phục sinh yêu tinh vương yêu tinh quang huy. Chín người cùng nhau hướng phía trước phóng đi, oanh kích thần đàn bên ngoài kết giới, chín loại khác biệt thần uy thần đạo cùng một chỗ xen lẫn phương này không gian. Chỉ là, thần đàn ngoại sinh ra kết giới quá mạnh, cứng cỏi vô cùng, chín người cùng một chỗ công kích cũng khó có thể dung chuyển nó một phân một hào. Tử Hoài không ở thần đàn trung tâm, đầy dây kích động, cùng tiếu liên tục, thần đàn bên trong yêu tinh quang huy không ngừng tràn vào kỳ thể nội, làm cho tu vi không ngừng kéo lên, chớp mắt liền đạt tới chân thần đỉnh phong cấp độ. Này sách cổ ghi chép dị thuật quả nhiên hữu dụng, lấy cái này đồng tộc tinh luyện qua vô tận yêu tinh ngọn nguồn quang huy, phối hợp này đặc thù đạo văn, quả thật làm cho ta tu vi tiến nhanh, không cần làm cái khác tu luyện. Chín cái yêu tinh lão tổ lần nữa thất sắc, ngươi gạt chúng ta. Năm đó ngươi xưng có thể về sau đời yêu tinh ngọn nguồn bên trong tổ tiên huyết mạch toái phiến tụ lại phục sinh tổ tiên, là giả. Ngươi là vì chính mình. Xưng có thể làm yêu tinh vương trở về, cũng là Tử Hoài không nói cho bọn hắn, mà hậu tiến được bực này nghi thức, đã tiếp tục mấy chục và năm. Tử Hoài không cười lạnh, tổ tiên đã chết đi không biết bao nhiêu năm, làm sao có thể còn có thể sống sót. Các ngươi những này ngu xuẩn, thế mà lại tin tưởng làm cho tổ tiên trọng sinh chuyện như thế, tận hết sức lực phối hợp ta hoàn thành kế hoạch. Chín người kinh sợ, ngươi lừa gạt tất cả chúng ta. Vì chính mình, hại chết nhiều như vậy trong tộc thiên tài, ngay cả mình cốt nhục đều cùng tính một lượt kế ở trong đó. Ngươi, ngươi. Vậy thì thế nào, những tộc đó bên trong hậu bối có thể vì ta cống hiến lực lượng, là bọn họ vinh hạnh. Còn cốt nhục, hừ, tu đạo một đường, chính mình cường đại mới là chân lý, cốt nhục thân tình tính là gì, vật vô dụng thôi, thậm chí, cốt nhục, các nàng huyết nhục là ta cho, vì ta hy sinh, càng là chuyện đương nhiên. Tử Hoài không lập thân thần đàn chính giữa, yêu tinh quang huy liên tục không ngừng tuân gia nhập thể nội, trong nháy mắt đột phá đến thiên thần cảnh, nhìn xem, ta hiện tại đã đạt tới thiên thần độ cao, đã vượt qua cái khác tiên châu sở hữu trong đại tộc tối cường giả. Sau đó, ta tu vi sẽ còn tiếp tục kéo lên, mặc dù đạt tới thần vương cảnh cũng có khả năng, đến lúc đó, mặc dù đế thần học viện, ta cũng chưa chắc hội kiêng kỵ, dựa vào ta, trong tương lai, ta yêu tinh tộc một dạng có thể xưng tôn tiên vực, các ngươi nguyện vọng, một dạng có thể thực hiện. Hắn cùng thiếu, càng nhiều yêu tinh quang huy tòng thần đàn bên trong dung nhập kỳ thể nội, khiến cho hắn tinh khí thần cùng tu vi tiếp tục kéo lên. Ngươi, yêu tinh tộc chín cái lao tổ càng thêm kinh sợ, từng cái khí phát run. Lâm Thiên cũng là không hề nghĩ tới, đây hết thể rõ ràng đều là Tử Hoài không bố trí xuống cục, mượn phục sinh yêu tinh vương vi tên, thu thập luyện hóa lệ đời yêu tinh tộc vô số yêu tinh thiên tài sinh mệnh ngọn nguồn, ngay cả mình cốt nhục đều tính kê trong đó, hết thể đều là vì chính mình, vì ở phía sau đến luyện hóa những này yêu tinh ngọn nguồn quang huy đến cưỡng ép tăng cao tu vi. Tử Nguyệt, Tử Tinh Linh lo lắng thanh âm từ trên tế đài truyền đến, Lâm Thiên liền tranh thủ ánh mắt từ trên bầu trời thần đàn chỗ rời, một bước hướng phía tế đàn chỗ vượt qua. Đảo mắt chính là đi vào Tử Tinh Linh bên cạnh. Tử Nguyệt, tỉnh, tỉnh. Tử Tinh Linh lay động Tử Nguyệt thân thể, sắc mặt lộ ra không bình thường lo lắng, thậm chí trong mắt mang theo một chút sợ hãi. Tử Nguyệt hai mắt mở to một cái khe hở, sắc mặt tái nhợt cùng cực, bờ môi đang động, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Sau đó, sau một khắc, nàng mở ra lấy một cái khe hở con mắt khép kín xuống dưới, trên thân sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Tử Tinh Linh lúc này run lên, Tử Nguyệt. Tử Nguyệt. Thỉnh A. Nàng chỗ còn sống tuổi tác thật lâu, vừa xa Tử Nguyệt, nhưng thân thể lại không cao, nhìn qua giống như là cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, không ngừng lung lay Tử Nguyệt thân thể, trong mắt tràn đầy bối rối. Lâm Thiên đứng ở bên cạnh, trong lòng run lên, trên thân nhuộm máu, tự nhiên cảm giác được Tử Nguyệt sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Sinh mệnh ngọn nguồn đã khô cạn, không cần dao động, đã là thi thể. Thần đàn bên trên, Tử Hoài không đạm mạc hừ lạnh. Quét về phía nơi này Tử Tinh Linh, đợi ta hấp thu xong thần đàn bên trong sở hữu yêu tinh quang huy, lại đến lấy đi ngươi ngọn nguồn. Nói, hắn nhìn cách đó không xa chín cái yêu tinh lao tổ, còn có các ngươi ngọn nguồn, ta cũng cùng nhau muốn. Các ngươi cũng không cần muốn chạy trốn, vô dụng, tại ta bắt đầu hấp thu những này yêu tinh quang huy lúc, bên ngoài đã có cực mạnh kết giới mở ra, thiên thần phía dưới không người có thể phá vỡ, các ngươi đều sẽ thành ta chất dinh dưỡng. Có kết giới tồn tại. Bên ngoài không ai có thể biết nơi này phát sinh cái gì, tương lai, ta sẽ thành yêu tinh tộc thần minh, sau đó, chính thức uy chấn cái này tiên vực. Ngươi, chín cái yêu tinh tộc lão tổ càng thêm kinh sợ, sau đó bọn họ nhô ra thần niệm, quả nhiên phát hiện mảnh không gian này ngoài có cực kỳ cường đại kết giới bao phủ lên, lấy bọn họ lực lượng, tuyệt đối không cách nào phá mở. Xuất sinh A, yêu tinh đại tổ giận tới cực điểm. Cũng là lúc này, bên trên tế đàn, một cỗ cường thịnh tinh khiết tới cực điểm yêu tinh quang huy hiển hóa, từ Tử Tinh trong linh thể mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng hướng phía Tử Nguyệt thể nội vượt qua. Không có việc gì. Không có việc gì Tử Nguyệt, ngươi không có việc gì. Mau tỉnh lại a. Tử Tinh linh thân thể đang phát run, quỳ gối Tử Nguyệt bên cạnh tế đàn trên mặt đất, yêu tinh ngọn nguồn ánh sáng điên cuồng hướng phía Tử Nguyệt thể nội dũng mãnh lao tới, tinh khiết yêu tinh quang huy đem Tử Nguyệt toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bực này yêu tinh quang huy quá kinh người, khiến cho tức giận chín cái yêu tinh lão tổ không khỏi cùng nhau ghé mắt, từng cái hoảng hốt. Vậy mà, bực này yêu tinh ngọn nguồn quang huy quá cường liệt quá tinh khiết, bọn họ trước đó tuy nhiên liền đã mơ hồ trong đó cảm giác được Tử Tinh Linh yêu tinh nguyên khí hơi thở không bình thường tinh khiết, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có khoa trương như vậy, cái này so Tử Nguyệt loại kia yêu tinh ngọn nguồn chí ít mạnh gấp mấy trăm lần. Phải biết, bực này khí tức thế nhưng là cùng tu vi không có chút quan hệ nào, chỉ là cùng ngọn nguồn ban đầu cường độ có quan hệ. Cường đại như vậy ban đầu yêu tinh ngọn nguồn, bọn họ tộc trong lịch sử, chỉ có yêu tinh vương có thể so sánh. Nói một cách khác, đây là một cái chỉ cần bình thường trưởng thành tiếp, liền có thể đạt tới cùng yêu tinh vương đồng các loại độ cao người, thậm chí có thể siêu việt yêu tinh vương, mà năm đó yêu tinh vương, thế nhưng là một tôn thần đế a. Dù cho là thần đàn lúc này đã mượn nhờ vô tận yêu tinh quang huy đạt tới thiên thần độ cao Tử Hoài không cũng là rung động, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó thật lâu khó mà giác tỉnh yêu tinh huyết mạch Tử Tinh Linh. Thể nội yêu tinh ngọn nguồn lại có cường đại như vậy, mạnh dọa người. Lập tức, sau một khắc, hắn lại là không khỏi lộ ra kinh hỉ cùng hưng phấn, tốt tốt tốt, quá tốt. Chờ thu nạp xong thần đàn bên trong những này yêu tinh quang huy, người yêu tinh ngọn nguồn, ta muốn định. Tại thần đàn nhìn chằm chằm Tử Tinh Linh, hắn đầy dây thần quang, nhịn không được cùng thiếu, tháng này, ngươi quả nhiên là vì ta sinh nữ nhi tốt. Chương 1743, Tử Tinh Linh nước mắt. Cường thịnh yêu tinh quang huy cuồn cuộn, quá mức mãnh liệt, khiến cho nơi này tất cả mọi người rung động, dù cho là không rõ lắm yêu tinh ngọn nguồn Lâm Thiên, cũng không khỏi đến động dung, có thể cảm giác được bực này yêu tinh quang huy trong chỗ xen lẫn cuồn cuộn nguyên khí, huyền như vô biên ngân hà. Từ Nguyệt, tỉnh. Tỉnh. Tỷ cũng không tiếp tục đối ngươi phát cáu, không muốn chết ta. Tỉnh lại a. Tử Tinh Linh sắc mặt toàn bộ trắng, yêu tinh ngọn nguồn ánh sáng liên tục không ngừng phun trào mà ra, điên cuồng hướng phía Tử Nguyệt thể nội dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, đây cũng là cũng không có ích lợi gì, Tử Nguyệt sinh mệnh ngọn nguồn khô cạn, sinh mệnh chi hỏa khó mà bị nhen lửa. Không muốn, không muốn a. Tử Tinh Linh thân thể run rẩy, trong mắt mang theo kinh hoàng cùng hoảng sợ, càng cường thịnh yêu tinh ngọn nguồn ánh sáng nở rộ. Giống như là có một đạo phủ bụi tại thể nội yêu tinh thần cửa bị mở ra, tản mát ra yêu tinh ngọn nguồn ánh sáng trong nháy mắt cường thịnh mấy lần, điên cuồng hơn tràn vào Tử Nguyệt thể nội. Nhưng mà, vẫn không có mảy may tác dụng, Tử Nguyệt sinh mệnh khí tức không một lần nữa, thân thể thậm chí bắt đầu trở nên rét lạnh. A. Cường thịnh yêu tinh ngọn nguồn quang biến cuồng bạo, sau đó dập tắt, Tử Tinh Linh khóc lớn, nước mắt như hồng thủy vỡ đê rơi xuống. Nàng chán ghét mạch máu trong người, chán ghét yêu tinh tộc, nhưng là nhiều năm như vậy về sau, khi một cái có đồng dạng huyết mạch đến thân muội muội xuất hiện ở trước mắt, vì nàng bưng trà, vì nàng đưa nước, giống như là tiểu thị nữ cẩn thận từng ly từng tí vây quanh nàng chuyển, luôn luôn vẻ mặt tươi cười, mở miệng một tiếng tỷ tỷ đại nhân, các loại nịnh nọt nàng, chỉ vì để cho nàng thừa nhận chính mình là muội muội nàng, chỉ vì trước khi chết gặp nàng cái này chưa bao giờ gặp mặt tỷ tỷ một mặt, nàng làm sao có thể không xúc động? Mặc dù lại chán ghét mạch máu trong người, mặc dù lại chán ghét yêu tinh tộc, nhưng cũng như trước đang trong lòng có cái này nhu thuận làm cho người thích muội muội bóng dáng. Thế nhưng là bây giờ, nàng duy nhất thân muội muội cứ như vậy nằm tại trước mắt nàng, cũng không nhúc nhích, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, thân thể bắt đầu trở nên rét lạnh, cứ như vậy tan biến, nàng thậm chí không có ở muội muội còn sống lúc đối nàng cười một chút. A. Nước mắt không ngừng rơi xuống, chạm thấp gò má nàng, nàng nắm lấy Tử Nguyệt y phục, thân thể không ngừng phát run. Lâm Thiên đứng ở một bên, nhìn lấy nước mắt không ngừng rơi xuống Tử Tinh Linh, nhìn lấy nàng như hải tử khóc lớn bộ dáng, tiên vương thân thể không khỏi hung hăng run lên, trong đầu vang một tiếng nổ vang. Cái kia tại hắn còn rất nhỏ yếu lúc liền thủy chung kêu hắn ca ca đại nhân như tinh linh nữ tử, tại hắn nguy hiểm lúc vì hắn giận dữ chém giết số tôn đế hoàng nữ tử, tại hắn mạnh lên sau thân mật từ phía sau kéo cổ của hắn xưng về sau ngươi bảo hộ ta nữ tử, bây giờ lại như vậy tại trước mắt hắn khóc lớn rơi lệ, giống như hải tử rơi lệ. Hắn còn nhớ rõ trước đó nói với nàng, nhất định sẽ cứu Tử Nguyệt, nhưng là bây giờ, Tử Nguyệt chết, hắn không thể thực hiện cùng nàng hứa hẹn, hắn không thể bảo vệ tốt nàng để ý muội muội. Trong lúc nhất thời, đầu hắn oanh minh, trong mắt chỉ có Tử Tinh Linh thương tâm khóc lớn bộ dáng, bên tai chỉ có Tử Tinh Linh khóc lớn thanh âm, cái này toàn bộ thiên địa đều tựa hồ xoay tròn. Cực hạn phẫn nộ trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ thân hình, hủy diệt suy nghĩ giống như là hãn hải như đại dương mênh mông lan lộn. Một cỗ cực đoan khí tức khủng bố đột ngột từ trong cơ thể hắn tuôn ra, toàn bộ yêu tinh tộc cũng bắt đầu lắc lư, mơ hồ trong đó, có dọa người thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, giống như ước vạn thần ma đang gầm thét. Đầu của hắn tại hoanh minh, phẫn nộ như hỏa diễm thiêu đốt, hủy diệt suy nghĩ trở nên càng đậm, tóc đen đầy đầu loạn vũ, mắt phải trong, vô tận kỳ dị văn in dấu dần dần hiện lên, chín vòng như là hát sắc trăng tròn dấu vết hiện lên ở cái này mắt phải con ngươi bên trên, lấy các loại kỳ lạ đường dây trình viên hình nối liền cùng một chỗ. Xen lẫn quần quận cùng yêu tà. Cái này, đây là... Hán. Theo bực này khí tức khủng bố từ Lâm Thiên thể nội tuân ra, thấy Lâm Thiên lúc này mắt phải, yêu tinh tộc 9 cái tinh linh lão tổ đều là không tự chủ được run lên, nhịn không được bạch bạch bạch lui lại. Dù cho là thần đàn đã đạt tới thiên thần cảnh giới Tử Hoài không thân thể chấn động, bị Lâm Thiên lúc này đột ngột tản mát ra khí tức hòa Lâm Thiên mắt phải cho kinh sợ. Dù cho là thương tâm khóc lớn trong Tử Tinh Linh, lúc này cũng là cảm ứng được Lâm Thiên đột ngột tản mát ra khí tức khủng bố, sau đó nhìn thấy Lâm Thiên dị thường bộ dáng, nhìn thấy cái kia quỷ dị mắt phải, mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng, ca. Và anh, Lâm Thiên tóc đen đầy đầu loạn vũ, phẫn nộ cùng hủy diệt tràn ngập toàn bộ thân hình, tản mát ra khí tức trở nên càng kinh khủng, giống như nhập ma, ngẩng đầu tiếp cận thần đàn đang hấp thu thần đàn bên trong yêu tinh quang huy Tử Hoài không. Giết! Giết! Giết! Hắn giống như là mất đi tự mình ý thức, phảng phất điên. Lại như là trong nháy mắt này hóa thành một con dã thú, trong nháy mắt chính là từ biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện trên bầu trời thần đàn bên ngoài, trực tiếp nhất quyền đánh vào thần đàn bên ngoài kết giới bên trên. Rắc. Một tiếng vang giòn, thần đàn bên ngoài mạnh đại kết giới, trong nháy mắt vỡ nát. Hắn như điên cuồng như dã thu xông nhập thần đàn bên trong, phút chốc đi vào Tử Hoài Không trước người, quyền thứ hai oanh kích xuống. Tử Hoài Không vội vàng xuất quyền, lấy đạt tới thiên thần cấp thần năng oanh kích. Hai quyền, chớp mắt đụng vào nhau. Phúc. Dòng máu văng khắp nơi, Tử Hoài Không oanh ra quyền đầu sinh sinh vỡ nát, cả người bị trực tiếp oanh ra thần đàn bên ngoài. Hán. Phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên? Nơi xa, yêu tinh tộc 9 cái lao tổ cùng nhau phát run, toàn bộ giật mình ở trận đánh lúc trước lấy chân thần trung kỳ Tử Hoài Không. Lâm Thiên không ngừng bị thương, hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng bây giờ, Tử Hoài Không hấp thu vô tận yêu tinh quang huy đạt tới thiên thần cảnh, tại thần đàn bên ngoài chống lên kiên cố cùng cực kết giới cấm chế, cũng là bị Lâm Thiên nhất quyền đánh nát này mạnh đại kết giới, sau đó nhất quyền đem đã đạt tới thiên thần cảnh Tử Hoài Không kích thương. Đánh bay. Hán. Chẳng lẽ lúc trước hắn ẩn giấu thực lực? Không, không giống. Liên hiện tại, hắn tu vi, như trước vẫn là ở vào tiên vương cảnh giới, cũng không phải ẩn giấu thực lực. Có thể, thế nhưng là... Nhưng hắn làm sao? 9 cái yêu tinh lão tổ kinh hãi. Trên bầu trời, Tử Hoài Không bị kích thương đánh bay xuất thần đàn phạm vi, cũng là kinh hãi, đồng thời cũng giận dữ, ngươi là cái thứ gì? Hắn bên ngoài cơ thể thần quang cuồn cuộn, bị Lâm Thiên đánh nát cánh tay trong nháy mắt khỏi hắn khôi phục, sau đó trực tiếp cất bước hướng thần đàn xông về. Hắn muốn giết chết thần đàn thượng Lâm Thiên, sau đó, tiếp tục hấp thu thần đàn bên trong yêu tinh quang huy lớn mạnh bản thân. Lâm Thiên tóc đen đầy đầu múa điên cuồng hơn càng làm căn ý, ngẩng đầu nhìn Tử Hoài Không vọt tới, mắt phải trong quang hoa lấp lóe, con ngươi lấy hình vòng tròn liền cùng một chỗ 9 vòng hắc sắc trăng tròn trực tiếp xoay tròn, dòng máu từ nó mắt phải trong theo gương mặt chạy xuôi xuống. Ông đại thiên địa bắt đầu run rẩy, vọt tới Tử Hoài Không bên người, hư không run run, kỳ dị lực lượng bắt đầu xen lẫn, một phương thuần vòng xoáy màu trắng nổi lên, không có bất kỳ cái gì khí tức khủng bố, chỉ có thể cảm giác được vô biên cuồn cuộn, thôn thiên nạp địa. Yêu tinh tộc 9 cái yêu tinh lão tổ nhất thời run rẩy dữ dội, phảng phất nhìn thấy giữa thiên địa bất khả tư nghị nhất đồ, vật này, đó là chương 1744, khí vận hoành không. Thuần vòng xoáy màu trắng xen lẫn trời cao, mang theo một số trong suốt, khiến cho yêu tinh tộc 9 cái chân thần cảnh yêu tinh lão tổ từng cái không khỏi run lên. Cái đó là khí vận, là loại khí tức kia, có thể. Cái kia con mắt, vậy mà gọi ra khí vận. Cái này sao có thể? Làm sao có thể làm đến loại sự tình này? 9 người thẳng phát run. Đại thiên địa ở giữa, khí vận là chân thật tồn tại. Khí vận sai người Viêm Dương Thiên đều có thể gặp xét đánh. Khí vận người tốt tùy tiện đi một chút cũng có thể là nhặt được siêu cấp tiên chân. Nhưng mà, khí vận cái này các thứ lại nhất là hư vô mờ mịt, nhìn không thấy, cũng sờ không được. Nhưng là bây giờ, bọn họ trước mắt, một phương thuần trắng trong suốt vòng xoáy trồi lên. Này rõ ràng xen lẫn có khí vận ba động, khiến cho cái này 9 cái chân thần cấp yêu tinh lão tổ kinh hãi. Dù cho là tử tinh linh cũng vì một màn này không khỏi sợ run, khí vận, Lâm Thiên mắt phải, gọi ra số mệnh lực lượng. Giết! Lâm Thiên giống giết gào, giống như dã thú, mắt phải trong dòng máu theo gương mặt chảy xuống, khí vận vòng xoáy hoành hiện lên, đặt ở Tử Hoài Không chu bờ. Tử Hoài Không lúc này run lên, lấy hắn bây giờ tu vi, tự nhiên cũng có thể cảm giác được đây là số mệnh chi lực. Lúc này kinh dị, nhanh chóng lướt ngang. Nhưng mà, khí vận vòng xoáy lực lượng thật đáng sợ, bốn phía phảng phất lâm vào trong vũng bùn, thôn nạp hết thảy. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn nửa bầu trời thần khu trực tiếp bị tức vận vòng xoáy cho nghiền ép vỡ nát. Đáng chết! Hắn vừa sợ vừa giận, rít lên một tiếng, thế ra nhất tông bảo ấn. Bảo ấn trải rộng kỳ dị văn in dấu, trước tiên tản mát ra cực kỳ khiếp người khí tức, làm một tông đỉnh phong cấp chân thần binh. Theo cái này tông bảo ấn hiển hóa, các loại phù văn đạo ấn từ trong đó phun trào mà ra, xen lẫn bàng bạc lực lượng, sinh sinh làm hắn sau cùng nửa người thoát ra khí vận vòng xoáy phạm vi. Nó nửa bên thân thể chảy máu, miệng lớn thở dốc, phí sức đoàn tụ ra thân thể, kinh sợ nhìn lấy Lâm Thiên, ngươi, một cái tiên vương cảnh người, thế mà gọi ra trong truyền thuyết khí vận, đem loại kia nhất là hư vô mở mịt lực lượng hóa thành thực chất, cái này khiến tâm hắn rung động, vừa rồi. Hắn kém một chút liền bị này phương khí vận vòng xoáy thôn phệ. Lâm Thiên đứng tại thần đàn bên trên, tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn, mặt mũi tràn đầy sát ý, gần như điên cuồng. Nó mắt trái con ngươi nhân bên trên, dần dần cũng có 9 vòng hắc sắc trăng tròn hiện hiện, như là mắt phải trong 9 vòng hắc sắc trăng tròn, cũng là bị kỳ lạ đạo văn lấy vòng tròn hình nối liền cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, trên người hắn tản mát ra khí tức càng khủng bố hơn, nơi này, toàn bộ thương khung cũng vì đó rung động. Đón Lâm Thiên lúc này, này đôi mắt cùng bực này khí tức, Tử Hoài không nhịn không được hung hăng run lên, bạch bạch bạch lùi lại, chỉ cảm thấy giống như là bị một cái bàn tay vô hình bóp cổ. Ngươi, ngươi! Thanh âm hắn phát run, không khỏi dâng lên một cỗ kinh dị. Lâm Thiên đứng tại thần đàn bên trên, tóc đen tung bay, ánh mắt điên cuồng, trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Tử Hoài không trước người. Như là dã thu gào thét, hai cánh tay hắn tề động, quét ra đầy trời quyền ảnh. Ầm, ầm, ầm. Dòng máu về ra, lúc này, hắn xuất quyền tốc độ quá nhanh, Tử Hoài không thể kịp phản ứng, trực tiếp bị như là đống cắt đồng dạng đánh tung, thiên thần cấp thân thể đảo mắt trở nên rách tung tóe. Đáng chết. Tử Hoài không kinh sợ giống to, đưa ra một cái tay, xen lẫn thiên thần cấp thần đạo, nhất quyền hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên đưa tay, một phát bắt được Tử Hoài không cái này quyền đầu, hung hăng kéo một cái, trực tiếp đem cả ngày cánh tay đều cho xé rách xuống tới, sau đó phốc một tiếng ở tại trong tay chấn động vỡ nát. Điểm điểm dòng máu rơi vào hắn trên người trên mặt, hắn lúc này giống như là mất đi tự mình, nhưng trong lòng đối tại người trước mắt lại là có vô tận sát ý, như là dã thú khởi xướng ban đầu mà tàn nhẫn công kích, sau đó xé rách xuống Tử Hoài không một cánh tay về sau, ôm đồm nát nó nửa bên đầu lâu, sau đó xé nát kỳ thân thể, đem ngũ tạng lục phủ đều cho cầm ra, một cái tiếp theo một cái chấn động vỡ nát, dòng máu như mưa vẩy ra. Cái này, nơi xa, chín cái yêu tinh lão tổ nhìn lấy một màn này, từng cái phát run. Bọn họ đều là thật thần cấp cường giả, đang chiến đấu lúc thoái thể là phi thường phổ biến sự tình, căn không có gì lớn không, nhưng là lúc này, thấy Lâm Thiên lấy như dạ thu phương thức xé nát phá hủy Tử Hoài không thân thể, bọn họ đều là không khỏi cảm giác lạnh cả sống lưng, nhịn không được đều là run sợ. Tử Hoài không phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại đây trời dòng máu bên trong bay nhanh đoàn tụ ra thân thể, kinh sợ cùng cực, lấy chân thân đỉnh phong cấp bảo ấn hướng thẳng đến Lâm Thiên ép xuống, đi chết đi. Đỉnh phong cấp chân thần binh cường đại vô cùng, theo ép xuống, trước tiên chính là chấn vỡ thập phương hư không. Lâm Thiên đưa tay, trong hai mắt, hắc sắc trăng tròn cùng một chỗ xoay tròn, máu tươi từ trong đôi mắt ngăn không được tràn ra. Vâng! Một đầu thuần trắng trong suốt trường hà theo ánh mắt của hắn sen lẫn mà ra, cuồn cuộn chảy xuôi, mơ hồ trong đó thậm chí có rầm rầm tiếng nước chảy vang lên, trực tiếp đặt ở chiếc kia đỉnh phong chân thần binh phía trên. Suy một tiếng, cái này miệng đỉnh phong cấp chân thần binh, tại chỗ vỡ nát. Tử Hoài không nhịn không được run lên, đây chính là hắn đỉnh phong chân thần binh, lấy hắn hôm nay thiên thần cấp tu vi thôi động mà ra, lại thế mà dễ dàng như vậy liền bị Lâm Thiên cho nghiền nát. Ngươi, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Hắn phát run. Lâm Thiên, vậy mà có thể như vậy điều động giữa thiên địa lớn nhất hư vô mở mị số mệnh chi lực chiến đấu. Lâm Thiên tức giận giống rít gào, tóc đen tung bay, chảy máu hai mắt hướng phía Tử Hoài không nhìn lại. Ông, nơi đó, hư không run run. Lại một đầu khí vận trường hà ngưng tụ mà ra, so trước đó khí vận vòng xoáy cũng không biết mạnh bao nhiêu, xen lẫn quần quần khiếp người khí tức, trực tiếp nghiền ép mà qua. Tử Hoài không kinh hãi, giống to, toàn lực chống lên chỗ có thần thông thần thuật, hướng phía ép xuống khí vận trường hà nên đón, nhưng mà lại là trong nháy mắt liền bị nghiền ép vỡ nát. Lập tức, khí vận trường hà ép xuống, bẻ gãy nghiền nát, phốc một tiếng đem cùng nhau cho chấn động thành huyết vụ, duy có thần hồn thể chưa từng hủy diệt, gian nan trốn chạy mở đi ra. Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Lâm Thiên hai mắt chảy máu, hai bên gương mặt đều bị nhuộm đỏ một bộ phận, nhìn chằm chằm Tử Hoài không, như là cái thế ma tôn, từng bước một hướng phía Tử Hoài không vượt qua, mỗi một bước rơi xuống, hư không cũng vì đó run lên, từng sợi khí vận ánh sáng tự hành vờn quanh tại hắn bên người. Tử Hoài không run rẩy dữ dội, đón Lâm Thiên đi tới, nhìn lấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí vận ánh sáng, nhịn không được bạch bạch bạch lùi lại, trong mắt cùng trên mặt đều là sinh ra vẻ sợ hãi, đừng, đừng tới đây. Loại kia số mệnh chi lực quá mạnh, quả thực là không thể chống lại, lúc này, hắn dâng lên một cỗ rõ ràng tử vong uy hiếp. Lâm Thiên cất bước, giống như là căn không có nghe được Tử Hoài không thanh âm, mang theo mặt mũi tràn đầy sát cơ cùng hung lệ, những nơi đi qua, hư không liên miên vỡ nát. Tử Hoài không lại là run lên, sau đó cắn răng, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía yêu tinh tộc vùng cấm địa này bên ngoài phóng đi, tốc độ cực nhanh. Chương 1745, Tử Nguyệt trọng sinh. Tử Hoài không hoảng sợ. Thật sự là Lâm Thiên lúc này tản mát ra khí tức quá mức cường đại quá mức khủng bố, mãnh liệt số mệnh chi lực vờn quanh bên người, loại kia lực lượng đơn giản cũng là có thể không nhìn tu vi chênh lệch, hắn thiên thần cấp tu vi tại đối mặt tiên vương cấp Lâm Thiên thi triển bực này lực lượng lúc, gần như giống như là bã đậu cùng cỏ dại đồng dạng giòn không thể nói. Siêu. Lúc này, tốc độ của hắn nhanh kinh người, mang theo từng đợt tiếng xé gió, khiến cho phủ cận hư không trực tiếp bị xung kích vỡ nát. Bây giờ, đối mặt đột nhiên đại thay đổi Lâm Thiên, hắn dâng lên một cỗ khó tả hoảng sợ, liền thần đàn bên trong còn thừa lại rất nhiều yêu tinh ngọn nguồn quang huy đều không để ý tới, cũng không hề lo lắng chiếm lấy Lâm Thiên này tông hồng mông tháp, chỉ muốn mau chóng thoát cách nơi này, lấy giữ được tính mạng. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức khiếp người, trong hai con ngươi hắc nguyệt vần quanh, giống như tuyệt thế ma tôn, nhìn chằm chằm Tử Hoài Không độn đi ra ngoài phương hướng, trực tiếp cất bước, tốc độ so Tử Hoài Không cũng không biết nhanh bao nhiêu lần, giống là chân chính làm lấy thuấn gian di động, đảo mắt chính là ngăn ở Tử Hoài Không trước người. Tử Hoài Không kinh hãi, ngươi Đông. Quyền uy chấn thập phương, Lâm Thiên mang theo đầy dây sát nghiệm hung quang xuất quyền, quyền thế ở giữa sen lẫn hắn lúc này tản ra số mệnh chi lực, nghe rợn cả người, trực tiếp nhất quyền đem Tử Hoài Không lồng ngực đánh xuyên. Hắn gầm nhẹ, nắm lấy Tử Hoài Không thân thể, hai tay tề động, sinh sinh đem Tử Hoài Không phân thây hư không bên trên, dòng máu rơi một thân đều là, đem tóc đen đầy đầu đều cho nhuộm đỏ, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, phảng phất là từ luyện ngục bên trong đi ra lấy mạng lệ quỷ. Tử Hoài Không thần hồn bất diệt, lần nữa đoàn tụ ra thiên thần thân thể, sắc mặt lại là đã kinh biến đến mức cực kỳ tái nhợt, lộ ra nhưng đã là bị đại sáng tạo. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Tử Hoài Không trên thân, từng bước một nhảy tới, trong hai con người, 18 vòng hắc nguyệt lộ ra khiếp người cùng cực, quỷ dị, thần bí cùng kinh người. Tử Hoài Không nhịn không được lùi lại, muốn lần nữa bỏ chạy, lại phát hiện bốn phía hư không đã bị có hình dạng số mệnh chi lực trực tiếp cho phong bế, lấy hắn bây giờ lực lượng căn không có khả năng phá vỡ. Không, đừng tới đây. Nhìn lấy Lâm Thiên bước đến, cảm giác Lâm Thiên trên thân sát cơ cùng hung lệ, hắn nhịn không được lùi lại, trong mắt hoảng sợ trở nên càng đậm, chỉ phía dưới trên tế đài tử tinh linh lớn tiếng nói, ngươi biết, ta là phụ thân nàng, cha ruột, chúng ta có liên hệ máu mủ. Ngươi cùng hắn là bằng hữu đúng hay không? Thật là tốt bằng hữu đúng hay không? Cho nên, ngươi không thể giết ta. Không có thể giết ta. Lâm Thiên cất bước, lúc này hoàn toàn bị phẫn nộ cùng sát ý lấp đầy thân thể, hoàn toàn là một bộ nhập ma bộ dáng. Giống như là cắn nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, chỉ có đầy dây sắt quang. Hắn nhìn chằm chằm Tử Hoài Không, trong đôi mắt lại có dòng máu chảy xuôi mà xuống, nơi này toàn bộ không gian trong khoảnh khắc vì sự chấn động mạnh, lại một phương khí vận trường hà hiện hiện, trùng trùng điệp điệp ép hướng Tử Hoài Không. Ông! Hư không dung chuyển, khí vận trường hà không có có đáng sợ hủy diệt khí tức, chỉ có quần quận sen lẫn trong đó, huyền nếu là chân chính đại thương khung ép xuống, đồng thời đem thập phương không gian hoàn toàn cho đọc lại. Tử Hoài Không đại rung động, hắn muốn chạy trốn đột, nhưng là, lúc này bởi vì số mệnh chi lực phong tỏa thập phương, hắn phảng phất là lâm vào trong vũng bùn, thân thể hoàn toàn khó mà động. Sau một khắc, quần quận khí vận trường hà ép xuống mà tới, không có gì không thể diệt, trực tiếp chính là vỡ nát nó nửa người, hướng phía hắn mặt khác nửa bầu trời thần khu thể nuốt hết mà đi. Tử Hoài Không phát ra tiếng kêu thảm, lần này khí vận trường hà so vừa rồi càng kinh khủng, vỡ nát nó nửa người lúc, tính cả một nửa thần hồn ngọn nguồn cũng cho hủy đi. Dừng tay. Đừng có giết ta. Nhanh ngừng. A. Hoảng sợ kêu thảm quanh quẩn, sau một khắc trở nên yên lặng lại, khí vận trường hà nghiền ép mà qua, vỡ nát Tử Hoài Không sau cùng nửa người, thần hồn, thân thể cùng ngọn nguồn đều là hủy diệt, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Nơi xa, yêu tinh tộc 9 cái lao tổ cùng nhau phát run, thu nạp vô tận yêu tinh ngọn nguồn quang huy đạt tới thiên thần cảnh Tử Hoài Không, cứ như vậy nghiền ép thức bị Lâm Thiên mặt sát, Lâm Thiên, vậy mà gọi ra số mệnh chi lực. Hắn sao có thể làm đến loại sự tình này? Cái này. 9 người nhìn lấy Lâm Thiên, lưng đều trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. A, giống rít gào chấn động trời cao, thương khung làm run rẩy, Lâm Thiên trên thân khí tức trở nên càng kinh khủng, toàn thân nhuốm máu, như là sát ma đồng dạng tiếp cận yêu tinh tộc 9 cái trưởng lão, mặt mũi tràn đầy hung lệ, hướng phía 9 người bước tới. Đón Lâm Thiên động tác này, yêu tinh tộc 9 cái lao tổ cùng nhau run lên, bây giờ bực này trạng thái Lâm Thiên, bọn họ như thế nào có thể đỡ nổi, thậm chí liền câu thông đều khó có khả năng, bởi vì rõ ràng nhìn ra được Lâm Thiên hiện tại căn không có bao nhiêu tự mình ý thức. Dưới bầu trời, trên tế đài, tử tinh linh nhìn lấy Lâm Thiên lúc này trạng thái, tự nhiên nhìn ra được Lâm Thiên nhập ma, lại là khó chịu lại là lo lắng, nước mắt không ngừng rơi đi xuống, mang theo tiếng khóc nức nở hướng phía trên bầu trời hô to, ca ca. Lâm Thiên cất bước thương khung, giống như là ác quỷ mặt mũi tràn đầy hung lệ, hướng phía yêu tinh tộc 9 cái lao tổ bước tới. Trong mắt tràn đầy sát nghiệm, đang nghe bực này thanh âm về sau, cước bộ không khỏi ngừng, theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, rơi vào tử tinh linh trên thân. Hắn toàn thân nhuốm máu, gương mặt cùng sợi tóc đều bị dòng máu nhuộm đỏ, quỷ dị trong hai mắt chiếu rọi tử tinh linh nước mắt chảy xuôi bộ dáng, giật mình ba cái hô hấp về sau, thân thể đột nhiên run lên, che kín sát nghiệm cùng hung lệ trong hai mắt, dần dần có thư thái ánh sáng hiện hiện, tiểu tử. Hô lên như thế hai chữ, trong mắt của hắn thư thái ánh sáng trở nên càng đậm. Hắn ho ra máu, tầm mắt một chút trở nên bắt đầu mơ hồ, có chút gian nan nhìn lấy trên tế đài tử tinh linh, sau đó, lại nhìn thấy tử tinh linh bên cạnh tử nguyệt. Nhìn lấy nằm không có động tĩnh tử nguyệt, hắn lại là khẽ run, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía thương khung một địa phương khác thần đàn, trong đôi mắt, con ngươi chấn động, nương theo lấy dòng máu chảy xuôi mà xuống, sinh sinh khiến cho thần đàn nổ nát vụn. Trong đó còn thừa lại vô tận yêu tinh ngọn nguồn quang huy bị thuần trắng số mệnh chi lực kiện hàng, trực tiếp đi vào hắn bên người. Hắn một phát bắt được bực này lực lượng, trong nháy mắt xuất hiện tại tử tinh linh bên cạnh, liên đối lấy bao vây lấy bực này yêu tinh ngọn nguồn quang huy số mệnh chi lực, cùng một chỗ đánh vào tử nguyệt thể nội. Những này yêu tinh quang huy, là yêu tinh tộc qua nhiều năm như vậy vô số thiên tài nguyên tinh hoa, lại, chủ yếu nhất là, ở trong đó vẫn tồn tại có đại lượng ban đầu là thuộc về tử nguyệt chính mình ngọn nguồn ánh sáng. Ở thời điểm này, tại tử nguyệt sinh mệnh ngọn nguồn vừa mới khô cạn không lâu lúc này, hắn giờ phút này hai mắt có thể nhìn thấy, lấy bực này mang theo tử nguyệt bản thân nguyên lực quần quận yêu tinh ngọn nguồn ánh sáng, có cực lớn hy vọng có thể một lần nữa nhóm lửa tử nguyệt. Yêu tinh ngọn nguồn. Ông. Vô tận yêu tinh ngọn nguồn quang huy tại số mệnh chi lực bọc vào tràn vào tử nguyệt thể nội, dày đặc quang mang đem tử nguyệt bao phủ, lập tức, mười mấy hô hấp về sau, bực này quang huy dần dần tán đi. Chuyện của tui.vn. Sau đó, khi lại qua một lát, tử nguyệt trên gương mặt dần dần có hồng nhuận phơn phất hiện hiện, tuy nhiên vẫn như cũ hôn mê chưa từng tỉnh lại, nhưng lồng ngực lại là bắt đầu chậm chạp chập trùng đứng lên, có sinh mệnh khí tức hiện hiện. Chương 1746, người nào đều không cho khi dễ linh nhi. Lồng ngực bắt đầu chập trùng, tử nguyệt trên thân một lần nữa có sinh khí hơi thở, khiến cho yêu tinh tộc 9 cái lao tổ đều là kinh hãi, tại tế lệ rõ ràng đã chết đi người, lúc này vậy mà một lần nữa sống tới. Những năm gần đây, tộc ta bên trong vô số thiên tài sinh mệnh tinh hoa, một số nhỏ bị tử hoại không thốn phệ, đại bộ phận thành toàn nàng. 9 người nhìn lấy trên tế đài tử nguyệt, nhỉ non nói. Trên tế đài, tử tinh linh kinh hỉ, nước mắt như trước đang chảy, bất quá lại là đổi lại cao hứng nước mắt, tử nguyệt sống tới. Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, lúc này nhìn lấy tử nguyệt sinh mệnh khí tức khôi phục, trở nên trầm tĩnh lại, hắn cuối cùng vẫn là bảo trụ cùng tử tinh linh hứa hẹn, bảo vệ tử nguyệt sinh mệnh. Khục. Hắn nhịn không được lại một lần ho ra máu, trong đôi mắt hắc nguyệt văn in dấu từng sợi biến mất, thân thể bên trên tán phát lấy loại kia số mệnh chi lực cũng theo đó không hề, tầm mắt càng thêm mơ hồ, sau đó phanh một tiếng ngã xuống đất, bất tỉnh đi. Cà ca. Tử tinh linh vừa sợ vừa vội, sau đó tại cảm giác được Lâm Thiên sinh mệnh khí tức tuy nhiên yếu ớt nhưng lại không bình thường ổn định về sau, mới xem như yên lòng. Cảm ơn ngươi cà ca đại nhân. Nàng nghẹn ngào lau nước mắt. Một ngày này, nếu như không phải Lâm Thiên, tử nguyện sẽ chết, nàng cũng sẽ chết. Lâm Thiên vì nàng nhập ma, để cho nàng lại khó chịu lại cảm thấy ấm áp. Nàng lấy thần huy bao vây lấy Lâm Thiên cùng tử nguyện, hướng yêu tinh tộc đi ra ngoài. Ba ba bá, thanh âm xé gió vang lên, yêu tinh tộc 9 cái chân thân lão tổ xuất hiện ở tử tinh linh trước người. Tử nha đầu, ngươi đi đâu? Yêu tinh đại tổ nói, ngữ khí lúc này ngược lại là thật ôn hòa. Cũng ngay, tử tinh linh đối với những người này không có một chút hảo cảm, có chỉ có hận ý. Yêu tinh đại tổ sắc mặt hơi cương, bất quá cũng là không hề tức giận, lại mở miệng, nói, ta biết, bởi vì lấy tử nguyệt làm tế phẩm hiến tế tổ tiên cùng lúc trước ngươi tao ngộ, ngươi đối với chúng ta có khúc mắc, nhưng chúng ta điểm xuất phát cũng là vì yêu tinh tộc A, chẳng qua là bị tử hoại không tên xuất sinh kia lừa gạt. Hắn nói ra, ngươi là ta yêu tinh tộc từ trước tới nay có mạnh nhất yêu tinh ngọn nguồn tộc nhân, riêng lấy yêu tinh ngọn nguồn mà nói, khả năng so tổ tiên đều mạnh hơn, tử nguyệt yêu tinh ngọn nguồn cũng cực kỳ kinh người, các ngươi tỉ muội là ta yêu tinh tộc tộc bà bối, liền lưu tại trong tộc đi. Lao phu thể, nhất định thỏa mãn các ngươi mọi yêu cầu. Nói đến đây lời nói, nhìn lấy tử tinh linh, cái yêu tinh này đại tổ mặt mũi tràn đầy kích động, bởi vì, trước đó, tử tinh linh vì cứu tử nguyệt nở rộ yêu tinh ngọn nguồn quang huy quá cường thịnh. Nhượng hắn kinh hãi. Dạng này tử tinh linh, chỉ cần bình thường trưởng thành tiếp, liền liền tuyệt đối có thể bước vào thần đế cảnh. Cái này biểu thị các nàng yêu tinh tộc đem trong tương lai tuyệt đối thêm ra một tôn thần đế, đến lúc đó có thể bệ nghệ lục hợp bát hoang. Đồng thời, tử nguyệt tuy nhiên so ra kém tử tinh linh, nhưng bởi vì hấp thu hơn phân nửa thần đàn bên trong yêu tinh quang huy, có thể nói là nhân họa đắc phúc, tương lai có thể hay không bước vào thần đế cảnh bọn họ khó mà nói, nhưng là muốn bước vào thần hoàng cảnh giới, vậy tuyệt đối có thể làm đến. Dạng này hai gốc tiên miêu thần miêu, thế nhưng là bọn họ yêu tinh tộc tương lai trở nên càng thêm cường thịnh cùng cường đại niềm hy vọng. Bên cạnh, yêu tinh tộc cái khác 8 cái yêu tinh lão tổ cũng đều gật đầu, đều là mặt mũi tràn đầy sốt ruột nhìn lấy tử tinh linh. Ta sẽ không lưu tại yêu tinh tộc, muội muội ta cũng sẽ không giao cho các ngươi. Về sau, tỷ muội chúng ta không còn là yêu tinh tộc. Cũng ngay, tử tinh linh lạnh giọng nói, trái tim đen đú ám chuyển của tôi. Nét yêu tinh tộc 9 cái lao tổ sắc mặt từng cái trở nên rất lợi hại cương, rất khó coi. Tử tinh linh, trong cơ thể ngươi, muội muội của ngươi thể nội, đều là chảy yêu tinh tộc huyết dịch, há lại ngươi nói không phải yêu tinh tộc cũng không phải là. Ngươi đây là muốn đại nghịch bất đạo, muốn phản tộc sao? Yêu tinh nhị tổ trầm giọng nói. Đại nghịch bất đạo, phản tộc. Tử tinh linh cười giận dữ, các ngươi vẫn luôn chỉ đem chúng ta coi như hiến tế viễn tổ tế phẩm, đem chúng ta coi như công cụ, cùng nuôi nhốt đợi làm thịt ăn thịt ra cầm nhà thú lại cái gì khác nhau. Dạng này tộc quần, ta liền đại nghịch bất đạo như thế nào? Ta liền phản lại như thế nào? Không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Yêu tinh tộc 9 cái lao tổ sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, trong lúc nhất thời tìm không ra lời nói đến phản bác. Vô luận như thế nào, ngươi cùng muội muội của ngươi đều phải lưu lại. Sinh là ta yêu tinh tộc người, chết là ta yêu tinh tộc quỷ, nhất định phải vì yêu tinh tộc xuất lực. Yêu tinh đại tổ trầm giọng nói. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta sẽ không vì bộ tộc này ra cái gì lực, cũng sẽ không để muội muội cho các ngươi ra lại lực. Thử tinh linh đương nhiên sẽ không nguyện ý. Ngươi hội nguyện ý. Yêu tinh đại tổ thanh âm trở nên có chút âm trầm, ánh mắt rơi vào tử tinh linh lấy thần quang bao vây lấy Lâm Thiên trên thân, hắn có thể vì ngươi nhập ma, muốn đến các ngươi quan hệ cực kỳ thân mật, ta hội ở trên người hắn lưu chút dị thuật đem cầm tù, vì không cho hắn chịu khổ thụ tra tấn, vì không để hắn chết, ngươi cùng Tử Nguyệt đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tử tinh linh lúc này giận dữ, ngươi dám? Vì ta tộc hưng thịnh, lão phu không có gì không dám. Tử tinh linh cùng Tử Nguyệt yêu tinh ngọn nguồn quá mạnh, Tử tinh linh thân thể cực mạnh, Tử Nguyệt thì là thu nạp thần đàn bên trong chỗ tính gộp lại hơn phân nửa yêu tinh ngọn nguồn quang huy, dạng này hai cái tộc nhân, hắn tuyệt sẽ không làm cho các nàng ly tộc. Đối bên cạnh một người âm thanh lạnh lùng nói, Lao Tam, đem bọn hắn cùng một chỗ chấn áp, hảo hảo đối đãi Tử tinh linh cùng Tử Nguyệt nha đầu, nam nhân kia, bằng vào ta yêu tinh tộc bí thuật chấn áp, sau đó nhốt lại, lấy quản thúc nàng và Tử Nguyệt. Yêu tinh tam tổ gật đầu, lập tức hướng phía Tử tinh linh vượt qua. Tử tinh linh kinh sợ, lấy thần quang bao vây lấy Lâm Thiên cùng Tử Nguyệt, không ngừng đẩy về sau. Bây giờ, nàng tu vi chỉ là nửa bước tiên vương, như thế nào có thể đỡ nổi thật thần cấp cường giả. Các ngươi, nàng không ngừng lùi lại, gắt gao che chở Lâm Thiên cùng Tử Nguyệt. Yêu tinh tam tổ cất bước bước đến, nhìn lấy Tử tinh linh, lạnh lùng nói, Tử nha đầu, đừng trách chúng ta đều là vì yêu tinh tộc. Trên người hắn xen lẫn yêu tinh quang huy, từng bước một hướng Tử tinh linh bước tới. Lúc này cũng không thèm để ý trước đó xen lẫn có số mệnh chi lực Lâm Thiên, bởi vì, bây giờ Lâm Thiên hoàn toàn đã bất lực hôn mê. Trong nháy mắt mà thôi, hắn đi vào Tử tinh linh hai trượng có hơn. Sau đó, cũng là lúc này, bước chân hắn không tự chủ được ngừng, chân thần cấp thân thể không khỏi phát run lên, một cố vô biên hoảng sợ bỗng nhiên ở giữa bao phủ tại tâm hắn ở giữa, nhượng hắn ngay cả động cũng không động đậy. Phía trước, Tử tinh linh bên người, một cái bạch y nữ tử vô thanh vô tức xuất hiện, giống như là từ trong tranh đi ra, đẹp để cho người ta ngạt thở, toàn bộ thiên địa đều bởi vì nàng xuất hiện mà trở nên ảm đạm phai mờ. Tử tinh linh run lên, sau đó kinh hỉ, không khỏi lại rơi nước mắt, có chút nước nở nói, không có quần áo. Vừa rồi, nàng thật sự cho rằng không gánh nổi Lâm Thiên, không gánh nổi Tử Nguyệt, nhưng bây giờ, nữ tử trước mắt này xuất hiện, nàng triệt để yên lòng, bởi vì nàng biết, không có người ngăn cản trước mắt người này. Linh Nhi, không khóc. Không có quần áo mắt nhìn máu me khắp người bất tỉnh đi Lâm Thiên, mắt nhìn Tử Nguyệt, đưa tay nhẹ nhàng vì Tử tinh linh lau nước mắt. Yêu tinh tam tổ run rẩy, rõ ràng không có quần áo bên ngoài cơ thể bất luận cái gì đáng sợ khí tức cũng không có, thậm chí hắn liền thần lực ba động đều cảm giác không thấy, nhưng là nhưng trong lòng không khỏi đến dâng lên một cô hoảng sợ. Yêu tinh đại tổ lúc này cũng là cảm giác được không có quần áo không tầm thường, nhượng hắn không khỏi có chút run rẩy. Sau đó, khi nhìn lấy Tử tinh linh về sau, hắn lại là không khỏi mở miệng. Cô nương người nào, cớ gì nhúng tay ta yêu tinh tộc trong tộc sự tình. Không có quần áo vì Tử tinh linh lau nước mắt, giống như là không có nghe được yêu tinh đại tổ lời nói, nói khẽ, người nào đều không cho khi dễ Linh Nhi. Một tia thanh phong tung bay ở bên trong vùng không gian này, yêu tinh đại tổ các loại 9 người cùng nhau run lên, sau một khắc tất cả đều hóa thành cho bụi phiêu tán biến mất. Chúng ta trở về. Nàng thanh âm êm dịu, đối Tử tinh linh nói, trong chớp mắt mang theo Tử tinh linh, Lâm Thiên cùng Tử Nguyệt cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Trước 1747, hai bóng người, không có quần áo mang theo Tử tinh linh, Lâm Thiên cùng Tử Nguyệt rời đi yêu tinh tộc, sau một khắc liền là xuất hiện ở thập phương thiên vực phiếu miểu phong. Tử tinh linh nước mắt đã bị không có quần áo lau, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên cùng Tử Nguyệt, mặc dù biết hai người không có việc gì, nhưng lại như trước vẫn là một mặt lo lắng, rất khó chịu. Đừng lo lắng, không có quần áo an ủi. Tử tinh linh gật đầu, đem Lâm Thiên cùng Tử Nguyệt an trí đến phiếu miểu phong một cái nhà gỗ nhỏ trong. Lặng lặng thủ ở một bên. Cái này về sau, thời gian nhoáng một cái quá khứ 7 ngày. Sau 7 ngày, một ngày này, Tử Nguyệt mí mắt nhảy nhót, tỉnh lại. Tử Nguyệt. Tử Tinh Linh một mực thủ ở bên cạnh, nhìn thấy Tử Nguyệt tỉnh lại, lúc này vui vô cùng. Tử Nguyệt mí mắt nhảy nhót, nhìn lấy Tử Tinh Linh, bởi vì vừa tỉnh lại, biểu lộ còn có chút mê mang, tỷ tỷ. Tỷ ở chỗ này. Không có việc gì, đều vô sự. Tử Tinh Linh mặt mũi tràn đầy nụ cười. Tử Nguyệt mí mắt lại nhảy nhót, ánh mắt trở nên thanh minh, thân thể rung động dưới, hoa một chút liền khóc, lập tức ôm lấy Tử Tinh Linh, cao hứng mà kích động, tỷ tỷ. Tử Tinh Linh nói với nàng cái tỷ chữ, cái này liền cũng là tiếp nhận nàng cô muội muội này. Không khóc, trước đó là tỷ không tốt, không nên đối ngươi phát cáu, về sau không biết. Tử Tinh Linh an ủi, về sau, ngươi liền lưu tại nơi này, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ sinh hoạt. Ừm. Tử Nguyệt tự nhiên nguyện ý cùng Tử Tinh Linh cùng một chỗ sinh hoạt, sau đó đón đến, lại nói, này, phụ thân, còn có trong tộc. Nàng cũng không biết Tử Hoài không đã bị Lâm Thiên trảm. Không cần phải để ý đến hắn, cũng không cần quản trong tộc, về sau, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Tử Tinh Linh nói, đối với Tử Hoài không, nàng đã sớm chỉ còn lại có hận ý, mà đối yêu tinh tộc, nàng cũng chỉ có chán ghét. Chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta qua đem mẫu thân đại nhân linh vị mời đến nơi đây. Nơi này mới là nhà chúng ta. Nàng ôn nhu đối Tử Nguyệt nói. Nói, nàng rơi ánh mắt, rơi ở bên cạnh Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên trên thân dòng máu, đã sớm bị nàng lấy thần lực xóa đi. Có thể nhiều ngày trôi qua, Tử Nguyệt đã tỉnh lại. Lâm Thiên nhưng như cũ ở vào đang hôn mê, không có chút nào muốn thức tỉnh dấu hiệu. Tử Nguyệt theo Tử Tinh Linh ánh mắt nhìn, tự nhiên cũng là nhìn thấy bên cạnh nằm Lâm Thiên. Huynh trưởng đại nhân nàng xem thấy Lâm Thiên, lại nhìn lấy Tử Tinh Linh. Huynh trưởng đại nhân là vì Tử Nguyệt bị thương sao? Nàng còn trong lúc mơ hồ nhớ kỹ một số việc, tại nàng nằm tại yêu tinh tộc trên tế đài lúc, nhìn thấy Lâm Thiên cùng Tử Tinh Linh xông vào nơi đó, tại chiều lấy tế đàn nơi đó xông, nghiêm chỉnh là muốn đưa nàng mang xuống tế đàn. Mà bây giờ, nàng còn sống ở, lại là ở phía Miểu Phong nơi này, tự nhiên mà vậy liền có thể đoán được là Lâm Thiên cùng Tử Tinh Linh cưỡng ép đưa nàng kéo xuống tế đàn, sau cùng đưa nàng mang về nơi này, bảo trụ nàng sinh mệnh. Không có việc gì. Tử Tinh Linh ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, hắn rất cường đại. Mạnh phi thường, không có bất cứ chuyện gì. Nàng giống như là đang an ủi Tử Nguyệt, càng giống là đang an ủi mình. Ừm. Tử Nguyệt gật đầu, cùng Tử Tinh Linh cùng một chỗ, lặng lặng bảo vệ ở một bên. Thời gian, thoáng chớp mắt liền lại là 3 tháng trôi qua. Lâm Thiên vẫn như cũ ở vào đang hôn mê, chưa từng tỉnh lại. Ý hắn niệm đã thức tỉnh, nhưng là thể trong thân thể, bị một đoàn mênh mông hắc ám kiện hàng. Ngao. Giống. Tại cái này bóng đêm vô tận trong. Ý hắn niệm hóa sinh vì thân thể tại tới trước, bên hai ước vạn thần ma gào thét, âm thanh chấn động thập phương. Hắn mơ hồ tiến lên, sau đó, cũng không biết qua bao lâu, mênh mông hắc ám biến mất, bốn phía hóa thành một mảnh thảo nguyên. Trên thảo nguyên có không ít năm đấm lớn hôi thạch, có bầy cừu tại trên thảo nguyên chạy, thỉnh thoảng phát ra be be be be thanh âm. Sau một khắc, trong bất chi bất giác, hắn xuất hiện tại bầy cừu ở giữa, bầy cừu vây quanh hắn gọi, phảng phất tại hướng hắn lấy cỏ ăn. Hắn nghi hoặc, không hiểu. Sau đó sau một khắc khẽ run, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, hai đạo mơ hồ thân hình đứng chung một chỗ, tuy nhiên thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại có thể cảm giác được là một nam một nữ, đứng ở đằng xa đối hắn cười, nhượng hắn cảm giác vô cùng thân thiết. Là ai? Hắn thấy không rõ hai người, nhưng lại có thể cảm giác được hai người vô cùng quen thuộc, tựa hồ đối với hắn vô cùng trọng yếu, lúc này cất bước hướng phía hai người vượt qua. Chỉ là, vô luận hắn như thế nào cất bước, hắn cùng giữa hai người khoảng cách nhưng thủy chung chưa từng rút ngắn, ngược lại là càng kéo càng dài, thẳng đến không biết qua bao lâu, phía trước hai bóng người dần dần biến mất, bốn phía lần nữa bị bóng đêm vô tận bao phủ, đem triệt để bao trùm ở trong đó. Sau đó, sau một khắc, ý hắn niệm triệt để trở về thân thể, trong hiện thực thân thể đột nhiên mở hai mắt ra, một chút ngồi xuống. Cà ca. Kinh hỉ kích động âm thanh vang lên, mang theo một chút xíu mùi thơm ngát, một bóng người trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn, chính là Tử Tinh Linh. Quá khứ lâu như vậy, Lâm Thiên rốt cục tỉnh lại, nàng thật cao hứng. Lâm Thiên nhìn lấy ôm hắn Tử Tinh Linh, tiểu tử. Sau 3 tháng tỉnh lại, thanh âm hắn có chút suy yếu. Ừm. Tử Tinh Linh đáp, lúc này lại là nhịn không được rơi nước mắt, cảm ơn ca ca ngươi đại nhân. 3 tháng trước, Lâm Thiên bởi vì nàng nhập ma, kéo về nàng duy nhất muội muội sinh mệnh, nhưng là, khi đó Lâm Thiên, toàn thân nhuốm máu, trải rộng điên cuồng cùng hung lệ, trong cặp mắt chảy máu, nhuộm đỏ đại nửa gương mặt. Để cho nàng đã là khó chịu lại là đau lòng. Không có việc gì. Lâm Thiên cười nói, tự nhiên có thể cảm giác được Tử Tinh Linh đang suy nghĩ gì. Huynh trưởng đại nhân, người rốt cục tỉnh. Bên cạnh vang lên khác một thanh âm, Tử Nguyệt cũng một mực thủ ở bên cạnh, lúc này thấy Lâm Thiên tỉnh lại, tự nhiên cũng là thật cao hứng. Tử Nguyệt. Lâm Thiên nhìn về phía còn sống Tử Nguyệt, cười nói âm thanh, cũng không kinh ngạc, bởi vì còn nhớ rõ chính mình trước khi hôn mê cứu trở về Tử Nguyệt sinh mệnh. Hơn 3 tháng sau tỉnh lại, lúc mới đầu hắn còn có chút suy yếu, không khỏi nhanh liền khôi phục lại, cùng Tử Tinh Linh Tử Nguyệt cùng đi hướng ra phía ngoài. Lâm ca ca, ngươi thật tỉnh rồi. Hắn cùng Tử Tinh Linh, Tử Nguyệt mới vừa ra khỏi phòng, chính là liền gặp được Ngải Ngải. Ngải Ngải nói, sư phụ nấu xong trà, để cho ta tới gọi các ngươi qua uống trà. Lâm Thiên Tử nhưng đã phát hiện nơi này là phiếu miểu phòng, lúc này nghe Ngải Ngải lời nói, không khỏi thoáng động dung, không có quần áo là đoán ra hắn tại thời gian này điểm tỉnh đến. Trước kia liền bắt đầu pha trà, vừa lúc ở hắn tỉnh lại lúc này đem trà nấu xong. Trong 3 tháng này, không có quần áo đến xem qua ngươi 7 lần. Tử Tinh Linh nói, bởi vì Lâm Thiên tỉnh lại không có việc gì, lại khôi phục trước kia bộ dáng, cười hì hì đối Lâm Thiên nói, kỳ thực, trong 3 tháng này, rõ ràng ngươi không có nguy hiểm gì, nhưng lại làm cho không có quần áo trong lúc này tới thăm ngươi 7 lần, ngươi nên cảm giác kiêu ngạo ca ca đại nhân, đây là vinh diệu. Lâm Thiên xấu hổ, liên tục gật đầu, ta kiêu ngạo, ta vinh diệu. Kỳ thực hắn muốn nói, hắn lúc trước thế nhưng là cùng không có quần áo tại chung một mái nhà sớm chiều ở chung chỉnh một chút hơn 300 năm. 3 tháng qua nhìn hắn 7 lần so sánh với chuyện như thế mà nói, thật đúng là tính toán không cái gì. Chương 1748, bị cầm tù cố nhân. Vẫn như cũng là phiếu miểu phong trong sân nhỏ, Lâm Thiên, Tử Tinh Linh, Tử Nguyệt, Ngải Ngải cùng không có quần áo vây quanh bàn gỗ nhỏ ngồi cùng một chỗ, không có quần áo hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, vì Lâm Thiên bọn người châm trà. Cảm ơn. Lâm Thiên cười nói. Không có quần áo lắc đầu, không nói gì thêm. Một đoàn người hạng ở cái địa phương này, trò chuyện rất nhiều chuyện, đều là chút vụn vặt, nhưng không khí cũng rất tốt, thỉnh thoảng chính là có tiếng cười truyền ra. Lâm Thiên bưng chén trà, dần dần có chút sợ run, nghĩ đến trước đó ý niệm bên trong như là nằm mơ nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia. Hắn không biết hai đạo thân ảnh kia tại sao lại xuất hiện tại chính mình ý niệm trong, thấy không rõ hai người kia dung mạo, nhưng lại không khỏi vì hai đạo thân ảnh kia mà để ý. Làm sao ca ca đại nhân? Bên cạnh vang lên Tử Tinh Linh thanh âm. Đồng thời, không có quần áo, ăn nước nước. Tử Nguyệt cùng Ngải Ngải cũng đều nhìn hắn. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, cười lắc đầu, không có gì không có gì. Tử Tinh Linh thoáng có chút hồ nghi, bất quá lại là không có tiếp tục truy vấn. Hương trà tung bay trên không trung, thoáng chớp mắt chính là mấy cái canh giờ trôi qua. Lúc này đã là giữa trưa về sau, Lâm Thiên cùng không có quần áo, Tử Tinh Linh bọn người cáo biệt, sau đó rời đi phiếu miểu phong phong, bởi vì Tử Nguyệt đã cứu trở về, Tử Tinh Linh cũng bình yên vô sự, hắn không có gì có thể lo lắng. Lúc này, hắn đến về tiên đỉnh, tìm Nhan Nhã Nhi thôi toán xuống Phạm Anh Hùng cùng Hắc Giao tung tích. Hai người này từ mấy trăm năm trước đi ra ngoài lịch luyện, vẫn không có tung tích, một mực chưa có trở về, hắn dù sao cũng hơi để ý. Về phần ăn nước nước, làm theo còn là tiếp tục lưu lại phiếu miểu phong, liền muốn lưu ở không có quần áo nơi ở địa phương. Siêu. Rời đi phiếu miểu phong phạm vi, hắn tùy ý cất bước, mang theo một trận kinh người tiếng xé gió, trong nháy mắt bước ra qua rất xa, nhượng chính hắn đều kinh ngạc một chút. Bực này tốc độ so với trước kia lúc phải nhanh rất nhiều lần. Ngay sau đó, hắn lấy thần niệm liếc nhìn bản thân, sau đó lại là hơi có động dung. Lúc này, hắn tu vi lại nhưng đã đạt tới tiên vương trung kỳ. Là trước kia cặp mắt kia quan hệ. Hắn tự nói, liên quan tới tại yêu tinh tộc nơi cấm địa này bên trong hắn nhập ma ngắn ngủi mất đi tự mình sự tình, hắn nhớ kỹ một số, nhất là đối cặp mắt kia nhớ kỹ rất rõ ràng, bởi vì khôi phục tự mình lúc, cặp mắt kia cũng không có lập tức biến mất. Hắn liền là dựa vào cặp mắt kia lực lượng cứu trở về Tử Nguyệt. Mang theo một tia nghi hoặc, hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, thử muốn một lần nữa gọi ra cặp mắt kia đến, nhưng là căn làm không được, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể khiến cho cặp mắt kia một lần nữa. Là tẩu hỏa nhập ma phản ứng. Hắn như vậy tự nói, lập tức lại lắc đầu, không đúng, không phải như thế. Cặp mắt kia rõ ràng mang theo rất lợi hại đặc thù lực lượng, tuyệt đối không phải đơn giản tẩu hỏa nhập ma phản ứng. Hắn đứng trên hư không, suy tư thật lâu. Cuối cùng lại là phối hợp lắc đầu, không hề qua suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì, lại thế nào suy nghĩ, cũng là nghĩ không thông. Ngay sau đó, hắn một lần nữa cất bước hướng phía tiên đình mà đi, cũng không lâu lắm chính là trở lại tiên đình bên trong. Sau khi trở về, hắn đầu tiên cùng Kỷ Mưa các nàng nói tiếng, lập tức mới là qua tìm tới Nhan Nhã Nhi. Nhan Nhã Nhi bây giờ đã xuất quan, tại Lâm Thiên nói ra ý đồ đến về sau, lúc này gật đầu thi triển thiên cơ thần toán chi thuật. Có từng điểm đường huy tự nhiên mà vậy xen lẫn đến nàng bên người. Sau đó, thoáng chớp mắt mấy chục hô hấp quá khứ, Nhan Nhã Nhi dừng lại, nói, Hắc Giao ở vào một chỗ bí cảnh trong, đến trận đại tạo hóa, đang luyện hóa trong. Nói, nàng nhíu mày, Phạm Anh Hùng. Anh Hùng làm sao? Lâm Thiên hỏi, thấy Nhan Nhã Nhi cái bộ dáng này, trong lúc nhất thời dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Nhan Nhã Nhi nói, thân thể của hắn bên ngoài có rất kỳ quái lại rất lợi hại lực lượng cường đại vần quanh, đang quấy rầy ta thôi diễn, nhưng này không hề giống là chính hắn lực lượng, giống như là một loại nào đó mạnh đại kết giới, mà lại, hắn khí tức không bình thường suy yếu, vị trí cũng một mực không có đổi, tựa hồ nàng nhíu mày, nói tiếp, tựa hồ là bị người cầm tù tại một nơi nào đó. Lâm Thiên lúc này biến sắc, Phạm Anh Hùng lại bị người cầm tù. Có thể thôi diễn đến tọa độ cụ thể sao? Hắn truy vấn. Có thể. Nhan Nhã Nhi gật đầu, điểm điểm thần huy xen lẫn, khi lại qua mười mấy hô hấp về sau, đem Phạm Anh Hùng bây giờ vị trí tọa độ cáo chi cho Lâm Thiên. Lâm Thiên lúc này lại là động dung, Nhan Nhã Nhi thôi toán đến tọa độ này, lại là đế thần học viện bên trong. Phạm Anh Hùng, bị người cầm tù tại đế thần trong học viện. Ta biết Nhã Nhi, ta lập tức chạy tới. Hắn đối Nhan Nhã Nhi nói, lúc này rời đi nơi này, tìm tới Kỷ Mưa các nàng nói rằng chuyện như thế, chuẩn bị rời đi qua tiên vực. Cái gì? Anh Hùng bị người cầm tù, tiên vương bắt đản nào làm? Lăng Vân đã tại hơn một tháng trước trở lại tiên đình, biết được chuyện như thế về sau, lúc này giận dữ. Hán, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Phạm Anh Hùng đám người cùng Lâm Thiên chung xây tiên đình, là hiếu chiến nhất bạn huynh đệ, bây giờ, Phạm Anh Hùng lại bị người cho cầm tù. Giết đi qua. Ngũ Hành ngạc mài răng. Lâm Thiên tất nhiên là gật đầu, vừa vặn Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng trở về đến tiên đình bên trong, hắn cùng Kỷ Vũ Lâm Tịch các loại nữ nói tiếng, sau đó trực tiếp cùng Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ, Dương Kỳ, Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân rời đi tiên đình, thoáng chớp mắt chui vào trong tinh không, sau đó vỡ ra thông hướng tiên vực thông đạo, đảo mắt bước vào tiên vực. Tiên vực bên trong tiên sơn một tòa liên tiếp một tòa, tiên linh khí không bình thường dạt dào, Lâm Thiên tại cái này tiên vực bên trong xé mở không gian môn hộ. Cũng không lâu lắm chính là đi vào đế thần học viện bên ngoài, trực tiếp bước vào đế trong nội viện, hướng phía đế viện góc đông nam rơi một tòa tiên viện đi đến. Là cái kia Lâm Ngâm Nhân, nhiều như vậy thời gian không thấy, làm sao cảm giác càng thêm cường đại. Bên cạnh hắn con vật nhỏ kia, quả thực là kinh người. Đế thần học viện bên trong vừa đi vừa về tu sĩ không ít, đều là một phương thanh niên tài tuấn, là thiên tài cấp nhân vật, có thể lúc này thấy Lâm Thiên, nhưng đều là không khỏi có chút kiêng kỵ. Cái này nó một là bởi vì Lâm Thiên trước đó liên tục hố giết hai cái bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, thật là kinh người không thể không nhìn kỵ. Thứ hai thì là, Lâm Thiên bên người Tiểu Thái Sơ thực sự thật đáng sợ, tiên vương đỉnh phong cường giả đều có thể tùy tiện mặt sát, đáng sợ rất lợi hại. Có như thế đầu nghịch thiên tiểu thú tại Lâm Thiên bên cạnh, khiến cho những tu sĩ này càng là kiêng kỵ Lâm Thiên. Nói đến, hắn mang theo như thế đoàn người, đây là muốn làm gì đi? Không biết, bất quá, bọn họ bước đi cái phương hướng này. Tựa như là đế viện lỗi trưởng lão chỗ ở chỗ, nghe nói vị trưởng lão kia không chỉ tu vì cực mạnh, mà lại rất lợi hại thiện luyện dược một đạo, giống như cái này thời gian mấy năm bên trong vẫn luôn là bế quan tại nghiên cứu luyện dược một đường, rất lợi hại không thích ngoại nhân tới gần, bọn họ đây là muốn qua bái phòng vị trưởng lão kia. Vô nghĩa, cái kia một mặt hắn ý, giống như là qua bái phòng người. Không ít người nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người, khe khẽ bàn luận. Lâm Thiên nghe đến mấy cái này tiếng người âm, nhưng lại không có để ý, cùng Lăng Vân. Dương Kỳ cùng Bạch Tử Kỳ bọn người, rất mau tới đến đế trong nội viện Đông Nam vị trí tiên viện trước. Nhan Nhã Nhi thôi toán đến Phạm Anh Hùng bị cầm tù vị trí cụ thể, cũng là đế thần học viện bên trong tòa này tiên viện bên trong. Người nào, rời đi. Nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Lạnh lùng âm thanh vang lên, tiên viện bên ngoài thêm ra một người trung niên, ở vào tiên vương trung kỳ tầng thứ, thấy Lâm Thiên một đoàn người tới gần, trực tiếp tiến hành khu trục. Chương 1749, thê thảm Phạm Anh Hùng. Rời đi. Trung niên nhân ngữ khí rất lạnh lẽo cứng rắn, phi thường cường thế. Lâm Thiên không có cái gì dư thừa lời nói, bay thẳng đến đi về trước qua. Trường lao chỗ ở, thiện sáng tạo người, có thể trực tiếp xử tử. Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Thiên chụp tới, cũng không biết Lâm Thiên bên người có một đầu mạnh nghịch thiên tiểu thú, cũng không biết Lâm Thiên thân thể thực lực cường đại vô cùng. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, hừng hực tiên quang cuồn cuộn, áp chế thập phương hư không, trực tiếp rơi xuống Lâm Thiên đỉnh đầu. Lại đem Lâm Thiên bên cạnh Bạch Tử Kỳ một nhóm người cùng nhau bao phủ ở bên trong. Cút! Lâm Thiên thanh âm băng lãnh, chỉ có một chữ như vậy, một cỗ bàng bạc đại lực từ trong cơ thể nộ đẩy ra, phốc một tiếng đem trung niên đại thủ chấn động vỡ nát. Trung niên lúc này hoảng hốt, bạch lui lại, ngươi! Hắn khó có thể tin, trước mắt người này vẹn vẹn chỉ bằng một chữ, dựa vào khí thế, liền đem hắn nhô ra tiên vương đại thủ chấn động vỡ nát. Lâm Thiên căn không cùng người này nói thêm cái gì, trực tiếp cất bước. Lại một cỗ bàng bạc đại thế từ thể nội đẩy ra, phanh một tiếng đem trung niên chấn động bay tứ tung, đồng thời đem nơi này tiên viện cửa chính đỉnh cho chấn động vỡ nát. Cái này, hán, trước đó thấy Lâm Thiên một đoàn người mang theo hàn ý hướng cái này đế thần học viện trưởng lão tiên viện đi tới, lời đế viện đệ tử đều cảm thấy hiếu kỳ, không ít người theo tới, sau đó chính là nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là nhịn không được trừng mắt. Một đoạn thời gian trước, Lâm Thiên mới vừa vào đế thần học viện lúc, vẹn vẹn chỉ là thiên tiên cấp tu vi, đối mặt tiên vương cường giả căn bất lực, thế nhưng là bây giờ, đối mặt một cái tiên vương trung kỳ cường giả, lại vẹn vẹn chỉ là một chữ liền đem đối phương trọng thương, bực này tiến bộ đơn giản thật đáng sợ, những này đế viện đệ tử từng cái đều là nhịn không được run sợ. Mà cùng một thời gian, khiến cái này đế viện đệ tử càng run sợ là, Lâm Thiên xông đến nơi đây về sau, vậy mà như vậy trực tiếp hủy tòa này trưởng lao trô ở cửa chính đỉnh, đây quả thực quá lớn mật. Như vậy gây nên, tòa này trưởng lão tiên viện chủ nhân hoàn toàn có thể tại đế thần học viện trực tiếp đánh giết Lâm Thiên A, lại, cái khác đế viện cao tầng căn không sẽ quản, bởi vì đây là Lâm Thiên tại đầu tiên xúc phạm đế viện trưởng lão tôn nghiêm. Quá lớn mật A. Hắn đây là vì cái gì A? Một đám đế viện đệ tử vừa sợ vừa nghi, hoàn toàn không nghĩ ra Lâm Thiên vì sao muốn như vậy hành sự. Lâm Thiên không có để ý những này đế viện đệ tử kinh ngạc, trực tiếp đi vào tiên viện, cùng Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một chỗ. Dựa theo Nhan Nhã Nhi thôi toán ra tọa độ cụ thể, hướng phía tòa này tiên viện bắc giác bước đi. Tòa này tiên viện rất lớn, nhưng trừ cửa chính đỉnh ngoài có cái tiên vương trung niên tại trấn thủ bên ngoài, tiên viện bên trong lại là ai cũng không có, một đoàn người rất nhẹ nhàng liền đi tới nơi này ta tiên viện bắc giác vị trí. Lại tới đây, trong hư không khí tức trở nên có chút ngột ngạt cùng kiềm chế, có một cỗ nhàn nhạt thần uy ba động xen lẫn trong không khí. Có cấm chế, mà lại rất mạnh. Lăng Vân nhíu mày. Lâm Thiên tự nhiên cảm giác được cường đại tiên vương thần niệm tế ra, đảo qua bốn phía, nhất thời khiến cho trong không khí hiện ra một đầu lại một đầu thần bí nói văn, tản ra nhàn nhạt thần uy ba động. Chân thần cấp đạo văn. Dương Kỳ ngưng lông mày. Nghe đồn, đế thần học viện trưởng lao rất nhiều, yếu nhất đều là chân thần cấp tầng thứ, quả nhiên là dạng này. Bạch Hồ nói. Lâm Thiên không nói gì thêm, phá vọng thần nhãn mở ra, thiên nhất hồn quyết vận chuyển, hai tay dần dần xen lẫn các loại pháp ấn, đột nhiên chấn động. Trực tiếp đem nơi này trực tiếp trận văn chấn động vỡ nát. Chuyện của tôi nét. Hắn không nói thêm gì, chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người cùng một chỗ, tiếp tục hướng phía trước bước đi, chạy tới Nhan Nhã Nhi thôi toán ra tọa độ cụ thể. Tiên viện một góc khác, một tòa bịt kín trong lầu các, thần hỏa xen lẫn, một cái hôi bảo lão giả trong tay nắm lấy một cái bùn xỉn mảnh, bên trong thịnh phóng lấy đỏ tươi dòng máu, chính hướng một cái dược lô bên trong ngã xuống. Lập tức, cũng là lúc này, người này biểu lộ nhất động. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi cùng lanh quang, trực tiếp nhoáng một cái chính là biến mất tại trong lầu các, có một cỗ sát ý xen lẫn ở cái địa phương này trong không khí. Tiên viện Bắc Giác, Lâm Thiên phá tan cấm chế, mang theo Bạch Tử Kỳ một đoàn người rất mau tới đến Bắc Giác chỗ càng sâu, phía trước có một loạt gian phòng, bên ngoài gian phòng có không ít cổ mục, Lâm Thiên ánh mắt liếc một chút liền rơi vào sau cùng này một gian phòng bên trên, Nhan Nhã Nhi thôi toán ra tọa độ cụ thể là ở chỗ này. Hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ một đoàn người. Rất mau tới đến tòa này bên ngoài gian phòng, bị một đạo so trước đó nơi đó càng mạnh kết giới cấm chế cho cản lại. Hắn phá vọng thần nhãn vẫn như cũ mở ra lấy tiên vương trung kỳ cấp tu vi phối hợp thiên nhất hồn quyết, rất nhanh liền phá vỡ cái này đạo kết giới cấm chế, một chân đạp mở cửa phòng, cùng Bạch Tử Kỳ bọn người vọt thẳng nhập trong đó. Gian phòng bên trong bố trí đơn giản, mùi máu tươi xông vào mũi, theo mùi máu tươi truyền đến phương hướng nhìn lại, một cái hơi có chút gầy gò nam tử bị khóa sắt xuyên qua tứ chi cùng ngực sườn. Giang cầm tại gian phòng chỗ sâu trên tường, dòng máu nhuộm đỏ toàn thân, bị khóa sắt xuyên qua địa phương, một số huyết nhục thậm chí đã hư thối, tản ra một cỗ mùi hôi thối. Lâm Thiên bọn người lúc này run lên, nam tử này tuy nhiên không bình thường gầy gò, nhưng dung mạo cũng không có thay đổi, chính là cùng bọn họ cùng một chỗ lập nên tiên đỉnh cái kia chất phát nam tử, man vương thể phạm anh hùng. Anh hùng! Lâm Thiên một bước liền nhảy tới. Lăng Vân cùng Bạch Tử Kỳ mấy người cũng cùng một chỗ nhảy tới. Đi vào bị đinh lấy buồn ngủ ở trên tường Phạm Anh Hùng bên cạnh. Lâm Thiên nắm lấy xuyên qua Phạm Anh Hùng tứ chi cùng ngực sườn khóa sắt, trực tiếp đem những này khóa sắt chấn vỡ, sau đó trước tiên vận chuyển lên Thái Dương Niết Bàn thuật, trợ giúp Phạm Anh Hùng trị liệu thương thế. Nhìn lấy giờ phút này bộ dáng như vậy Phạm Anh Hùng, hắn nhịn không được cắn răng, trong mắt tràn đầy hàn ý sát ý. Hắn cái này chất phác cố nhân hảo hữu, xem như man vương thể, thân thể trước kia thế nhưng là khôi ngô rất lợi hại, thế nhưng là bây giờ lại gầy gò cơ hồ không thành hình người. Bị người cha tấn thành dạng này. Con chó. Lăng Vân trong mắt lửa giận xen lẫn. Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là đầy dây hàn quang. Cùng một quê hương bằng hữu bị người đối đãi như vậy, bọn họ đều rất lợi hại phẫn nộ. Lâm Thiên lấy Thái Dương Niết Bàn thuật vì Phạm Anh Hùng liệu thương, Tiên Vương trung kỳ cấp tu vi thôi động đến cực hạn, khiến cho Phạm Anh Hùng thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Cũng là lúc này, Phạm Anh Hùng mơ hồ mở mắt ra, đón đến về sau, có chút đục ngầu không ánh sáng trong hai mắt, có một chút ánh sáng nhạt lướt qua, Lâm Thiên sau đó, hắn lại nhìn thấy Lăng Vân bọn người, các ngươi. Hắn bị thương rất nặng, không biết bị tra tấn bao lâu, bây giờ suy yếu rất lợi hại, thanh âm hoàn toàn là khàn khàn, phun ra mấy chữ về sau, liền khó mà lại nói ra lời, trong miệng thậm chí có dòng máu tuôn ra. Đừng nói chuyện anh hùng, chờ thương thế tốt lên chúng ta lại tự. Lâm Thiên mở miệng nói. Nói, càng kinh người thần huy từ trên người hắn hiện lên, Thái Dương Niết Bản thuật vận chuyển càng nhanh, càng kinh người chữa trị ánh sáng đem Phạm Anh Hùng bao phủ. Không cần tự, các ngươi không có cơ hội kia. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ngoài cửa phòng, một cái hôi bảo lão giả xuất hiện ở đây, nhìn lấy Lâm Thiên, đảo qua Lăng Vân bọn người, toàn bộ các ngươi táng ở chỗ này. Chương 1750, Kinh Dị Đế Viện trưởng lão. Hôi bảo lão giả vì tòa này tiên viện chủ nhân, tên là Lỗ Sử Thao, trước đó Lâm Thiên phá vỡ Bắc Giác vị trí đạo thứ nhất kết giới cấm chế lúc, hắn chính là có cảm ứng, biết có người xâm nhập, lúc này rời đi chỗ phòng luyện dược, hướng phía vị trí này mà đến, ở thời điểm này chạy tới nơi này. Thập phương không gian đã bị phong, trong này hết thảy, bên ngoài người nào đều không thể phát giác được, các ngươi một cái cũng không thể sinh hoạt. Hắn lạnh như băng nói, nơi này cất giấu hắn một bí mật lớn, cũng chính là bị cầm tù Phạm Anh Hùng. Hắn tại mấy năm trước ngẫu nhiên gặp được Phạm Anh Hùng, phát hiện Phạm Anh Hùng là man vương thể về sau, trực tiếp xuất thủ trấn áp, sau đó cầm tù ở cái địa phương này, lấy Phạm Anh Hùng man vương máu nghiên cứu đan dược, tuyệt đối không thể để cho những người khác phát hiện chuyện như thế. Lâm Thiên nhìn về phía người này, ánh mắt rất lạnh, đứng dậy, đối Lăng Vân cùng Bạch Tử Kỳ các loại có người nói, các ngươi giúp anh hùng trị thương, ta làm thịt hắn. Tại lấy Thái Dương Niết Bàn thuật vì Phạm Anh Hùng liệu thương quá trình bên trong, hắn nhìn xem Phạm Anh Hùng thức hải, biết được chuyện như thế sở hữu, Phạm Anh Hùng đã bị cầm tù ở chỗ này trọn vẹn 7 năm. 7 năm ở giữa, cái này Lỗ Sử Thao cách mỗi mấy ngày liền sẽ từ Phạm Anh Hùng trên thân rút ra tinh huyết qua luyện dược, trọn vẹn tra tấn Phạm Anh Hùng thời gian 7 năm. Hắn cất bước, từng bước một hướng phía Lỗ Sử Thao bước tới. Lỗ Sử Thao chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy Lâm Thiên đi tới, lạnh lùng cười một tiếng, giết ta. Chỉ bằng ngươi, vậy mà cũng dám nói lời như vậy. Hắn nhìn ra Lâm Thiên tu vi là ở vào Tiên Vương trung kỳ, mà hắn lại là đã muốn đạt tới Chân Thần trung kỳ, trong lúc này tu vi chênh lệch lớn biết bao. Lâm Thiên lại vậy mà xưng muốn làm thịt hắn, thực sự nhượng hắn cảm thấy rất buồn cười. Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ có ánh mắt rất lạnh, hướng phía đối phương bước tới, sau đó, tốc độ đột nhiên biến nhanh, trong nháy mắt liền ra bây giờ đối phương trước người. Lỗ Sử Thao lúc này giật mình, bị Lâm Thiên bực này tốc độ chấn nhiếp, không tự chủ được lui lại một bước, ngươi. Đông. Lâm Thiên trực tiếp huy quyền, mang theo sắc bén quyền uy, chỉ nhất quyền chính là chấn động toái hư không, gian phòng này ngay phía trước tiên chính là vỡ nát. Bực này thể phách lực khiến cho Lỗ Sử Thao lại là động dung, vội vàng cũng tê ra quyền đầu, hòa Lâm Thiên vung đến quyền đầu đụng vào nhau. Sau một khắc, hai quyền đụng vào nhau, trực tiếp chấn vỡ tứ phương không gian. Lỗ Sử Thao bạch bạch bạch lui lại, hòa Lâm Thiên đụng vào nhau quyền đầu, hơi hơi phát ra rung động. Tốc độ rất nhanh, thể phách lại cũng kinh người như vậy, khó trách dám khẩu xuất cuồng ngôn xưng muốn giết lão phu. Nhìn lấy Lâm Thiên, cái này Đế Thần Học Viện trưởng lao ánh mắt ngưng lại, lập tức trong mắt lại là xẹt qua một vòng lanh quang, bất quá, vừa vặn, ngươi thể phách kinh người như vậy, có thể nhượng lao phu thử một lần thôi diễn tế luyện Man Vương Đan. Nói, trong tay hắn quang hoa lóe lên, một cái sen lẫn nhạt huyết sắc quang hoa đan hoàn xuất hiện trong tay, sau đó một nuốt mà xuống, kỳ thể phách lúc này chấn động, có một cỗ kinh người lực cảm giác sen lẫn mà ra. Lấy Man Vương tinh huyết tiến hành cái khác bảo tài đoán tạo. Đây là lão phu những năm gần đây lấy được thành quả, có thể trong nháy mắt làm thể phách chi lực mạnh lớn gấp 3 trở lên, ngươi là người thứ nhất thí nghiệm nó uy lực người. Nói, hắn trực tiếp đưa tay, một bàn tay hướng phía Lâm Thiên quất tới. Trong lúc nhất thời, nó mạnh mẽ nhục thân chi lực sinh sinh vỡ nát rơi thành phiến không gian, thuần thể phách chi lực so vừa rồi mạnh lớn mấy lần. Con chó. Lăng Vân bọn người phẫn nộ, người này, vậy mà lấy bọn họ cố nhân Man Vương tinh huyết đến luyện đan. Lâm Thiên ánh mắt trở nên lạnh hơn. Vừa xài bước ra, quyền đầu cầm thật chặt, đem Tiên Vương trùng kỳ cấp thể phách chi lực toàn bộ thúc động, nhất quyền vung hướng về phía trước. Theo cái này đấm ra một quyền, toàn bộ thương khung cũng vì đó run lên, thập phương không gian kịch chấn, thậm chí có từng sợi lôi đỉnh hồ quang điện theo cùng một chỗ xen lẫn tại hắn quyền bưng chỗ. Phốc! Dòng máu văng khắp nơi, Lỗ Sử Thao vung ra đại thủ nhất thời chính là vỡ nát. Ngươi! Lỗ Sử Thao lui lại, sắc mặt lại là biến đổi. Hắn phục dụng chính mình lấy Man Vương tinh huyết đoán tạo Man Vương đan, thân thể cường đại trọn vẹn gấp 3, mà lại tu vi là ở vào chân thần cảnh, nhưng chính là như thế, lại như trước vẫn là không địch lại Lâm Thiên, bị Lâm Thiên nhất quyền liền cho chấn vỡ cánh tay. Bực này tu vi, bực này thân thể, không thể so với Man Vương thể kém, không, so Man Vương thể càng mạnh. Nói, hắn nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt âm u không ít, ngươi cũng cùng hắn cùng một chỗ lưu tại nơi này, xem như lão phu luyện đan tài liệu. Vâng, thần năng cuồn cuộn, hắn trực tiếp tách ra chân thần cấp thần năng, áp chế thập phương, giống như là một phương ngân hà bắt đầu chạy bước lên. Lâm Thiên cất bước, con ngươi băng hàn, trước tiên đem luân hồi đồ chống lên. Vâng, luân hồi đồ vừa ra, cuồn cuộn chí thần chí thánh đáng sợ khí tức, trước tiên áp chế hết thảy. Cả hai đảo mắt đụng vào nhau, sau đó có suy suy suy tiếng vang truyền ra, lỗ sử thao tế ra thần năng trước tiên bị ép vỡ nát. Sau đó, luân hồi đồ xu thế không giảm, trực tiếp rơi vào lỗ sử thao trên thân. Phúc! Dòng máu văng khắp nơi, điểm điểm tung bay trên không trung, lỗ sử thao trực tiếp bị chấn động bay tứ tung, thân thể kém chút tại chỗ nổ tung. Ngươi! Ổn định thân hình, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, cái này nhanh muốn đạt tới chân thần trung kỳ đế viện trưởng lão nhịn không được hung hăng run lên, sắc mặt chính thức đại biến. Hắn đều đã tê ra thần thông, không còn là thể phách lực quyết đấu, nhưng như cũng là bị Lâm Thiên nhất kích liền cho kích thương. Ngươi làm sao có thể? Hắn khó có thể tin. Hắn hòa Lâm Thiên thế nhưng là gần như cách trọn vẹn một cái đại cảnh giới tu vi à, tại dưới bực này tình huống, Lâm Thiên vậy mà có thể liên tục thương tổn hắn. Liên liên Lăng Vân mấy người cũng động dung, mặc dù biết Lâm Thiên rất cường đại, nhưng là lúc này thấy Lâm Thiên liền nhanh muốn đạt tới chân thần trung kỳ lỗ sử thao đều có thể như vậy áp chế, vẫn như cũng là nhịn không được giật mình. Tốt tốt tốt. Tiểu tử, tốc độ chém chết hắn. Ngũ Hành ngạc mài răng nói. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không dừng lại, luân hồi đồ lần nữa tế ra, hướng thẳng đến đối phương ép xuống, chấn phong thập phương hư không. Lỗ sử thao tim đập nhanh, cắn răng gầm nhẹ, đem thần đạo pháp tắc tế ra, hướng phía Lâm Thiên ép xuống luân hồi đồ nên kích mà đi. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, vô danh đạo tắc, tự nhiên tiên đạo cùng lôi đỉnh tuyển tiên đạo cùng một chỗ chống lên, đảo mắt cùng luân hồi đồ dung hợp lại cùng nhau, hóa ra mạnh nhất tiên đạo luân hồi đồ. Tiên đạo luân hồi đồ vừa ra, trong khoảnh khắc ép diệt lỗ sử thao thần đạo pháp tắc. Phốc một tiếng đem chấn động vỡ nát, duy có thần hồn dưới hạ thể đến, không có bị tiên đạo luân hồi đồ cùng một chỗ nghiền nát, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn lấy Lâm Thiên, phảng phất là nhìn lấy một đầu quái vật đi. Lâm Thiên ánh mắt vô tình, lần nữa ngưng tụ ra tiên đạo luân hồi đồ, trùng trùng điệp điệp hướng phía đối phương nghiền ép mà đi. Lỗ sử thao nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể, tế ra thủ đoạn mạnh nhất liên tiếp, có thể nhưng như cũng là bị chấn động bay tứ tung, thân thể đảo mắt trở nên rách tung tóe, liền thần hồn đều vì vậy mà bị thương. Lâm Thiên cất bước, mang theo băng hàn sát ý, lần nữa bước tiến lên. Đón bực này sát ý, đón Lâm Thiên bước tới, liên tục bị thương lỗ sử thao nhịn không được lắc một cái, trong mắt không khỏi lộ ra kinh dị, sau đó trực tiếp quay người, hướng phía tiên viện chạy ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Chương 1751, nửa bước thiên thần. Đến lúc này, lỗ sử thao thật đang cảm giác đến hoảng sợ, thật bị Lâm Thiên biểu hiện ra ngoài chiến lược hù đến. Hắn nghe nói qua bách tiên trên bảng 10 vị trí đầu trong mấy người có thể tại tiên vương cảnh giới bên trong chém giết chân thần, nhưng là những người kia, theo hắn biết đều là nửa bước chân thần cấp tu vi, có thể Lâm Thiên lại là ở vào tiên vương trung kỳ liền để hắn dâng lên tử vong nguy hiếp, cái này khiến trong lòng của hắn kinh dị, cũng không dám lại cùng Lâm Thiên đối kháng. Chính diện. Siêu. Tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền bước ra qua cực xa. Lâm Thiên thần sắc băng lãnh, trực tiếp cất bước truy giết tới, sát ý khiếp người. Lúc trước, hắn còn ở vào tiên vương sơ kỳ lúc liền có thể chém giết chân thần sơ kỳ tu sĩ, mà bây giờ, hắn tu vi đạt tới tiên vương trung kỳ, đối mặt cái này sắp cơi trên chân thần trung kỳ người, hắn tự nhiên cũng có thể chém giết. Bá một tiếng, hắn vừa xài bước ra cực xa, đưa tay cũng là nhất quyền. Đông. Một tiếng oanh minh, đại hư không trực tiếp đổ sụp. Hắn bạn cũng bị sinh sinh tra tấn 7 năm lâu, bị coi như luyện đan tài liệu, cái này khiến hắn giận không thể nghỉ. Lỗ sử thao lui lại. Tránh đi một quyền này, bất quá lại là không có thể đem Lâm Thiên quyền uy toàn bộ tránh đi, có một sợi quyền uy rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem chấn động khục máu bắn tung tóe. Cái này khiến cái này thật thần cấp cường giả càng thêm kinh dị, lập tức lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng tiên viện bên ngoài bỏ chạy. Lâm Thiên cất bước, vương vực luân hồi đồ lần nữa chống lên, đan sen trí thần trí thánh lại mênh mông vô cùng khí tức, trùng trùng điệp điệp hướng phía người này nghiền ép mà đi, từng nát vô tận đại hư không. Ầm. Lỗ sử thao bị chấn động nôn máu bắn tung tóe. Chân thần thân thể trở nên rách tung tóe, bất quá lại là mảy may cũng không dám dừng lại, tiếp tục hướng tiên viện bên ngoài bỏ chạy. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo băng hàn, mang theo sát ý truy tại sau lưng. Vâng! Vâng! Vâng! Kinh người thần năng cuồn cuộn, hai người một cái bỏ chạy phòng ngự, một cái công kích truy sát, trong nháy mắt chính là bước ra tiên viện chỗ. Tiên viện bên ngoài, đế viện đệ tử không coi là nhiều, nhưng là cũng không ít, đều là trước kia bởi vì Lâm Thiên mang theo hàn ý sáng tạo nơi này trưởng lao chô ở mà hạng đến nơi đây, lúc này thấy cảnh này, tất cả mọi người từng cái hoảng hốt. Cái này, cái này, cái này. Một đám đế viện đệ tử run rẩy. Đế thần học viện một trưởng lão, bây giờ vậy mà tại bị thân là đế viện đệ tử Lâm Thiên truy sát, chuyện như thế, từ đế thần học viện sáng thế đến nay, hoàn toàn là ví dụ đầu tiên A. Sau đó, những người này lại lần nữa vì Lâm Thiên thực lực rung động, đế viện trưởng lao rất nhiều, Lỗ Sử Thao tại ở trong đó cũng không tính mạnh, nhưng lại cũng tốt xấu sắp bước vào chân thần trung kỳ, nhưng hôm nay, cũng là bị ở vào tiên vương cảnh Lâm Thiên như vậy truy sát, kể từ đó, Lâm Thiên chiến lực phải là đáng sợ đến cỡ nào. Cái này, đủ để so ra mà vượt bách tiên bảng 10 vị trí đầu mấy cái kia trí tôn trẻ tuổi. Những người này rung động. Lâm Thiên hoàn toàn không có để ý những người này chấn kinh đàm phán hòa bình luận, truy tại Lỗ Sử Thao sau lưng, dẫm lên lưỡng nghi bước mà động, trong nháy mắt kéo vào cùng Lỗ Sử Thao khoảng cách, lại là nhất quyền đánh xuống. Đông một tiếng, nương theo lấy hư không băng liệt, Lỗ Sử Thao lần nữa bay tứ tung, nửa người trực tiếp bị hoành vỡ nát. Hắn kinh sợ, nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể, một bên hướng nơi xa bỏ chạy, một bên tiếp tục hướng phía nơi xa bỏ chạy, đồng thời sắc mặt khó coi vô cùng. Bởi vì, hắn đường đường đế viện trưởng lão, chân thần cảnh tu vi, bây giờ lại bị một cái tiên vương đang đuổi giết, mà lại bị đế viện một đám đệ tử ở một bên nhìn lấy, đơn giản mất hết mặt. Siêu. Hắn cắn răng, tốc độ càng nhanh, hướng nơi xa phóng đi. Chỉ là, Lâm Thiên tốc độ càng nhanh, đảo mắt chính là truy đến sau người, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này, vững vàng rơi vào đối phương phía sau lưng, xinh xinh đem thịt người này thân thể phấn vụn nát. Đáng chết. Người này kinh sợ, thần hồn bất diệt, nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể, lần nữa bỏ chạy. Lâm Thiên không có lời gì, trực tiếp truy giết tới. Hắn bây giờ có đánh giết chân thân sơ kỳ cường giả thực lực, nhưng chân thần dù sao cũng là chân thần, hắn chặn đánh giết đối phương, tự nhiên không có khả năng rất nhẹ nhàng. Ông. Hắn mi tâm tỏa ánh sáng, âm dương sen biển kỳ quái tế ra, diễn hóa xuất một thanh đen trắng sen kiếm, thẳng tắp hướng phía đối phương chém tới. Lỗ Sử Thao hiển nhiên có thể cảm giác được bực này sen kiếm không tầm thường, lấy tốc độ cực nhanh tránh đi, tiếp tục trốn xa. Bất quá, Lâm Thiên ở thời điểm này lại truy đến nó phụ cận, đưa tay lại là một cái trọng quyền đánh rơi xuống. Phúc! Lại một lần, Lỗ Sử Thao bay tứ tung, phun máu phè phè. Chỉ là, chân thần cuối cùng không dễ giết, Lỗ Sử Thao đảo mắt chữa trị thịt ngon thân thể, lần nữa trốn chạy. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không buông tha đối phương, một đường truy sát. Dần dần, hai người tại đế trong nội viện, một cái chạy trốn, một cái truy sát, bị càng ngày càng nhiều đế viện đệ tử nhìn thấy, dẫn cả đám rung động. Cái này, một cái đế viện đệ tử, thế mà tại đế trong nội viện truy sát đế viện trưởng lão. Lại là cái kia Lâm Thiên, đoạn thời gian trước, hắn đối mặt tiên vương đỉnh phong người đều bất lực, nhưng hôm nay, lại nhưng đã có thể truy sát chân thần cường giả. Từng cái đế viện đệ tử hãi nhiên. Lâm Thiên hoàn toàn không có đi để ý, chỉ là đuổi theo Lỗ Sử Thao công sát. Lỗ Sử Thao tự nhiên là hung hăng trốn, căn không dám dừng lại dưới. Lỗ trưởng lão, đây là... Phía trước, có một cái khác đế viện trưởng lão xuất hiện, cùng Lỗ Sử Thao quan hệ không tệ, thấy một màn này, có chút giật mình. Niếp trưởng lão, sau đó cùng ngươi giảng, trước giúp ta một chút. Lỗ Sử Thao gặp lấy trước mắt Niếp trưởng lão, vội va nói. Niếp trưởng lão gật đầu, cùng Lỗ Sử Thao thực lực tương đương, vừa xài bước hướng Lâm Thiên, giơ lên đại thủ đè xuống, lạnh lùng nói, thân là đế viện đệ tử. Giám thượng đế viện trưởng lao động thủ, quả thực là gan. Cút ngay. Lâm Thiên thanh âm băng lãnh, mang theo một cỗ bàng bạc đại thế, cắt ngang người này lời nói đồng thời, phanh một tiếng đem người này chấn động bay tứ tung, mà nối nghiệp tục hướng phía Lỗ Sử Thao đánh tới. Lỗ Sử Thao kinh dị, càng thêm nhanh chóng bỏ chạy, đồng thời tế ra các loại thần thông bí thuật, ngăn cản Lâm Thiên truy kích. Chỉ là, cái này lại không có bất kỳ cái gì dùng, Lâm Thiên chống lên luân hồi đồ, vừa vỡ ngàn phá, đảo mắt chính là lại ép đến nó phụ cận. Đông. Hắn vung ra nhất quyền, mang theo tiếng sấm nổ, xen lẫn ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, phốc một tiếng đem Lỗ Sử Thao hoành vỡ nát. Bất quá, kỳ thần hồn vẫn như cũ bất diệt, lần nữa bỏ chạy. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì lời nói, mang theo sát ý vô biên, tiếp tục đuổi giết quá khứ. Dừng tay. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, phía trước xuất hiện một cái thanh bảo lão giả, trên thân thần uy so Lỗ Sử Thao cường đại hơn nhiều. Cựu trưởng lão. Nơi này, bốn phía không ít đế viện đệ tử đều là động dung. Cựu trưởng lão. Lỗ Sử Thao gặp lấy người trước mắt này xuất hiện, lúc này cũng là thở phào. Đế viện có trăm dư trưởng lão, trước kia thập trưởng lão mạnh nhất, từng cái đều là ở vào nửa bước thiên thần cảnh. Lâm Thiên có thể cảm giác được người này cường đại, cước bộ ngừng một cái trước mắt, sau đó lần nữa ép lên qua, ánh mắt rơi vào Lỗ Sử Thao trên thân, mảy may cũng không che giấu chính mình sát ý. Cái này, đối mặt nửa bước thiên thần cấp cựu trưởng lão quát bảo ngưng lại, hắn vậy mà thờ ơ. Bốn phía, một đám đế viện đệ tử tim đập nhanh. Chương 1752, đế viện trạm trưởng lão. Thấy Lâm Thiên thế mà tại nửa bước thiên thần cảnh đế viện cựu trưởng lão sau khi xuất hiện, còn dám. Như vậy mang theo sát ý ép về phía Lỗ Sử Thao, một đám đế viện đệ tử đều là không khỏi tim đập nhanh, lá gan này không khỏi quá mức lớn hơn một chút. Làm càn. Cựu trưởng lão lúc này sầm mặt lại, xem như đế viện một người đệ tử, vậy mà công nhiên truy sát đế viện trưởng lão, bây giờ hắn đứng ra, Lâm Thiên nhưng như cũ không biến mất sát ý, thực sự có chút lớn gan cùng ngông cuồng. Lỗ Sử Thao lúc này đứng ở chín trưởng lão sau lưng, chỉ Lâm Thiên nói, cựu trưởng lão, hắn quá làm càn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cựu trưởng lão gật đầu, lập tức động thủ, hướng phía Lâm Thiên chụp tới, quần quận nửa bước thiên thần uy xen lẫn, trước tiên giam cầm bắt hoang. Đế viện đệ tử vậy mà thượng đế viện trưởng lão xuất thủ, cái này phạm đại tội. Lâm Thiên lúc này thân thể khẽ run, cảm giác được kinh người tử vong chi uy, dù sao, đối phương tu vi vượt qua hắn quá nhiều. Chỉ là, mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ không lùi lại. Vâng! Tiếng sấm đầy trời xen lẫn, hắn ở thời điểm này trực tiếp chống lên ngũ lôi thần vực đại thần thông. Đem phương viên phạm vi trăm trượng hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Trong lúc nhất thời, tử sát thiểm điện mãnh liệt, ầm ầm vang. Cái này, vậy mà trực tiếp động thủ. Thật không lui lại. Hắn cùng cái kia Lỗ trưởng lão ở giữa đến cùng phát sinh cái gì? Thế mà như vậy ảnh đế viện quy làm theo như không, nửa bước thiên thần cựu trưởng lão đứng ra, đều vẫn như cũ muốn đối này Lỗ trưởng lão động thủ. Hắn cái này, đối mặt nửa bước thiên thần còn dám như thế, cái này không phải mình muốn chết sao? Làm sao có thể giết đến giờ phút này đứng sau lưng cựu trưởng lão Lỗ trưởng lão, căn không thể nào vượt qua cựu trưởng lão a. Bốn phía, một đám đế viện đệ tử không khỏi lắc đầu, cảm thấy Lâm Thiên lúc này tuy nhiên thương thế không biên giới, nhưng cũng có chút vô não, quá phận không rõ trước mắt vị trí tình thế. Chín trưởng lão sắc mặt trở nên trầm hơn, nô gia đại thủ trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm khiếp người. Một cái đế viện đệ tử thế mà hoàn toàn không nhìn hắn cái này đế viện cựu trưởng lão ngăn cản, đây là đầu một lần. Chín trưởng lão sau lưng, Lỗ Sử Thao cười lạnh, cảm thấy Lâm Thiên chết chắc, tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi nửa bước thiên thần cảnh cựu trưởng lão. Ầm ầm, lôi đình anh minh, tử sắc thiểm điện từng đạo từ thương khung ép xuống, cựu trưởng lão nhô ra đại thủ trực tiếp ép đến Lâm Thiên đỉnh đầu. Nửa bước thiên thần chi uy, nhiếp nhân tâm hồn, thập phương không gian làm run rẩy. Nhưng mà, ngay tại bàn tay này ấn muốn tránh thức rơi vào Lâm Thiên trên đầu trong nháy mắt, bá một tiếng, Lâm Thiên trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Lỗ Sử Thao biến sắc, bởi vì Lâm Thiên thân ảnh chợt xuất hiện sau lưng hắn, đúng là phảng phất làm thuấn gian di động, trực tiếp tránh đi nửa bước thiên thần cảnh cựu trưởng lão. Tâm hắn kinh chấn giật mình, ngươi chết. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn, Lâm Thiên phun ra một chữ như vậy, trực tiếp nhất quyền hướng phía người này vung lên mà xuống, bao hàm bây giờ các loại kỳ thuật hoạch tâm vĩ lực, là hắn lấy toàn lực vung ra nhất quyền. A, dòng máu nương theo lấy kêu thảm nước bắn, Lỗ Sử Thao sinh sinh bị một quyền này hoành vỡ nát. Liên đối lấy thần hồn cũng cùng nhau bị vỡ nát. Trong lúc nhất thời, nơi này, sở hữu đế viện đệ tử tất cả đều run lên. Trong nháy mắt vượt qua cựu trưởng lão, giết Lỗ trưởng lão, hắn làm sao làm được? Những này đế viện đệ tử hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Thiên mới vừa rồi là làm sao di động, đột nhiên liền xuất hiện sau lưng cựu trưởng lão Lỗ Sử Thao bên cạnh, từng cái đều kinh nghi. Đồng thời, những người này cũng rung động tại Lâm Thiên mạnh mẽ và gan lớn. Vậy mà lấy Tiên Vương trung kỳ tu vi giết chân thần cấp Lỗ Sử Thao, vậy mà ngay trước nửa bước thiên thần cảnh cựu trưởng lão mặt giết một cái đế viện trưởng lão. Cái này tại Đế Thần Học Viện trong lịch sử, tuyệt đối là ví dụ đầu tiên. Chín trưởng lão sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, chỉ là một cái Tiên Vương trung kỳ tu sĩ, vậy mà tại hắn cái này nửa bước thiên thần quát bảo ngưng lại xuống động thủ, giết hắn hộ tại sau lưng một cái đế viện trưởng lão, mà lại bị một đám đế viện đệ tử để ở trong mắt, cái này khiến hắn cũng đi theo mất mặt. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt trở nên cực kỳ băng lãnh, trực tiếp huyễn hóa ra một thanh chói mắt ánh kiếm, xen lẫn nửa bước thiên thần uy, lực chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên lúc này động dung, trước đó, hắn là mượn nhờ ngũ lôi thần vực bực này lĩnh vực thần thông tiến hành trong nháy mắt xuyên toa, lấy xuất hiện tại Lỗ Sử Thao sau lưng khởi xướng tuyệt sát, nhưng bây giờ, cái này cựu trưởng lão một kiếm này rõ ràng so trước đó một trưởng kia đáng sợ rất nhiều lần, hắn liền mượn nhờ ngũ lôi thần vực bực này lĩnh vực thần thông tiến hành lướt ngang đều làm không được. Bốn phía hư không hoàn toàn bị triệt để giam cầm, thậm chí khiến cho hắn thần lực đều biến. phải vận chuyển không thuận. Trong nháy mắt, sát phạt ánh kiếm chém tới hắn phụ cận. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo bình thản âm thanh vang lên, trên bầu trời thêm ra một cái lão giả tóc trắng, sử dụng được tay cựu trưởng lão sinh sinh dừng lại. Cắt lão. Thấy lão giả này, cựu trưởng lão hơi có động dung, hạ thấp người hành lễ. Lâm Thiên thấy ông lão tóc trắng này, tự nhiên nhận đối phương, liền là đối phương lúc trước mời hắn gia nhập Đế Thần Học Viện, hơn nữa lúc trước đã cứu hắn, lập tức cũng được lễ, xin ra mắt tiền bối. Đồng thời, trong lòng của hắn hơi có động dung, bởi vì, từ này nửa bước thiên thần cảnh cựu trưởng lão thái độ đến xem, ông lão tóc trắng này tại Đế Thần Học Viện thân phận, có vẻ như rất cao. Chuyện gì xảy ra? Lão giả tóc trắng hỏi. Cựu trưởng lão lập tức chỉ hướng Lâm Thiên, nói, bẩm cắt lão, kẻ này to gan lớn mật, ỷ vào bản thân cường đại, vậy mà giết chết ta đế viện một trưởng lão, lão phu đang muốn đem xử quyết. Lão giả tóc trắng con ngươi ngưng lại, đón đến, nhìn về phía Lâm Thiên, lời nói rất đơn giản, nguyên nhân. Lâm Thiên là hắn tự mình mời tới, hắn đối Lâm Thiên có chút hiểu biết, cảm thấy Lâm Thiên sẽ không vô duyên vô cớ như vậy giết người. Lâm Thiên đối mặt lão nhân này, đối phương đã từng âm thầm đã giúp hắn, hắn đối với đối phương rất lợi hại tôn kính, nói, bẩm tiền bối, lỗ sử thao đem vãn bối một vị bạn cũ trấn áp tại đế viện, lấy vãn bối bạn cũ tinh huyết luyện đan, đã tiếp tục mấy năm, cho nên vãn bối mới sẽ động thủ giết hắn. Cái này vừa nói, nơi này, một đám Đế Thần Học Viện đệ tử tất cả giật mình, cái kia lỗ sử thao, vậy mà làm chuyện như thế. Nói vơ nói vẩn, ta Đế Thần Học Viện trưởng lão làm sao có thể làm bực này chuyện ác. Ngươi lập chuyện như thế, coi là liền có thể tránh thoát xử phạt. Cựu trưởng lão lạnh giọng nói, hắn căn không tin Lâm Thiên lời nói, cảm thấy Lâm Thiên là vì tránh đi xử phạt mà lập ra bực này lý do. Đồng thời, hắn cũng từ trong đáy lòng không thừa nhận chuyện như thế, bởi vì, Đế Thần Học Viện hơn trăm phổ thông trưởng lão là từ bọn họ bài danh 10 vị trí đầu 10 cái trưởng lão đang quản lý, nếu quả thật ra chuyện như thế, hội ảnh hưởng cực lớn đế viện danh dự, đến lúc đó, phụ trách quản lý những này phổ thông trưởng lão hắn cùng cái khác 9 cái trước thập trưởng lão, đều phải nhận đế viện cao tầng xử phạt. Ai nói là nói bậy. Đúng lúc này, một đạo lệnh âm vang lên, Lăng Vân bọn người mang theo một thân trọng thương Phạm Anh Hùng xuất hiện đến nơi đây, Lăng Vân trong tay mang theo một cái bị trấn áp mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trung niên, đây là cái kia lỗ chó thân tín, tìm kiếm hắn thức hải, nhìn xem Lâm tiểu tử nói cho cùng là thật là giả. Chương 1753, Tử Càn Tiên Đan. Lăng Vân dẫn theo trung niên nhân chính là canh giữ ở lỗ sử thao tiên viện bên ngoài cái kia tiên vương, trước đó Lâm Thiên đem đánh bay, cứu Phạm Anh Hùng đuổi theo giết lỗ sử thao về sau. Người này ổn định thương thế sau vừa hay nhìn thấy mang theo Phạm Anh Hùng đi ra Lăng Vân bọn người, lại nhìn thấy Lâm Thiên không tại một đoàn người trong, trực tiếp chính là đối một đoàn người xuất thủ, nghĩ đến giành lại Phạm Anh Hùng, đồng thời nghĩ đến chân áp xuống Lăng Vân bọn người lấy uy hiếp Lâm Thiên. Nhưng mà, kết cục tự nhiên là rất lợi hại bi kịch, một đoàn người trong, Lâm Trời mặc dù đuổi theo giết lỗ sử thao, nhưng tiểu thái sơ lại vẫn còn, trực tiếp liền đem chi cho chân áp, chịu Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc một hồi đánh đập. Tiên bối có thể tìm kiếm hắn thức hải, có thể chứng minh vãn bối lời nói không hoa. Lâm Thiên mắt nhìn Lăng Vân dẫn theo trung niên, đối lão giả tóc trắng nói. Lăng Vân hợp thời hất lên, đem trung niên nhân ném ra bên ngoài, phanh một tiếng rơi tại phía trước mặt đất. Cắt, cắt lão. Ta. Trung niên nhân xem như lỗ sử thao thân tín, đợi tại Đế Thần Học Viện nhiều năm, tự nhiên nhận ra lão giả tóc trắng, rất rõ ràng đối phương mạnh bao nhiêu. Lão giả tóc trắng không nói gì thêm, nhìn lấy người này. Trực tiếp có một sợi thần niệm chui vào nó thức hải, sau đó lại lui ra ngoài. Trung niên nhân rung động lợi hại hơn, cắt lão, ta. Phúc. Nó lời nói còn chưa từng nói xong, chính là trực tiếp nổ tung, sau đó liền một giọt máu đều chưa từng còn lại, toàn bộ hình thần đều diệt. Một màn như thế, khiến cho nơi này một đám đế viện đệ tử đều là không khỏi động dung. Trung niên nhân hiển nhiên là bị lão giả tóc trắng giết chết, từ nơi này vân vân hình đến xem, đủ để chứng minh Lâm Thiên trước đó lời nói không giả. Đế viện trưởng lão, vậy mà thật. Không ít đế viện đệ tử thấp giọng nghị luận. Đế Thần Học Viện, đây chính là tiên vực cùng với xung quanh đại thế giới chính thức thứ nhất truyền thừa, vẫn luôn là lấy ánh sáng chính phái chỗ tại thế nhân trước mắt. Bây giờ, đế viện một trưởng lão thế mà lấy khác người tinh huyết luyện đan, cái này thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Mà cùng lúc đó, những người này cũng vì lão giả tóc trắng cường đại mà kinh hãi, một cái tiên vương trung kỳ cường giả, liền như vậy biến mất không còn một mảnh. Nhưng bọn hắn lại ngay cả lão giả tóc trắng như thế nào chém giết đối phương cũng không thấy. Đế viện chín trưởng lão sắc mặt trở nên rất khó coi, tự nhiên biết Lâm Thiên nói không giả, cắt lão, cái này. Đế viện phổ thông trưởng lão là hắn cùng cái khác 9 cái trưởng lão đang quản lý, nhưng là, bây giờ lại phát sinh dạng này sự tình. Chuyện như thế, rất lợi hại hao tổn đế viện danh tiếng, có thể nói là đế thần học viện từ lúc sáng lập đến nay cái thứ nhất chỗ bẩn, mà lại, còn không nhỏ. Chính mình qua lãnh phạt. Lão giả tóc trắng nói, từ trong hư không hạ xuống, đi vào Lâm Thiên bên cạnh, nhượng lão phu nhìn xem bằng hữu của ngươi. Lâm Thiên trong lòng nhất động, lão giả tóc trắng nói như vậy, hiển nhiên là có muốn giúp Phạm Anh Hùng liệu thương ý nghĩ. Tiền bối mời. Hắn nói ra, Phạm Anh Hùng bị tra tấn trọn vẹn 7 năm, thương tổn quá nặng quá sâu, coi như hắn lấy tiên vương cấp tu vi thôi động Thái Dương Niết Bàn thuật, cũng rất khó trong thời gian ngắn nhượng Phạm Anh Hùng triệt để khôi phục. Bây giờ, nếu là cường giả này xuất thủ, đoán chừng hội rất nhanh liền triệt để chữa cho tốt Phạm Anh Hùng thương tổn. Lão giả tóc trắng tên là Cát Xanh, đi vào Lăng Vân bọn người trước người, nhìn lấy suy yếu Phạm Anh Hùng, trực tiếp đưa tay, mảng lớn thần huy đem Phạm Anh Hùng bao phủ, trong đó xen lẫn kinh người thần tích xúc, khiến cho Phạm Anh Hùng thương thế lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục, sắc mặt rất nhanh trở nên hồng nhuận. Lâm Thiên lúc này vui vẻ, quả nhiên ông lão tóc trắng này rất cường đại, lúc này, đảo mắt liền làm Phạm Anh Hùng thương thế tốt 6 thành. Ông lão giả tóc trắng trong tay, càng nhiều thần quang tuôn hướng Phạm Anh Hùng, lập tức, trong mắt có ánh sáng nhạt chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Thiên ở bên cạnh nhìn thấy lão giả tóc trắng dị dạng, trong lòng không khỏi nhất động, xem ra, đối phương nhìn ra Phạm Anh Hùng vì man vương thể. Thần quang vờn quanh ở cái địa phương này, thẳng đến mấy chục hô hấp về sau, Phạm Anh Hùng tinh khí thần triệt để khôi phục, sắc mặt chính thức rất hồng hào, chỉ có hình thể không có lập tức trở nên như là đã từng như vậy khôi ngô. Đa tạ tiền bối. Tạ tạ tiền bối. Phạm Anh Hùng cái thứ nhất lên tiếng nói cảm ơn. Lâm Thiên cũng mở miệng, tạ tiền bối tương trợ. Lấy Phạm Anh Hùng thương tổn, hắn lấy Thái Dương Niết Bàn thuật tương trợ, cũng ít nhất phải thời gian nửa năm tài năng triệt để chữa trị, nhưng hôm nay, lão giả tóc trắng xuất thủ, đảo mắt liền triệt để chữa cho tốt, hắn rất lợi hại cảm kích. Lão giả tóc trắng lắc đầu, đế viện người thương tổn hắn, lão phu làm như thế, chuyện đương nhiên, không có lý do gì tiếp nhận các ngươi lòng biết ơn. Nói, trong tay hắn trồi lên một cái bảo đan, đưa cho Phạm Anh Hùng, nói, đây là Tử Cản Tiên Đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn để ngươi tu vi từ Huyền Tiên Điên Phong đạt tới Thiên Tiên tầng thứ, xem như lão phu đợi đế viện hướng ngươi bồi tội. Bây giờ, Phạm Anh Hùng tu vi ở vào Huyền Tiên Điên Phong, cái này Tử Cản Tiên Đan ẩn chứa cực kỳ kinh người tiên lực, có thể khiến cho Phạm Anh Hùng tại trong vòng nửa tháng liền từ Huyền Tiên Điên Phong đạt tới Thiên Tiên cảnh giới. Cái này, bốn phía, một đám đế viện đệ tử đều là không khỏi động dung. Đây cũng không phải bọn họ đỏ mắt này Tử Càn Tiên Đan, này hoàn toàn sẽ không, dù sao, có thể vào đế viện người cơ hồ đều là thiên tiên trở lên, bực này bảo đan đối với những này đế viện đệ tử mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Bọn họ kinh ngạc là, lão giả tóc trắng dạng này một cái đế viện chính thức cao tầng, thế mà như vậy hướng một tu sĩ bình thường xin lỗi, đưa ra bảo đan xưng bồi tội, tâm cảnh thật sự là không được. Lâm Thiên cũng là vì điểm này mà trong lòng nhất động, đối với ông lão tóc trắng này, không khỏi càng thêm kính trọng. Phạm Anh Hùng nhìn lấy lão giả tóc trắng đưa qua Tử Càn bảo đan, liên tục khoát tay, không không không. Ta đây không thể nhận. Tiền bối ngài đều giúp ta trị thương, ta sao có thể lại thu tiền bối ngài quý giá như vậy đồ, vật. Hắn một bộ kinh hoàng bộ dáng, liếc một chút liền có thể nhìn ra trung thực vô cùng. Lão giả tóc trắng cười một tiếng, trực tiếp chấn vỡ trong tay bảo đan, đem tinh hoa đánh vào Phạm Anh Hùng thể nội, về sau nhớ kỹ bất thời gian luyện hóa. Lâm Thiên sững sờ. Lăng Vân bọn người cũng là sương sờ, không nghĩ tới lao giả tóc trắng như vậy trực tiếp, một chút chấn vỡ bảo đan, đem tinh hoa lực lượng đưa vào Phạm Anh Hùng thể nội, đây quả thực là cưỡng ép tặng lệ a. Cái này, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Phạm Anh Hùng nói cảm ơn liên tục, cũng là hoàn toàn không ngờ tới lao giả tóc trắng sẽ làm như vậy, hắn hiện tại không thu đều không được, hoặc nói, lao giả tóc trắng đã là cưỡng ép nhượng hắn nhận lấy cái này tông đại lễ. Bởi vì này bảo đan lực lượng đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn. Lão giả tóc trắng cười một tiếng, ánh mắt lại rơi vào một đoàn người trong Dương Kỳ trên thân, trong mắt lại là có ánh sáng nhạt hiện lên, hỏi Lâm Thiên nói, đây cũng là bằng hữu của ngươi. Vâng. Lâm Thiên gật đầu, sau đó hỏi, cái kia, tiền bối, ngài nhìn, có thể hay không để cho ta hai vị này bằng hữu cũng gia nhập đế viện. Hán, Lăng Vân, Bạch Tử Kỳ đều có đế thần học viện đế thần lệnh, bây giờ là đế thần học viện đệ tử. Tự nhiên cũng hy vọng Dương Kỳ cùng Phạm Anh Hùng cũng trở thành đế thần học viện đệ tử, về sau có thể cùng một chỗ lịch luyện tu hành. Lão giả tóc trắng gật đầu, đương nhiên, bọn họ hoàn toàn có tư cách này. Lấy hắn tu vi, tự nhiên nhìn ra được Dương Kỳ cùng Phạm Anh Hùng không đơn giản, vung tay lên ở giữa thêm ra hai cái đế thần lệnh, phân biệt bay tới Dương Kỳ cùng Phạm Anh Hùng trước người, hướng hai người phát ra mời. Chương 1754, ra âm thương. Dương Kỳ cùng Phạm Anh Hùng tự nhiên cũng đều biết đế thần học viện. Đối mặt lão giả tóc trắng cắt xanh mời, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhất là Phạm Anh Hùng, vừa bị cưỡng ép nhét đại lễ, coi như không biết đế thần học viện là cái gì cũng sẽ đáp ứng, lập tức, hai người liền đều là gật đầu. Được. Lão giả tóc trắng cười gật đầu, đón đến lại mở miệng, nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người, nói, trước đây không lâu, đế viện phát hiện một chỗ cự đại hoang cổ di tích, qua ít ngày hội tổ chức toàn viện đệ tử tiến về trong đó thí luyện, kỳ đối đãi các ngươi đến lúc đó biểu hiện. Dứt lời, hắn đối Lâm Thiên một đoàn người gật gật đầu, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thí luyện? Cái gì thí luyện? Ngũ Hành Ngạc có chút động dung, chẳng lẽ là lao đầu kia trước đó nâng lên con đường cổ xưa kia? Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không nghe thấy người nói là tại trước đây không lâu phát hiện một chỗ hoang cổ di tích. Cùng con đường cổ xưa kia một chút quan hệ cũng không có. Hẳn là có không ít bảo bối cư vào trong đó. Bạch Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất đã thấy liên miên bảo vật. Lâm Thiên không nói thêm gì, quét mắt bốn phía một số đế viện đệ tử, chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người rời đi nơi này. Bây giờ, bọn họ tìm được Phạm Anh Hùng, mấy trăm năm chưa từng gặp nhau, tự nhiên được thật tốt tụ họp một chút. Đồng thời, chủ yếu nhất là, lão giả tóc trắng đem này Tử Càn Tiên đan dược lực cưỡng ép đánh vào Phạm Anh Hùng thể nội, bây giờ lúc này, Phạm Anh Hùng cần phải kịp thời tầm cái địa phương đem bực này dược lực luyện hóa. Ngay sau đó, một đoàn người rời đi nơi này, hướng phía Lâm Thiên tại cái này đế trong nội viện lựa chọn chỗ ở vị trí mà đi. Sau đó không lâu, một đoàn người chính là trở lại chỗ ở chỗ, Phạm Anh Hùng trước tiên bế quan, luyện hóa thể bên trong Tử Càn Tiên đan dược lực. Lập tức, thoáng chớp mắt thời gian nửa tháng quá khứ. Vâng. Một ngày này, một cỗ kinh người thiên tiên uy áp từ Lâm Thiên chỗ ở khu tản ra, Phạm Anh Hùng luyện hóa xong thể nội Tử Càn Tiên đan chi lực, trực tiếp tấn thăng đến thiên tiên trung kỳ. Trực tiếp thăng ba cái tiểu bậc thang. Bạch Hổ hơi kinh ngạc, cái viên kia Tử Càn Tiên đan thật đúng là kinh người. Vị tiên bối kia người thật tốt, đưa cho ta bảo đàn quá kinh người, giá trị nhất định không ít. Phạm Anh Hùng gãi gãi sau gáy, nói, cái kia, ta có phải hay không hẳn là đến nhà lại đi dưới đường tạng. Nửa tháng từ huyền tiên điên phong đạt tới thiên tiên trung kỳ, cái này không thể không nói, cái viên kia bảo đan nội ẩn lực lượng thật không bình thường kinh người. Không có việc gì, loại kia bảo đan đối với vị tiền bối kia mà nói, cho là cái gì cũng không tính được. Lâm Thiên nói, mà lại, vị tiền bối kia cụ thể ngủ ở chỗ nào, chúng ta cũng là hoàn toàn không biết. Đúng đấy, không cần cảm ơn, mấy trăm năm không thấy, đêm nay ôn chuyện uống rượu. Ngũ Hành Ngạc nói, một ngày này, Lâm Thiên chỗ ở khu rất náo nhiệt. Phạm Anh Hùng không có việc gì, mà lại tu vi tăng nhiều, đều là chuyện tốt, một đoàn người một mực uống sướng cho tới sáng sớm ngày thứ hai. Đúng, Đao Nam tiểu tử cùng rất nhỏ tử đối với cái này đế thần học viện bên trong cũng còn không hiểu, dẫn bọn hắn đi một vòng. Sau đó, chúng ta làm tiếp làm chuẩn bị, qua này ông lão tóc bạc nói cái gì thí luyện. Ngũ Hành Ngạc nói, Dương Kỳ là lần đầu tiên đến đế thần, mà Phạm Anh Hùng tuy nhiên tại đế thần học viện đã đợi mấy năm, nhưng lại vẫn luôn là bị cầm tù lấy, có thể nói. Cứ việc biết được đế thần học viện tên tuổi, nhưng đối với đế thần học viện bên trong các loại phân bố lại là tuyệt không hiểu biết. Ân, đây quả thật là hẳn là. Lâm Thiên gật đầu. Dù sao, bọn họ muốn tại đế thần học viện đợi thật lâu, tự nhiên đến làm cho Dương Kỳ cùng Phạm Anh Hùng chính thức cởi xuống đế thần học viện. Ngay sau đó, một đoàn người rời đi chỗ ở, mang theo Dương Kỳ cùng Phạm Anh Hùng hướng đi cái này đế thần học viện các ngõ ngách. Cái này, này, cái kia Lâm Thiên. Ngoan nhân, không, cường nhân. Lại hung ác lại cường nhân. Đế thần học viện bên trong lui tới thiên tài tuấn kiệt không ít, nhìn thấy Lâm Thiên về sau, đại bộ phận cũng không khỏi đến khẽ run rẩy, hết sức kiên kỵ, bởi vì, trước đó vài ngày, Lâm Thiên tại đế thần học viện bên trong chém giết một cái đế viện trưởng chuyện cũ, đã truyền khắp toàn bộ đế thần học viện, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Tiên vương cảnh liền có thể chém giết chân thần, bách tiên bảng 10 vị trí đầu bên trong không có gì ngoài thứ nhất người kia bên ngoài, những người khác, hắn đoán chừng đều có thể nhất chiến. Người này, quả thực là, có thể. Đáng sợ. Chuyện của tôi nét. Không ít người hít một hơi lãnh khí. Lâm Thiên nhìn thấy những người này kiêng kỵ ánh mắt, cũng nghe được gặp một số tu sĩ nghị luận, bất quá biểu lộ lại không thay đổi chút nào, mang theo Dương Kỳ cùng Phạm Anh Hùng, hướng phía đế thần học viện những vị trí khác đi đến. Bất quá, sau một khắc, hắn dừng bước lại, nhìn về phía trước. Ngay phía trước, một cái huyết y thanh niên cất bước đi tới, quanh thân vờn quanh cực kỳ kinh người âm tà chi lực. Giống như là từ trong địa ngục bước ra. Đêm. Ra âm thương. Bốn phía, cái khác một đám đế thần học viện đệ tử tự nhiên cũng là nhìn thấy người này. Rất nhiều người lúc này đều là không khỏi run lên. Bởi vì Dạ Âm Thương tên tuổi có chút dọa người. Vì bách tiên trên bảng bài danh thứ 9 chí tôn trẻ tuổi. Càng là tử linh giới đời tiếp theo giới chủ. Người mang có tử linh huyết mạch, phi thường cường hành. Đây chính là cái kia Dạ Âm Thương. Ngũ Hành Ngạc động dung, quả nhiên không tầm thường. rất cường đại. Lúc này, nó cảm giác được người này đáng sợ, giống như là một tòa di động tới như địa ngục. Dù cho là Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bực này trầm một người, lúc này nhìn thấy Dạ Âm Thương, cũng là không khỏi lộ ra một sợi kinh mang, tại trên thân người này cảm giác được cự lớn như núi cao áp lực. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Âm Thương, liếc một chút liền có thể nhìn ra đối phương đáng sợ, lấy hắn bây giờ thực lực, thế mà không có tuyệt đối có thể thắng được đối phương nắm chắc. Dạ Âm Thương đi tới, con người băng lãnh, thẳng tắp rơi vào Lâm Thiên trên thân, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ khiến cho không gian kịch chấn, trực tiếp đi đến Lâm Thiên phụ cận, hòa Lâm Thiên khoảng cách không đến nửa mét. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn ánh mắt băng lãnh, trên thân khí tức dần dần trở nên lạnh hơn, toàn bộ không gian cũng vì đó đại chấn động. Lâm Thiên bất vi sở động, biểu lộ bình thản, trên thân khí tức cũng là trở nên cường đại, cùng đối phương đè xuống khí thế đụng vào nhau. Nhất thời, nơi này, hư không rắc rắc rắc băng liệt, giữa hai người, từng đạo kinh người hồ quang điện thoáng hiện. Sau đó, nơi này, toàn bộ mặt đất đều vì thế mà chấn động đứng lên, phảng phất là ngày tận thế muốn buông xuống. Bốn phía, một đám đế viện đệ tử nhịn không được tim đập nhanh, không tự chủ được bạch bạch bạch lui lại. Vẹn vẹn chỉ là khí thế va chạm mà thôi, vậy mà liền có mạnh như vậy. Cái này, rất nhiều tu sĩ run rẩy. Mặc dù mạnh như Bạch Tử Kỳ bực này thiên tiên điên phong lôi thần thể, mặc dù mạnh như Dương Kỳ bọn người, đối mặt với Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương khí thế va chạm, cũng không khỏi đến lui lại, cũng chỉ có Tiểu Thái Sơ mảy may cũng không nhận bực này khí tức ảnh hưởng. Ầm ầm, Lâm Thiên tản mát ra khí thế cùng Dạ Âm Thương khí thế tiếp tục va chạm, lại dần dần trở nên càng mạnh. Giữa bọn họ phát sinh qua cái gì? Cái này, đây chẳng lẽ là muốn tại đế trong nội viện đánh nhau? Có người dốc hết ra một chút. Chương 1755, nhất quyền đánh bay. Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương mặt đối mặt mà đứng, giữa hai bên khí thế bàng bạc đối bính, giống như là có thể đem hết thảy đều cho vỡ nát, trong không khí tự nhiên mà vậy có từng đạo hồ quang điện xen lẫn mà ra, phảng phất có thể ép diệt bốn phía sở hữu. Địa bộ này, thật muốn tại đế trong nội viện đánh nhau. Cái này, đế thần học viện quy củ thế nhưng là nghiêm ngặt rất lợi hại, nghiêm cấm bất luận cái gì đế viện đệ tử tại đế trong nội viện lẫn nhau tàn sát, một khi phát sinh như thế sự tình, liền xem như bách tiên bảng đệ nhất nhân cũng phải thụ trọng xử. Cho nên, cũng không có thể chân chính đánh nhau a. Không ít đế viện đệ tử khe khẽ bàn luận. Ầm ầm, Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương khí tức đối bính, riêng phần mình khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, chấn động chu bờ không gian từng tấc vỡ nát. Dây đặc hồ quang điện xen lẫn tại hai người chu bờ, trở nên càng thêm khiếp người. Đơn thuần luận khí thế, lực lượng ngang nhau. Cái kia Lâm Thiên, thật đã có thể cùng Dạ Âm Thương bực này bách tiên bảng 10 vị trí đầu chí tôn trẻ tuổi đối chiến. Trước đó, Lâm Thiên chém giết chân thần cấp Lô Sử Thao, đế viện một đám đệ tử chính là đã cảm thấy Lâm Thiên có thể cùng bách tiên bảng 10 vị trí đầu bên trong trừ thứ nhất tất cả mọi người nhất chiến, có thể lúc này thấy Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương khí thế đối bính không có không rơi xuống phương, vẫn như cũng là nhịn không được lại rung động. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương riêng phần mình khí thế đều lên tới một cái không bình thường dọa người trình độ, bước bốn phía từng cái đế viện đệ tử sau lui ra ngoài trọn vẹn thiên trượng bao xa, bởi vì ở cự ly gần, căn không thể thừa nhận hai người khí thế đáng sợ đối bính. Các ngươi làm cái gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, nơi xa vượt đến một bóng người, làm một cái lao giả, bên ngoài cơ thể thần uy ba động vô cùng rõ ràng, là đế thần học viện một trưởng lão, ở vào chân thần cảnh đỉnh phong. Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương mặt đối mặt mà đứng, tự nhiên nhìn ra được làm người đế viện trưởng lão, riêng phần mình phát tán ra khí thế chậm chậm bắt đầu tán đi. Tốt nhất đừng đi ra. Dạ Âm Thương lạnh như băng nói câu, từ Lâm Thiên bên cạnh đi qua, hướng phía nơi xa mà đi, mảy may cũng không che giấu đối Lâm Thiên sát ý. Lâm Thiên đoạt lấy hắn tu hành tài liệu, tại tử linh giới đại náo, chạm một cái vương đô thành chủ cùng cái khác một đám tử linh giới cường giả, những này hắn cũng biết, Lâm Trời đã là hắn tất sát bảng danh sách. Bất quá, lúc này, hắn vô pháp động thủ, bởi vì nơi này là đế thần học viện, không có bất kỳ cái gì đế viện đệ tử dám ở đế thần học viện bên trong đối nó đế viện đệ tử động thủ, cho dù là bách tiên bảng đệ nhất nhân cũng không được. Huống chi, lúc này đã có một cái chân thần đỉnh phong đế thần học viện trưởng lao đứng ra ngăn cản. Câu nói này, một chữ không kém trả lại cho ngươi. Lâm Thiên đưa lưng về phía Dạ Âm Thương nói. Đối phương xưng nhượng hắn tốt nhất đừng đi ra, đơn giản cũng là uy hiếp hắn, nói bóng gió tức là, hắn ra ngoài, đối phương liền sẽ giết hắn. Như vậy, hắn tự nhiên cũng giống vậy, chỉ cần đối phương đi ra đế thần học viện, chỉ cần hắn gặp gỡ, này liền trực tiếp hạ sát thủ, sẽ không lưu tình. Đã như vậy, gì không hiện tại liền ra ngoài, đến trận sinh tử đại chiến. Ra đế cửa sân, nhưng là không còn người quản được các ngươi. Lúc này, một đạo âm nhu thanh âm vang lên. Cách đó không xa thêm ra một cái thanh niên mặc áo đen, khỏe miệng ôm lấy một cái đường cong. Tuy nhiên đang cười, nhưng là cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Bách Tiên bảng thứ 10, Lam Điền Thật. Nơi này, một đám đế viện đệ tử tất cả giật mình. Lam Điền Thật, không muốn gây sự. Trước đó đế viện trưởng lão trầm giọng nói, hiển nhiên nhận ra người này, dù sao đối phương thế nhưng là Bách Tiên bảng 10 vị trí đầu trí tôn trẻ tuổi, tiên vực bên trong không có mấy người hội không biết. Trưởng lão cái này oan uổng văn bối. Văn bối chỉ là tại thỏa đáng thời điểm cho bọn hắn xách một cái không bình thường phù hợp chú ý a. Lam Điền Thật ôm lấy khóe miệng, mang theo một loại làm cho người không bình thường không thoải mái cười, nhìn về phía Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương, hai vị, chú ý đã ra hay không ra liền xem các ngươi lạc, nam nhân cũng không nên chỉ trên miệng khoe khoang. Bốn phía, một đám đế viện đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau, Lam Điền Thật điều này hiển nhiên là tại kích động Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương đi ra đế thần học viện qua sinh tử đối quyết a. Những này người đưa mắt nhìn nhau, bất quá, trong mắt nhưng lại là không khỏi có một ít tinh mang xen lẫn, Dạ Âm Thương ở vào Bách Tiên bảng thứ 9, Lâm Thiên ở vào Tiên Vương cảnh liền đã có thể giết chân thần cường giả, hai kẻ như vậy như là sinh tử đại chiến, tuyệt đối rất có đáng xem. Dạ Âm Thương ngừng cước bộ, quét mắt Lam Điền Thật, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, lạnh lùng nói, dám. Lâm Thiên cũng quét mắt Lam Điền Thật, sau đó nhìn về phía Bạch Tử Kỳ bọn người, các ngươi liền đợi tại Đế Thần Học Viện bên trong. Dứt lời, hắn rất lợi hại trực tiếp nhìn cũng không nhìn Dạ Âm Thương liếc một chút, trực tiếp hướng phía Đế Thần Học Viện đi ra ngoài. Cái này, thật hướng Đế Thần Học Viện đi ra ngoài. Muốn tại Đế Thần Học Viện bên ngoài cùng Dạ Âm Thương tử chiến. Nhìn lấy một màn này, không ít đế viện đệ tử đều là không khỏi động dung. Lam Điền Thật kích động Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương ra đế viện nhất chiến, Dạ Âm Thương hỏi Lâm Thiên có dám hay không, Lâm Thiên thì là một câu nói nhảm cũng không có, bay thẳng đến Đế Thần Học Viện đi ra ngoài, cái này thật sự là có chút cường thế. Hoàn toàn là một chút cũng không sợ Dạ Âm Thương, ngươi muốn sinh tử chiến, liền sinh tử chiến. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bước ra Đế Thần Học Viện cửa chính, đi đến Đế Thần Học Viện bên ngoài, tại đế ngoài viện ngừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía Đế Thần Học Viện bên trong Dạ Âm Thương, biểu lộ bình tĩnh mà đạm mạc. Chậc chậc, có khí phách. Lam Điền Thật ôm lấy khóe miệng cười nói, ba ba vỗ tay. Dạ Âm Thương biểu lộ bất biến, con ngươi lạnh lùng như cũ, cũng là động, hướng phía Đế Thần Học Viện bên ngoài vượt qua. Đảo mắt đi ra Đế Thần Học Viện cửa chính đỉnh. Oanh! Kinh thiên quyền uy cuồn cuộn, Lâm Thiên trực tiếp động thủ, tại Dạ Âm Thương bước ra Đế Thần Học Viện trong nháy mắt oanh ra Hỗn Độn Đế Quyền, quyền uy hóa thành bất diệt quyền buộc, trong chốc lát chính là đi vào Dạ Âm Thương phụ cận. Dạ Âm Thương động dung, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà lại tại hắn bước ra Đế Thần Học Viện trong nháy mắt liền động thủ, né tránh đã tới không kịp, chỉ có thể hai tay giao nhau đón đỡ ở trước ngực. Sau một khắc, Lâm Thiên oanh ra quyền quang rơi thẳng vào nó trên hai tay. Ầm. Một tiếng oanh minh, Dạ Âm Thương trước tiên bị một lần nữa đánh vào Đế Thần Học Viện bên trong, có từng điểm vết máu bay xuống trên không trung. Trong lúc nhất thời, một đám Đế Thần Học Viện đệ tử đều sửng sốt, liền liền chân thần đỉnh phong cái kia đế viện trưởng lão đều có chút sợ run, đều là như là Dạ Âm Thương như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thiên lại ở Dạ Âm Thương bước ra đế viện trong nháy mắt liền động thủ, đây quả thực là không có nửa điểm cường giả phong phạm a. Ha ha ha ha ha ha, Lâm tiểu tử, một quyền này oanh xinh đẹp. Ngũ Hành ngạc nhịn không được cười to, đây chính là khởi đầu tốt đẹp a. Oanh. Ngập trời tiên uy dâng lên, đế viện bên trong, Dạ Âm Thương ổn định thân hình, nhìn lấy Đế Thần Học Viện bên ngoài Lâm Thiên, ánh mắt trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Kia cái gì thương, vừa ra cửa liền bị Lâm tiểu tử oanh bay tứ tung bị thương, có phải hay không cảm giác rất lợi hại mất mặt? Có phải hay không cảm giác rất lợi hại phiền muộn? Có phải hay không rất lợi hại phẫn nộ? Tới tới tới, cho đại gia hỏa chia sẻ xuống ngươi giờ phút này tâm tình. Bạch Hổ miệng rất tiện, nhìn lấy Dạ Âm Thương cười to. Chương 1756, Thử Linh Huyết Hải. Dạ Âm Thương ở vào nửa bước chân thần cảnh, khoảng cách chân thần cảnh giới đã không có bao xa, cao cư Bách Tiên bảng thứ 9, phi thường cường đại, nghe Bạch Hổ mang theo chuyển ta thanh âm liên tục hỏi hắn ba cái vấn đề nhượng hắn chia sẻ bị Lâm Thiên nhất quyền đánh bay tâm tình, nó con ngươi nhất thời trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, rét căm căm quét về phía Bạch Hổ. "Ôi, chừng ngươi hổ ra, có phải hay không muốn giết hổ ra mà rất nhanh?" Không có việc gì, tới tới tới, hổ ra cho ngươi thời cơ, liền đứng ở chỗ này bất động, ngươi có thể giết giết nhìn. Bạch Hổ đứng thẳng người lên, đối Dạ Âm Thương câu hổ chào. Bốn phía, một đám Đế Thần Học Viện đệ tử im lặng, con hàng này đứng tại Đế Thần Học Viện bên trong nhượng Dạ Âm Thương đi giết, Dạ Âm Thương có thể giết. Thật tiện a. Có người nhỏ giọng nói. Dạ Âm Thương sắc mặt tất nhiên là lạnh hơn, vô tình quét mắt Bạch Hổ, sau đó hướng phía Đế Thần Học Viện bên ngoài vượt qua, một bước chính là đi ra đế viện. Đồng thời, lần này, hắn vừa bước ra đế viện liền động thủ, phải giơ tay lên, mảng lớn âm quang hóa thành kinh thiên mưa rầm xuyên qua hướng Lâm Thiên. Chu bờ không gian hoàn toàn bị bực này mưa rầm cho ăn mòn mảng lớn. Lâm Thiên không tránh không né, động tác đơn giản, trực tiếp nhất quyền lên tiếp. Oanh một tiếng, cả hai trong nháy mắt chính là đụng vào nhau, chấn động thập phương không gian chấn động lắc lư. Dạ Âm Thương ánh mắt băng lãnh, sau đó mưa rầm về sau, cả người hóa thành đầy trời hắc vụ, như di hình hóa ảnh, từ mỗi cái khác biệt nơi hẻo lánh huy động ra mảng lớn sát phạt tâm quang, chấm dứt diệt vạn vật chi thế ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên cất bước mà động, thân thể như thiểm điện, kéo theo lên từng sợi lôi đình ánh sáng, huy động Lăng Thiên kiếm kinh, phất tay vung ra đầy trời kiếm quang. Xuy, xuy, xuy. Âm mang sát quang cùng Lăng Thiên kiếm quang như là phi vũ đồng dạng va chạm, phát ra xuy xuy xuy thanh âm, cả hai trong nháy mắt chính là băng liệt toái diệt. Dạ Âm Thương trực tiếp chống lên một mảnh âm vụ, trong đó, từng đôi con mắt màu đỏ ngòm sáng lên, giống như có thể thôn phệ thiên địa vạn linh, tại âm vụ trong phát ra kinh người gào thét, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên bao phủ xuống. Bực này tràng cảnh có chút khiếp người, như là bị trấn phong tại vạn cổ luyện ngục bên trong vô tận ác linh xuất thế, giống như là muốn đem hết thảy thôn phệ, mảnh không gian này nhiệt độ đống nhiên giảm nhiều, rét lạnh bức nhân. Cái này, một kích này. Đế thần học viện bên trong, một đám đế viện đệ tử đều là không khỏi tim đập nhanh, tình cảnh như vậy, thật sự là có chút khiếp người, để cho người ta kinh hãi, rất nhiều người chỉ cảm thấy sau một khắc liền giống như là muốn băng vỡ đi ra. Cái này Dạ Âm Thương, đúng là có chút đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc ngưng lông mày nói, liên liên một bên chân thần đỉnh phong cấp đế viện trưởng lão cũng là không khỏi động dung, vì một kích này lực lượng sở kinh, rất khó tưởng tượng, đây là một cái nửa bước chân thần đủ khả năng phát ra công kích. Lâm Thiên đón bực này thuật, tự nhiên mà vậy cảm giác được nó đáng sợ, bất quá lại là mảy may cũng không e ngại. Ông, hắn chống lên tứ tượng phong ấn thần thuật, ngân sắc thần đồ đường kính đủ có khoảng mấy chục trượng, xen lẫn phong ấn chi lực cùng yêu nghiệt chi lực, thẳng tắp hướng phía Dạ Âm Thương tế ra thần thông liên tiếp. Cả hai đụng vào nhau, lúc này ở cái địa phương này nhấc lên một phương kinh người phong bạo, đem chu bờ hết thảy đều cho chấn động vỡ nát, có từng khối đá vụn hướng phía trên bầu trời vẩy ra mà đi. Sau đó, siêu siêu hai tiếng, hai người khoảng cách gần vọt tới cùng một chỗ, lần lượt đối đụng nhau, các loại thần thông bí thuật đều xuất hiện. Có chút thực lực, vượt quá ta đoán trước. Dạ Âm Thương ánh mắt băng lãnh. Người cũng không kém, bất quá, thực lực thế này, tại ta trong dự liệu. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Bọn họ tại như vậy đối thoại, có thể thủ hạ động tác lại là không co dừng lại, các loại thần thông bảo thuật như trước đang không ngừng đối bính. Dạ Âm Thương biểu lộ lãnh đạm, vô cùng âm mang xen lẫn, toàn bộ thương khung làm đại rung động, âm quang như muốn hủy thiên diệt địa. Lâm Thiên không sợ, trực tiếp cất bước mà lên, các loại thần quang vờn quanh mà ra, huy động hỗn độn đế quyền oanh kích đối phương, giống như chiến thần trọng sinh, chiến khí nhiếp vân tiêu, đơn giản nhất quyền như muốn hủy đi vạn vật. Vâng, vâng. Truy trái tim đen đú ám cập http://tr. Hoẹ nù ạ toài nét oanh. Lần lượt va chạm, thập phương không gian chấn động kịch liệt, băng diệt hết thảy. Hai người chiến kinh thiên động địa, các loại bảo bối mang sen lẫn tại chu bờ, trong nháy mắt chính là chiến vượt qua nửa canh giờ lâu, đế thần học viện bên ngoài từng tấc thổ địa ngăn không được vỡ nát. Ẩm. Lâm Thiên huy quyền, rơi vào Dạ Âm Thương ở ngực, phốc một tiếng khiến cho Dạ Âm Thương ở ngực bị xỏ xuyên, vẩy xuống mảng lớn dòng máu. Bất quá. Tại cái này cùng một thời gian, Dạ Âm Thương mang theo sát phạt âm mang âm chảo cũng là rơi vào Lâm Thiên trên bờ vai, trực tiếp vồ xuống mảng lớn huyết nhục, kém chút đem Lâm Thiên nguyên cả cánh tay đều xé rách xuống tới. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, không buồn không vui, Thái Dương Niết Bản thuật tự hành vận chuyển, thương thế đảo mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa cất bước hướng phía đối phương bước tới, trực tiếp huy động hỗn độn đế quyền ép hướng đối phương. Đông một tiếng, theo hắn nhất quyền ép xuống, thập phương không gian trước tiên chính là sụp đổ. Đầy trời âm tà mê vụ đan dệt ra tới. Dạ Âm Thương đồng dạng huy quyền, quyền bưng quấn quanh mảng lớn âm vụ, xen lẫn vô tận hủ thực chi lực, hướng phía Lâm Thiên đầu lâu huy động xuống. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời thần huy. Lâm Thiên sau lưng, các loại thiên diễn kỳ quái dâng lên, tại giờ khắc này chống lên thiên diễn thần thuật, mỗi một tông thiên diễn thần tượng đều ẩn chứa cực kinh người khí tức, tựa hồ có thể đem hết thảy đều đè diệt. Dạ Âm Thương biểu lộ bất biến, âm quang ngưng tụ, hóa ra từng đạo âm hồn quỷ ảnh, còn có các loại thần bí phù văn sen lẫn trong đó, đều là đan sen cực kỳ kinh người đại lực. Vâng, vâng, vâng. Hai người lần nữa đụng vào nhau, các loại thần quang quang mang kỳ lạ đều xuất hiện, đem thập phương không gian một lần lại một lần chôn vùi. Sau cùng, hai người từ đế thần học viện bên ngoài chiến đến cách đó không xa một mảnh liên miên hoang cổ trong núi lớn, đảo mắt chính là có mấy tòa đại sơn tại hai người va chạm xuống phi hôi yên diệt. Các loại thần quang âm mang phun trào, các loại thần thông bí thuật hiển hóa, đều là khiếp người không bình thường. Hai người này, thực sự là. Đế thần học viện bên trong, một đám đế thần học viện đệ tử càng thêm tim đập nhanh, rất nhiều người đều là không khỏi run rẩy. Thật sự là Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương va chạm quá mức dọa người, khủng bố cùng cực, vẹn vẹn là đụng vào nhau chỗ đan dệt ra thần năng dư ba, liền để cả đám cảm giác run sợ. Cái kia thật thần đỉnh phong cấp đế viện trưởng lão cũng là lại một lần nữa động dung, Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương đều là ở tiên vương tầng thứ, nhưng là có thể có dạng này chiến lực, thực sự nhượng hắn rung động. Lúc trước, hắn tại cấp độ này thời điểm, chưa từng có thể có như vậy đáng sợ thực lực. Vâng, vâng, vâng. Thời gian nhoáng một cái lại là nửa canh giờ trôi qua, đế thần học viện bên ngoài hoang cổ sơn mạch ở giữa, Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương đụng nhau gần có lẽ đã đạt tới gây cấn giai đoạn, thần quang âm mang lần lượt đối bính, hai người lần lượt lẫn nhau kích thương đối phương, riêng phần mình đều thụ thương, tình hình chiến đấu tương xứng. Đủ. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Dạ Âm Thương con ngươi lạnh lùng, vang một tiếng, sau lưng một mảnh tràn đầy dòng máu cuồn cuộn hãi lãng cuốn lên vọt lên, xen lẫn nghe rợn cả người huyết sát chi lực. Phảng phất là thần đế cường giả vẫn lạc sau chảy ra máu hóa thành, tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật đều cho triệt để hòa tan. Tử linh huyết hải. Đế thần học viện bên trong, một chúng tu sĩ cùng nhau run lên. Chương 1757, chấn kinh mọi người. Huyết hải xen lẫn, phun trào thập phương, còn cuốn vô biên huyết sát khí tức, khiến cho thập phương không gian từng tấc bị chôn vùi, đáng sợ hủ thực chi lực chấn động trời cao. Dạ Âm Thương, nghe nói là tử linh huyết mạch, loại này huyết mạch cường đại cùng cực, có được cực kỳ kinh người đại lực, ta nhớ được, đây là tử linh huyết mạch thiên phú thần thông, có thể chôn vùi ăn mòn hết thảy. Không sai, là tử linh huyết mạch thiên phú thần thông, đáng sợ rất lợi hại. Tục truyền, cái trước tử linh huyết mạch xuất hiện tại sau hoang cổ kỳ, vì một tôn thần đế, năm đó lấy bực này thiên phú thần thông uy áp lục hợp bát hoang, không có mấy người có thể là đối thủ. Đế thần học viện bên trong, một đám đế thần học viện đệ tử tim đập nhanh, mặc dù khoảng cách lấy Lâm Thiên Dạ Âm Thương đối chiến giao phong địa phương rất xa, lúc này cũng là không khỏi lui lại, rất nhiều người mặt đều trắng, thật sự là Dạ Âm Thương chống lên cái này tông thiên phú thần thông quá mức đáng sợ. Dù cho là chân thần đỉnh phong cái kia đế viện trưởng lão, cũng là sắc mặt biến hóa, rõ ràng là bị bực này thuật cho kinh hãi không nhẹ. Bách tiên bảng 10 vị trí đầu trí tôn trẻ tuổi Lam Điền thật con người hơi hơi nheo lại, hiển nhiên cũng là vì cái này tông thuật uy thế mà động cho. Ầm ầm. Hư không oanh minh, giống như là lôi đỉnh tại ép xuống, theo Dạ Âm Thương tử linh huyết hải ép đến. Thập phương chỗ, từng tòa đại sơn trong khoảnh khắc đổ sụp. Bực này huyết hải hoàn toàn là từ ánh sáng chỗ tạo thành, cũng không phải thật sự là dòng máu, nhưng lại vô cùng chân thực, đảo mắt chính là ép xuống đến Lâm Thiên đỉnh đầu, đem Lâm Thiên bốn phía không gian hoàn toàn phong bế giam cầm. Bị tử linh huyết hải bao phủ. Xong. Một khi bị huyết hải bao phủ, cùng cảnh giới bên trong, bất kể là ai, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị động lại ở thần lực và năng lực hành động, chỉ có thể hóa thành bị hố bia ngắm. Này Lâm Thiên, lần này chết chắc. Có được tử linh huyết mạch Dạ Âm Thương, chung quy là phải mạnh hơn một chút, thiên phú thần thông vừa ra, cùng cảnh giới bên trong, thật không có mấy người gánh vác được. Một cái vừa mới phun tỏa hào quang không lâu người, liền muốn như thế tàn biến, đáng tiếc, cũng không biết hắn cùng Dạ Âm Thương đến tột cùng là có cái gì ân oán. Không ít đế viện đệ tử nhìn lấy bị huyết hải bao phủ Lâm Thiên, nhịn không được lắc đầu liên tục. Ầm ầm, lúc này, tử linh huyết hải chính thức ép đến Lâm Thiên đỉnh đầu. Dạ Âm Thương giống như âm đế, lạnh lùng đè xuống huyết hải, triệt để đem Lâm Thiên chìm không ở tại trong. HTTP. Thập phương không gian, toàn bộ chôn vùi. Chết. Đế thần học viện bên trong, một đám đệ tử lắc đầu. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, tử linh huyết hải chấn động, một bóng người từ trong đó bước ra, thình lình chính là Lâm Thiên, lông tóc không hư hại, trong nháy mắt chính là vượt đến Dạ Âm Thương phụ cận, trực tiếp đấm ra một quyền. Đông. Kịch liệt oanh minh chấn động trời cao. Hắn vung ra là hỗn độn đế quyền, trực tiếp nhất quyền liền đem động dung không kịp né tránh Dạ Âm Thương oanh bay tứ tung thiên trượng xa, sau đó ở phía xa phốc một tiếng nổ tung. Cùng một thời gian, tử linh huyết hải đại thần thông, cũng cùng nhau làm vỡ nát. Cái này, làm sao có thể? Phát sinh cái gì? Ta ảo giác. Đế thần học viện bên trong, một đám đế viện đệ tử kinh hãi gần như ngốc trệ, Dạ Âm Thương tế ra mạnh mẽ đáng sợ thiên phú thần thông tử linh huyết hải. Lấy bực này tuyệt diệt thuật đem Lâm Thiên bao phủ, nhưng mà, Lâm Thiên lại là lông tóc không hư hại, trực tiếp xuyên qua tử linh huyết hải, sau đó đem Dạ Âm Thương cho hoành bay tứ tung nổ nát vụn, cái này chấn động những này đế viện đệ tử từng cái khó có thể tin. Cái kia thật thần đỉnh phong cấp đế viện trưởng lão cũng thay đổi sắc, hoàn toàn không nghĩ ra một màn này, Lâm Thiên rõ ràng bị tử linh huyết hải bao phủ, có thể sau cùng lại là lông tóc không hư hại, cái này tại hắn muốn đến, làm sao đều là không thể nào sự tình mới đúng. Nhưng bây giờ, cái này nên không có khả năng sự tình, lại là chân chân thực thực phát sinh ở trước mắt hắn. Lam Điển Thật lần thứ nhất ngưng lông mày, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt có từng sợi tinh mang sen lẫn thoáng hiện, có chút ý tứ. Lúc này, cái này Đế Thần Học Viện bên trong cũng liền Bạch Tử Kỳ một đoàn người không có chút nào giật mình, thậm chí Ngũ Hành Ngạc mang theo đối dạ âm thương cười nhạo. Chuyện đương nhiên. Lăng Vân lặng lẽ cười. Lâm Thiên thế nhưng là luân hồi thể, mạnh nhất vương thể, cái khác 11 vương thể vương vực cùng chưa cường đại cỡ nào huyết mạch thiên phú thần thông, đối với Lâm Thiên mà nói, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vang một tiếng, âm tà thần năng phun trào, nơi xa, hoang cổ sơn mạch bảy ở giữa, dạ âm thương một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn, con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, giống như nội ẩn có hai thanh tuyệt diệt sát kiếm, ngươi. Hán thiên phú thần thông, vừa rồi rõ ràng đem Lâm Thiên cho bao phủ, đó là đủ để tùy tiện mạt sát chân thần sơ kỳ cường giả lực lượng, thế nhưng là, Lâm Thiên lại là không hư hại chút nào. Lâm Thiên nhìn lấy dạ âm thương, lộ ra một tia cười lạnh, thế nào, kinh hại không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Dạ âm thương sắc mặt nhất thời trở nên càng không tốt nhìn, trong mắt sát ý trở nên càng đậm, tóc đen đầy đầu loạn vũ. Chảm ngươi đầu lâu. Hắn vô tình đạo, trực tiếp cất bước, hóa thành một đạo tuyệt diệt âm quang phóng tới Lâm Thiên, có một tấm hắc sắc âm hà nổi lên, xen lẫn cực kỳ kinh người khí tức, ép hướng Lâm Thiên, vì đó thức hải kỳ quái. Lâm Thiên tiếng hừ lạnh, âm dương xen biển kỳ quái trực tiếp chống lên, xen lẫn âm dương chi lực, diễn hóa đầy trời xen kiếm đối đầu dạ âm thương thức hải kỳ quái. Cả hai giao phong, cân sức ngang tài, riêng phần mình thức hải kỳ quái trong nháy mắt chính là cùng một chỗ vỡ nát, nổ nát vụn trên trời cao. Bạch. Tiếng xe gió vang lên, Lâm Thiên cất bước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào dạ âm thương phụ cận, vương vực luân hồi đổ trước tiên chống lên. Ngươi đi thử một chút nó uy lực. Hắn nói ra, trực tiếp đem luân hồi đồ đè xuống. Luân hồi đồ vừa ra, thần thánh uy nghiêm chi khí cuồn cuộn, tựa hồ muốn hết thảy đều cho chấn áp chôn vùi, cường đại làm người sợ hãi. Dạ âm thương tự nhiên cảm giác được luân hồi đồ đáng sợ, lúc này đã vô pháp né tránh, chỉ có thể chống lên đại thuật tới. Bất quá, luân hồi đồ thế nhưng là Lâm Thiên vương vực, tự nhiên không phải đơn giản thần thông có thể tới, trong nháy mắt chính là ép diệt dạ âm thương tế ra đại thuật, sau đó vững vàng rơi vào dạ âm thương trên thân. Dòng máu văng khắp nơi, dạ âm thương trước tiên lại là nổ tung, nhuộm đỏ thành phiến hư không. Bất quá, kỳ thần hồn lại là bất diệt, trong nháy mắt chính là lại tụ lại ra thân thể, con ngươi băng hàn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, hắn bây giờ chỗ tế ra vương vực luân hồi đồ, cho dù là một cái chân thần chúng vào cũng phải gặp đại sáng tạo, thế nhưng là cái này dạ âm thương, cứ việc bị đánh nát thân thể, nhưng là đảo mắt liền đoàn tụ mà ra, khí tức vậy mà không có chút nào giảm xuống. Hiển nhiên thương tổn không nặng. Cái này khiến hắn không thể không thừa nhận, cái này dạ âm thương, thật rất mạnh. Hắn hừ nhẹ, sau đó chống lên tế ra luân hồi đồ, lại một lần hướng phía đối phương ép xuống mà tới, đảo mắt chính là đi vào nó phụ cận. Ầm ầm, theo luân hồi đồ ép đến, chu bờ không gian bị trực tiếp ngưng kết, hủy diệt đại lực trực tiếp ép hướng dạ âm thương. Dạ âm thương con người băng lãnh, vang một tiếng, thức hải kỳ quái hắc sắc âm hà bị hắn chống lên, đồng thời có cái khác mười mấy thần thông bảo thuật cùng một chỗ diễn hóa mà ra. Cùng nhau hướng phía Lâm Thiên chính mặt đánh tới. Chương 1758, Hắc Bảo lão giả lại hiện ra. Hắc sắc âm hà sen lẫn không bình thường khiếp người thần năng, lại phối hợp cái khác mười mấy loại thần thông bí thuật, kỳ uy rất đáng sợ. Ầm ầm, sau một khắc, Lâm Thiên tế ra luân hồi đổ trực tiếp cùng dạ âm thương chống lên hắc sắc âm hà cùng cái khác mười mấy thần thông đụng vào nhau. Nơi này, thành phiến hư không trước tiên sụp đổ, chấn động ra đầy sắc trời huy. Bạch. Tiếng xe gió một vang, Lâm Thiên cất bước, tự mãn sắc trời huy trong ghé qua mà qua, đảo mắt xuất hiện tại dạ âm thương bên cạnh, đưa tay cũng là một cái hỗn độn đế quyền, có chân long cùng thần hoàng hư ảnh xen lẫn mà ra, phân hai cái phương hướng ép hướng dạ âm thương. Dạ âm thương không tránh không né, huy động tuyệt âm trưởng liên tiếp, kéo theo ra đầy trời tối sắc chảo ấn, rét lạnh mà bức nhân. Cả hai lại một lần đụng vào nhau, đầy trời kinh hồng rung chuyển, sau đó suy suy suy, hai tông thuật cùng một chỗ vỡ nát. Lại đến, Lâm Thiên mở miệng, vang một tiếng lần nữa đem luân hồi đổ chống lên, lại, lần này đem lôi đỉnh tiên đạo cùng tự nhiên tiên đạo cùng nhau vận chuyển lại, xen lẫn thành tiên đạo luân hồi đổ, trùng trùng điệp điệp ép xuống hướng đối phương. Theo cái này tiên đạo luân hồi đổ vừa ra, trong lúc nhất thời, càng càng hùng vĩ khí tức cuồn cuộn, nơi này, thương khung cùng khắp nơi cùng một chỗ bắt đầu lắc lư, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị tiên đạo luân hồi đổ đè chế. Có thể, đáng sợ. Đế thần học viện bên trong, rất nhiều đệ tử gặp lấy trước mắt một màn này, đều là không khỏi tim đập nhanh, bị tiên đạo luân hồi đổ khí tức sở kinh, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều có chút nói không khoái. Cái kia thật thần đỉnh phong đế viện trưởng lão cùng bách tiên bảng 10 vị trí đầu Lam Điền thật cũng đều là không khỏi lại động dung, bởi vì, Lâm Thiên chống lên tiên đạo luân hồi đồ đúng là phi thường khủng bố. Quả thật có ý tứ. Lam Điền thật khỏe miệng khẽ nhếch. Thần có thể dung chuyển, tiên đạo luân hồi đồ che khuất bầu trời, toàn bộ thiên địa đều bởi vì nó phát tán ra ba động mà rung động. Dạ Âm Thương trong con ngươi xen lẫn tinh mang, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Kỳ thể bên ngoài dày đặc vầng sáng quấn, trực tiếp sắp chết linh huyết biển trống lên, xen lẫn đầy trời huyết sát chi khí, ầm ầm vang. Cái này, hắn muốn lấy này tông thiên phú thần thông nên kích. Cái này giống như không được a, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng này tông thuật, giống như đối cái kia Lâm Thiên vô hiệu. Không ít đế viện đệ tử không hiểu. Cũng là lúc này, sau đó tử linh huyết hải về sau, Dạ Âm Thương bên ngoài cơ thể hiện hiện một đầu hắc sắc âm hà, đem thức hải kỳ quái cũng cùng nhau chống lên đến, sau đó trong nháy mắt cùng tử linh huyết hải dung hợp lại cùng nhau. Nhất thời, một cỗ huyết sát âm hàn khí tức mãnh liệt, phảng phất muốn đem hết thảy đều đóng băng thôn phệ, một phương đỏ thấm giao nhau hãi lãng hiện hiện, trùng trùng điệp điệp nền tiếp Lâm Thiên tiên đạo luân hồi đồ. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau, thập phương không gian hoàn toàn sụp ra, không gian loạn lưu tùy ý vung vãi mà ra. Sau một khắc, tiên đạo luân hồi đồ cùng đỏ thấm hãi lãng đồng thời vỡ nát nổ tung, Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương riêng phần mình đạp đạp trường lui lại, khoe miệng đều là không khỏi có dòng máu tràn ra, cân sức ngang tài. Lấy thức hải kỳ quái cùng thiên phú thần thông dung hợp, uy lực trở nên mạnh hơn, sau đó, có thể đối này Lâm Thiên có hiệu quả. Không ít đế viện đệ tử động dung. Lâm Thiên người đối với cái này thì là một chút cũng cảm giác ngoài ý muốn. Lúc trước Thái Dương thể lê cổ hoàng đơn thuần lấy vương vực Thái Dương biển hoàn toàn không làm gì được hắn, đối với hắn mà nói liền như là bài trí, bất quá về sau, đối phương lấy Thái Dương biển cùng thức hải ý tưởng dung hợp về sau, mà có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Vâng! Đúng lúc này, mãnh liệt thần năng cuồn cuộn, đối diện, Dạ Âm Thương trong mắt âm mang xen lẫn, chống lên nhất tông bảo ấn, trên đó xen lẫn lít nha lít nhít thần văn, trong khoảnh khắc tản mát ra mãnh liệt cuộn trào tiên vương uy áp, phút chốc chôn vùi tứ phương hư không. Đây là một thanh đỉnh phong cấp tiên vương binh, không bình thường bức nhân, bị Dạ Âm Thương chống lên về sau, bay thẳng đến Lâm Thiên đè xuống. Lại, cùng một thời gian, Dạ Âm Thương bên ngoài cơ thể có đạo mang hiển hóa, đều là tiên đạo, lại không chỉ một loại, trọn vẹn mười mấy trọng, theo tiên vương đỉnh phong cấp bảo ấn về sau, cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên ép xuống, giống như một phương đường giống biển cả. Lâm Thiên hừ lạnh, tay phải nhất động, một cây chiến mâu bỗng dưng mà hiện, là lúc trước lao tiểu quỷ cho hắn đỉnh phong tiên vương binh. Khen. Hắn chấn động động trong tay chiến mâu, phát ra chói tai hoành minh, lấy chi thôi động lăng thiên kiếm kinh, thẳng tắp xuyên qua hướng Dạ Âm Thương đè xuống bảo ấn. Lại, lôi đỉnh tiên đạo cùng tự nhiên tiên đạo bị hắn cùng một chỗ chống lên, phối hợp ngũ lôi chấn thiên quyết cùng táng long kinh, ở cái địa phương này đan dệt ra đầy trời lôi đỉnh cùng long văn, cùng một chỗ để lên qua. Trong nháy mắt, bảo ấn cùng chiến mâu đụng vào nhau, đỉnh phong tiên vương uy chấn động, đẩy ra từng mảnh hủy diệt thần uy. Cùng một thời gian, Dạ Âm Thương chống lên mười mấy loại tiên đạo pháp tắc cùng Lâm Thiên tế ra lôi đỉnh tiên đạo, tự nhiên tiên đạo cùng ngũ lôi chấn thiên quyết cùng táng long kinh cũng đụng vào nhau, trực tiếp tại nguyên chỗ diễn sinh ra một phương hủy diệt phong bạo, đem chu bờ không khí đều cho tịch cuốn vào, mặt đất thì là trực tiếp lún xuống mấy trượng thâm. Bạch! Bạch! Phá không hai âm thanh vang lên, Lâm Thiên cùng Dạ Âm Thương cùng lúc động, tại hủy diệt phong bạo còn không tản đi hết lúc chính là phóng tới đối phương, một người cầm chiến mâu chặt chém, một người cầm bảo ấn chấn áp. Lại thỉnh thoảng quyền cước tiến hành va chạm. Vâng, vâng, vâng. Các loại thần huy cùng âm quang phun trào, hai người trong nháy mắt lại là va chạm trọn vẹn nửa canh giờ, riêng phần mình thần lực đều là đã tiêu hao hơn phân nửa, tản mát ra thần năng ba động so với đỉnh phong lúc yếu không ít, đại chiến đạt tới gay cấn. Cũng là lúc này, một đạo sen lẫn mùi huyết tinh hắc ảnh từ phương xa xông đến, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới gần, trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Thiên chụp tới, có nhàn nhạt thần uy sen lẫn ở bên cạnh. Làm một hắc bảo lão giả. Lâm Thiên lui lại né tránh, đồng thời hai mắt hơi hơi nheo lại, là ngươi. Cùng một thời gian, đế thần học viện bên trong, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đều là không khỏi động dung. Lão giả kia, nhiều năm như vậy về sau, lại đánh tới. Mà lại, giống như, so với lúc trước mạnh rất nhiều. Ngũ hành ngạc nhíu mày. Cái này hắc bảo lão giả, chính là Lâm Thiên trong tay này cán chiến mâu lúc trước người năm giữ. Trước đó bị lao tiểu quỷ lấy một sợi thần niệm đánh gần như hình thần đều diện, không nghĩ, bây giờ lại xuất hiện. Đế thần học viện bên trong, cái khác một đám đệ tử động dung, vì cái kia Lâm Thiên mà đến. Cùng này Lâm Thiên có cựu án. Vâng. Đế thần học viện bên ngoài, hắc bảo lão giả nhất trảo vung không, xuất thủ lần nữa, biến ảo đầy trời quang ảnh, âm sát khí tức cuồn cuộn. Thật muốn cảm tạ lúc trước người kia, lão phu thủ nó áp bách, đi qua nhiều năm như vậy thời gian, phá rồi lại lập, đánh vỡ hàng rào, đạt tới chân thần cảnh giới. Thanh âm hắn lạnh lẽo, nhìn lấy Lâm Thiên, ngươi cũng không tệ, quá khứ nhiều năm như vậy, cứ nhưng đã đạt tới độ cao như thế, bất quá, không có gì lớn không, vẫn như cũ bất quá là con kiến hôi ngươi. Hắn nói như vậy lấy, tản mát ra khí thế càng thêm bức nhân, thần uy trở nên mạnh hơn, ngưng kết khắp nơi bát hoang, đầy trời quang ảnh từ mỗi cái phương hướng khác nhau hướng phía Lâm Thiên ép tới, tu vi có chừng chân thần trung kỳ cấp độ cao. Chương 1759, kỳ thực, có 3 lần. Các loại quang ảnh xen lẫn, đều là quấn quanh thần uy, từ mỗi cái phương hướng khác nhau hướng phía Lâm Thiên ép long mà đến, loại kia ba động thật có chút khiếp người, dẫn tới đế thần học viện bên trong cả đám động dung, dù sao, cái này là chân thần trung kỳ cường giả tại động thủ. Ê a, tiểu thái sơ trừng mắt, lúc này liền là hướng đế thần học viện bên ngoài bay đi, bởi vì, Lâm Thiên bây giờ cùng Dạ Âm Thương nhất chiến đến gây cấn giai đoạn, thần lực đã không có bao nhiêu, đối mặt đạt tới chân thần trung kỳ hắc bào lão giả, vô cùng nguy hiểm. Lâm Thiên nghiêng đầu, đối tiểu thái sơ đưa tay. Tiểu thái sơ tự nhiên biết Lâm Thiên là để nó đừng đi qua, lúc này dừng lại, có chút lo lắng, lại hơi nghi hoặc một chút. Âm ầm, hỗn hợp âm sát khí tức các loại quang ảnh phun trào, trô đan sen khí tức, cường đại khiếp người. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bước, lưu lại đầy trời tàn ảnh, di y mau né những này sát phạt quang ảnh. Tốc độ không tệ, chỉ là, không có tác dụng gì. Hắc bảo lão giả thanh âm lạnh lùng, vang một tiếng, chân thần trung kỳ khí thế hiện thị rõ, khiến cho thập phương rung động, ngưng kết hết thảy. Nguyên hoàng lệnh giao ra, còn có ngươi sư phụ tung tích cũng cùng nhau nói ra, lão phu để ngươi chết thống khoái chút, sau đó lại đưa sư phụ ngươi xuống tới cùng ngươi làm bạn. Lâm Thiên cười lạnh, lúc trước, lão gia hỏa bất quá một sợi thần niệm mà thôi liền để ngươi kem chút hình thần đều diệt, ngươi bây giờ bất quá so với lúc trước mạnh chút mà thôi, liền dám phát ngôn bừa bãi giết sư phụ ta. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái dạng gì. Hắn cái này vừa nói, hắc bào lão giả không khỏi thần sắc cứng lại, trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng kinh hãi, lúc trước khi đó lao tự quỷ, cũng chỉ là một sợi thần niệm mà thôi. Thì tính sao, lão phu lúc trước cũng còn lâu lắm mới khôi phục đến điên phong trạng thái, mà bây giờ, lão phu mạnh hơn, đủ để chạm hắn thể. Trong mắt của hắn kinh hãi đảo mắt tiêu tán, lần nữa trở nên lạnh lùng, lại rõ ràng càng băng hắn chút. Hiển nhiên nghĩ đến lúc trước bị lao tiểu quỷ một sợi thần niệm liền đánh kem chút hình thần đều diệt không bình thường không thoải mái, nhìn lấy Lâm Thiên lạnh như băng nói, hiện tại, giao ra Nguyên Hoàng lệnh đến, còn có tung tích người kia, cùng nhau cho lão phu nói ra. Nguyên Hoàng lệnh đã không tại trên người của ta, sư phụ ta tung tích ta cũng không biết. Lâm Thiên cười lạnh, mặt khác, ngươi cũng không cần thiết biết được Nguyên Hoàng lệnh cùng sư phụ ta tung tích, lần này, ngươi liền vĩnh viễn ăn nghỉ ở cái địa phương này. Theo hắn dứt lời, vang một tiếng, nơi này. Trong hư không trong khoảnh khắc hiện ra một đạo lại một đạo trận văn lạc ấn, trước tiên đan dệt ra khiếp người cùng cực sát ý, toàn bộ thương khung cùng khắp nơi đều vì vậy mà đung đưa. Sát trận. Cái này. Hắn khắc xuống. Hắn sẽ còn bực này sát trận. Cái này sát uy, cái này, tốt. Thật cương liệt. Hắn là lúc nào khắc xuống. Đế thần học viện bên trong, một chúng tu sĩ biến sắc. Dù cho là cái kia thật thần đỉnh phong đế viện trưởng lão, Lam Điền Thật cùng với Lâm Thiên Giao Phong Dạ Âm Thương đều là động dung. Bởi vì, lúc này, trong hư không xen lẫn mà ra sát phạt khí tức thật quá khiếp người. Càn khôn chấn nguyên sát trận. Gia hỏa này, là tại cùng Dạ Âm Thương giao phong quá trình bên trong chạm trổ xuống. Lăng Vân mấy người cũng biến sắc. Vâng! Đế thần học viện bên ngoài, giết văn phun trào, xen lẫn từng sợi đáng sợ giết sạch, giống như tuyệt sát kiếm mang vang lên cong cong. Hắc bảo lão giả vừa lúc bị vô tận giết văn bao phủ, lúc này liền là run lên, tự nhiên cảm giác được bực này giết văn đáng sợ. Trong chớp mắt dâng lên một cỗ kịch liệt uy hiếp, ngươi. Lâm Thiên thần sắc đạm mạc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giết văn phun trào, từng đạo sát quang hướng thẳng đến hắc bào lao giả bổ tới. Như là Lăng Vân bọn người suy đoán như vậy, cái này càn khôn chấn nguyên sát trận đúng là hắn tại cùng Dạ Âm Thương đối chiến quá trình bên trong chỗ khắc xuống, liền một góc cũng chưa tới, mà lại chỗ có thể chống đỡ thời gian cũng là không bình thường hữu hạn, nhưng là, đây cũng là cũng đủ để uy hiếp được chân thần trung kỳ cấp cường giả, dù sao. Hắn nhưng là lấy tiên vương trung kỳ cấp tu vi khắc xuống. Ban đầu, hắn âm thầm khắc xuống bực này giết văn, là vì sau cùng tuyệt sát âm đêm thương mà sử dụng, chưa từng nghĩ, cái này hắc bảo lão giả tại lúc này xông đến nơi đây, mà đối phương vậy mà đã siêu việt đỉnh phong đạt tới chân thần trung kỳ, lấy hắn bây giờ thân thể trạng thái, tuyệt đối không thể nào là chân thần trung kỳ cấp cường giả đối thủ, cho nên, trực tiếp chống lên âm thầm chạm trổ vào cái này ban đầu dùng để sau cùng tuyệt sát giả âm thương sát trận, trong khoảnh khắc lấy mãnh liệt. Giết văn đem hắc bảo lão giả bao phủ. Khen. Khen. Khen. Càn khôn chấn nguyên sát trận vì thần vương cấp bậc sát trận. Lúc này, dày đặc sát quang giống như từ nơi vĩnh hằng không biết chẳng đến, trước tiên phun trào ra từng cái hơi tiểu hắc động, theo dày đặc sát quang cùng một chỗ hướng hắc bảo lão giả ép xuống mà tới. Hắc bảo lão giả cũng không tiếp tục phục trước đó lạnh lùng, lúc này trở nên kinh sợ, gầm lên giận dữ về sau, chống lên nhất tông tông cường đại khiếp người thần thông, hướng phía từ bốn phương tám hướng đánh rất mà đến càn khôn sát quang nên đón. Nhưng mà, đây chính là thần vương cấp sát trận, coi như Lâm Thiên là bởi vì tại cùng Dạ Âm Thương đại chiến quá trình bên trong chạm trổ mà xuống, liền một góc cũng chưa tới, nhưng uy thế lại là khủng bố rất lợi hại, lúc này chấn vơ hắn chống lên nhất tông tông thần thông đại thuật. Phúc! Phúc! Phúc! Từng đạo sát quang đảo mắt đem hắc bảo lão giả xuyên qua, nó toàn bộ chân thần thân thể trước tiên chính là nổ vỡ đi ra. Cái này! Được! Thật đáng sợ! Đế thần học viện bên trong, một đám đệ tử tim đập nhanh. Một cái chân thần trung kỳ cấp cường giả, cứ như vậy trong nháy mắt bị bực này sát trận đan dệt ra sát quang bổ vỡ nát. Vâng! Thần năng mãnh liệt, hắc bảo lão giả thần hồn bất diệt, gầm lên giận dữ phía dưới, trong nháy mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Đáng chết! Lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn mười phần tức giận. Tại đại chiến trong vội vàng chạm trổ mà xuống, nó tổng cộng có hai lần diễn sinh sát ánh sáng thời cơ, lần tiếp theo, kết ngươi. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc. Theo hắn bực này lời nói rơi xuống, bốn phía giết văn chấn động, đợt thứ hai càn khôn sát quang biến ảo mà ra, vô tình hướng phía hắc bảo lão giả ép xuống. Mặc dù hắc bảo lão giả chống lên thần đạo pháp tắc cũng vô dụng, lại một lần bị trực tiếp đánh cho huyết vụ. Cùng lúc đó, bốn phía hư không bên trên, từng sợi càn khôn giết văn trở nên ảm đạm, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Trong huyết vụ, thần năng vọt lên, hắc bảo lão giả chưa chết, thần hồn vẫn tồn tại như cũ, chỉ là thêm ra không ít vết rách. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, vẻ kinh nộ càng đậm. Khiếp người thần uy xen lẫn, hắn thần hồn tỏa ánh sáng, chậm chạp đoàn tụ thân thể. Cái này nay sát trận, hắn đòn sát thủ không, lần này. Đế thần học viện bên trong, không ít người nhìn lấy Lâm Thiên, cũng không khỏi đến nhíu mày, loại kia sát trận thế mà công sát hai lần liền chống đỡ không nổi, lần này, Lâm Thiên còn có thể lấy cái gì cản hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả đoàn tụ ra thân thể, từng bước một hướng Lâm Thiên bước tới, trong mắt có cực kỳ tàn nhẫn sát ý xen lẫn mà ra, hắn đạt tới chân thần trung kỳ, cũng là bị Lâm Thiên liên tục như vậy trọng thương, ngay trước cả đám trọng thương, thực sự rất lợi hại mất mặt. Con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi, hai lần công sát thời cơ đã sử dụng hết, hiện tại, lão phu nhìn ngươi còn có thể làm sao dãy rủa. Hắn rét lạnh nói. Giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Lâm Thiên, chỉ muốn lấy giữa thiên điệu tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết chết Lâm Thiên. Nhìn lấy người này đi tới, Lâm Thiên khỏe miệng không khỏi câu lên. Ta nói chỉ có hai lần công sát thời cơ, ngươi còn liền thật sự cho rằng chỉ có hai lần. Hắn cười lạnh, kỳ thực, nó có ba lần công sát thời cơ, chỉ bất quá. Cái này một lần cuối cùng, ta muốn lưu thêm chút thời gian ấp ủ, để nó trở nên mạnh nhất. Hiện tại, thiện ngươi lên đường. Theo hắn dứt lời, trong hư không, ban đầu đã ảm đạm biến mất càn khôn giết văn lần nữa nổi lên, lại đã dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành một thanh sát phạt thanh kiếm, trường dài hơn 10 trượng, phát tán ra sát uy cũng không biết so trước đó mãnh liệt gấp bao nhiêu lần, nhẹ nhàng nhất động chính là chấn vỡ bốn phía hết thảy, bay thẳng đến hắc bảo lão giả đánh xuống. Chương 1760, vạn thí cấm khí. Hơn 10 trượng sát phạt thánh kiếm đan sen khí tức thực sự quá đáng sợ, giống như là có thể đem vạn vật đều cho chém chết. Hắc bảo lão giả run lên, toàn bộ kinh sợ, ngươi gạt ta. Lừa ngươi lại như thế nào, không ai dạy qua ngươi không nên tin địch nhân lời nói. Tuổi đã cao sống đến chó trên người. Lâm Thiên nói, hắn chạm chỗ ở chỗ này càn khôn sát trận tương đối đơn giản, xa xa không đủ một góc, mà lại chỗ có thể chống đỡ thời hạn không bình thường ngắn, dù sao hắn còn xa xa không có trưởng khống tốt cái này tông sát trận. Tại cùng Dạ Âm Thương trong quá trình chiến đấu có thể đem bực này đại trận chạm trổ đến trình độ như vậy, đã coi như là cực hạn, chỉ có thể có 3 lần công sát thời cơ. Mà sở dĩ cùng Hắc Bảo lão giả xương chỉ có thể có 2 lần công sát thời cơ, tại công sát 2 lần hậu trận văn biến mất, này hoàn toàn là vì tê liệt đối phương, trận văn cũng không phải thật sự là biến mất, mà chính là ẩn nặc đến trong hư vô, hắn thì là trong bóng tối vận chuyển thiên nhất hồn quyết, làm bực này trận văn tại trong hư vô dung hợp, đem lần thứ 3 công phạt năng lực phát huy đến cường đại nhất. Ngươi, Hắc Bảo lão giả trong mắt gần như muốn phun ra lửa, sau đó không có chút gì do dự, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy thoát đi. Bởi vì, lúc này, hắn cảm giác được rõ ràng trôi này hơn 10 trượng sát phạt ánh kiếm đáng sợ đến cỡ nào, lấy hắn bây giờ trạng thái, thật phải thừa nhận xuống một kiếm kia, coi như không chết, cũng kém không nhiều. Siêu một tiếng, tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền lao ra rất xa. Ngươi đi không? Lâm Thiên bình tĩnh nói. Theo hắn dứt lời, khanh một tiếng. Hơn 10 trượng sát phạt ánh kiếm lúc này đánh rớt, sát phạt ánh sáng trọn vẹn dọc theo qua thiên trượng xa, một kiếm phân liệt thương khung, khiến cho cái hướng kia toàn bộ mặt đất đại băng liệt, hủy diệt khí tức cực kỳ kinh người. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hắc bào lão giả trước tiên bị phấn vụn nát, có hàng loạt huyết vụ tung bay trong không khí. Số cái hô hấp về sau, một vệt ánh sáng từ trong huyết vụ xông ra, nhanh chóng trốn tới phương xa. Lao ra hỏa này, dạng này đều không có chết. Còn có thần hồn xuống tới. Đế thần học viện bên trong, ngũ hành ngạc động dung. Vừa rồi Lâm Thiên chém xuống một kiếm kia, thế nhưng là khủng bố rất lợi hại. Nó nguyên lai tưởng rằng có thể tuyệt sát rơi cái kia hắc bào lao giả, lại không nghĩ, đối phương vậy mà vẫn không có chết. Đế thần học viện bên ngoài, dãy núi kia trong đám, Lâm Thiên trực tiếp bước ra, lưỡng nghi bước phối hợp ngũ lôi chấn thiên quyết, một bước chính là xa xôi vô tận, đảo mắt đem hắc bảo lão giả ngăn cản mà xuống, lập tức phải giơ tay lên, một cái hóa thần phù xuất hiện trong tay, xen lẫn hủy thần diệt phách chi năng, vô tình đè xuống. Hắc bảo lão giả chỉ còn lại có một đạo thần hồn, lại, thần hồn thể đã trải rộng vết rách, hồn năng không bình thường suy yếu, đón Lâm Thiên vua xuống hóa thần phù, cảm giác loại kia hóa thần đoạt phách chi năng, lúc này hung hăng run lên, kinh dị kêu lên, dừng tay. Đừng có giết ta. Ta có thể nói cho ngươi nguyên hoàng lệnh bí mật, một khi sau khi biết, ngươi đem có vô cùng trợ lực. Không cần. Lâm Thiên bình tĩnh nói. Đối phương cái gọi là nguyên hoàng lệnh bí mật, hắn có thể nghĩ ra được là nguyên hoàng lệnh bên trong tòa kia trấn yêu điện bên trong này vô tận cường đại hung thú. Chuyện như thế, hắn trước kia liền phát hiện, không cần đối phương nói rõ. Huống chi, nguyên hoàng lệnh đã bị lão lưu manh cho mang đi. Biến mất. Hắn lại nói ra hai chữ, trong lòng bàn tay hóa thần phù trở nên càng thêm kinh người. Sau một khắc rơi vào hắc bảo trên người lão giả. Không. Hắc bảo lão giả thê lương kêu to, nháy mắt sau đó thần hồn thể run lên, lúc này vỡ nát, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, bốn phía trở nên yên tĩnh không ít. Cái này, cái này. Rõ ràng cùng Dạ Âm Thương nhất chiến, thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa, vẫn còn có thể dạng này lừa giết rơi một cái chân thần trung kỳ cường giả, đây quả thực. Khanh thần A. Đế thần học viện bên trong. Một đám đế viện đệ tử không tự chủ được dốc hết ra một chút. Nói như vậy đứng lên, vừa rồi nếu không phải là cái kia hắc bảo lao giả đột nhiên xuất hiện, những cái kia giết văn liền sẽ nhằm vào Dạ Âm Thương. Nếu là như thế, Dạ Âm Thương chẳng phải là liền sẽ bị giết chết. Vậy cũng không nhất định, nhìn qua, Dạ Âm Thương giờ phút này trạng thái tuy nhiên không bằng chân thần trung kỳ cường giả. Bất quá, người kia dù sao có mang tử linh huyết mạch, cao cư bách tiên bảng thứ 9, mà lại là tử linh giới hạ nhiệm giới chủ, dạng này người. Làm sao lại không có chút đặc thù thủ đoạn bảo mệnh? Coi như bị loại kia sát trận vây khốn, cũng chưa chắc có thể bị giết chết. Nô, điều này cũng đúng. Rất nhiều người nghị luận. Một bên khác, ngũ hành ngạc nhìn lấy nơi đó, chật chật nói, cuối cùng là giải quyết hết lao gia hỏa này. Hắc bảo lao giả lúc trước thế nhưng là đuổi giết bọn hắn nhiều lần, bây giờ bị Lâm Thiên mặt sát, xem như giải quyết triệt để cái này âm thầm thai hoàng ẩm. Vâng! Đúng lúc này, quần quận thần năng phun trào. Đế thần học viện bên ngoài bên trong dãy núi, Dạ Âm Thương động, quần quận vô biên âm lực tiên đạo, chống đỡ tiên vương đỉnh phong cấp bảo ấn, đảo mắt xuất hiện tại Lâm Thiên phụ cận, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên chấn áp xuống. Bực này lực lượng cũng không yếu, trước tiên phong bế thập phương không gian, đem Lâm Thiên bao phủ tại một cái hủy diệt trong lĩnh vực. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, trước đó hắn tuy nhiên tại lấy càn khôn sắt trận áp chế hắc bảo lão giả, nhưng là một mực đang để phòng Dạ Âm Thương, lúc này thấy đối phương đánh tới, hắn tự nhiên có chuẩn bị, ngũ lôi chấn thiên quyết nhất động. Trên bầu trời trực tiếp có hàng loạt thiểm điện đánh rớt, lúc này đập vụn rơi xung quanh từng tấc hư không, có quần quận lôi minh vang vọng tại khắp nơi. Bực này thiểm điện hiện ra tử sắc, vì đệ tam trọng ngũ lôi chấn thiên quyết, ẩn chứa chi dương chi cương chi lực, bá đạo vô cùng. Lại, ở trong đó còn ẩn chứa hắn lôi đỉnh tiên đạo chi lực, khiến cho bực này thiểm điện trở nên càng thêm đáng sợ chút. Xuy, xuy, xuy. Những này thiểm điện cùng Dạ Âm Thương âm lực tiên đạo đụng vào nhau, trong chớp mắt mà thôi. Cả hai cùng nhau vỡ nát rơi. Cùng một thời gian, hắn vung động trong tay chiến mâu, tiến hành thôi động Lăng Thiên kiếm kinh, thẳng tắp đón lấy Dạ Âm Thương bảo ấn. Cả hai đụng vào nhau, trực tiếp phát ra một đạo kinh thiên oanh minh. Rắc rắc rắc, chu bờ hư không, liên miên chôn vùi. Sau một khắc, hai người lại một lần tránh thức đối đụng nhau, các loại thần thông bí thuật di y hiện ra, tiên đạo pháp tắc mãnh liệt, thần lực âm mang xen lẫn, thẳng đánh thương khung rung động khắp nơi vỡ nát, loại kia chẳng cảnh, làm cho người rung động không thôi. Ông. Đột nhiên, thập phương không gian chấn động, một cỗ vô cùng khí tức khủng bố đột ngột ở giữa tăng hẳn ra, Dạ Âm Thương thể nội xông ra một phương quyền trụ, trên đó trải rộng các loại kỳ dị thần văn lạc ấn, giống là có thể đem vạn vật đều phá hủy rơi. Đây là Vạn Thí Cấm Khí. Tử linh giới thượng nhất nhậm giới chủ tại một chỗ cổ tích trong đoạt được, tổng cộng 3 phần, mỗi một phần đều chỉ có thể sử dụng một lần, có được đủ để mà sát sơ kỳ thiên thần lực lượng, cái này. Cho Dạ Âm Thương một phần. Đế thần học viện trong, một đám đệ tử doa người, dù cho là cái kia thật thần đỉnh phong đế viện trưởng lão, cũng là lúc này run lên, cảm giác được rõ ràng Dạ Âm Thương tế ra này quyển sách khủng bố, không khỏi từ có thể bên trong trống lên một cô hoảng sợ. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân bọn người lúc này cũng đều là biến sắc, đều là cảm giác được rõ ràng Dạ Âm Thương tế gian này quyển trục có bao nhiêu đáng sợ. Chương 1761, Tiên Tháp Hiển Hóa làm cho người đoạn. Cổ lão quyển trục sen lẫn tang thương hồng hoang khí tức, trải rộng các loại cổ lão rườm rà văn rơi, khí tức to lớn mà khiếp người. Người mang tử linh huyết mạch, cao cư bách tiên bảng thứ 9, đồng thời cũng vì tử linh giới hạ nhiệm giới chủ, quả nhiên là có mạnh đại thủ đoạn, bực này quyển trục vừa ra, coi như mới vừa rồi bị loại kia giết văn vây khốn, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình. Cái kia Lâm Thiên, không có này sát trận đòn sát thủ, lấy bây giờ trạng thái trở lên cái này vạn thí cấm khí, chỉ sợ. Không ít tu sĩ kinh hãi. Lâm Thiên cũng là trước tiên động dung, chương này trải rộng cổ văn quyển trục, nhượng hắn cảm giác được cự đại uy hiếp. Biến mất. Dạ Âm Thương lạnh lùng nói, hướng thẳng đến Lâm Thiên ép xuống. Theo hắn lời nói rơi xuống, cổ lão quyển trục trực tiếp hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Bốn phương tám hướng hư không trước tiên bị đọc lại, khiến cho Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì có thể lui lại đường. Vâng! Sau một khắc, cổ lão quyển trục nổ tung, trực tiếp đem bên trong vùng không gian kia hết thảy đều bao phủ lại, thương khung cùng khắp nơi cùng một chỗ sụp đổ, thậm chí có quần quận dung nham phóng lên tận trời. Hủy diệt khí tức, khiến cho mọi người đều là run rẩy. Trong lúc nhất thời, quang vụ đem nơi đó hết thảy đều bao phủ. Cái kia Lâm Thiên, xong. Xong sao? Có người nhìn chằm chằm cái chỗ kia. Hẳn là xong đi, tại loại kia trạng thái dưới nên tiếp như thế nhất kích, hẳn không có lý do còn có thể còn sống. Bên cạnh có tu sĩ nói. Cũng là lúc này, khanh một tiếng, một đường kim sắc kiếm mang từ đầy trời trong màn xương lấp loá xung ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Phúc! Dòng máu văng khắp nơi, Dạ Âm Thương ở ngực trực tiếp bị xỏ xuyên. Nơi đó, quang vụ tán đi, lộ ra Lâm Thiên thân ảnh, toàn thân nhuốm máu, bị nhất tông tàn phá bảo tháp hộ ở trong đó, đan xen từng sợi hào quang màu tím. Quần quận mà huy nghiêm. Sinh hoạt. Còn sống. Này. Như thế nhất kích đều chưa từng chết. Sống sót. Cái này, cái này. Một chúng tu sĩ rung động, dù cho là đế thần học viện cái kia chân thần đỉnh phong trưởng lao cùng này làm điển thật cũng đều là động dung. Nay trải rộng cổ văn quyển trục thế nhưng là liền sơ kỳ thiên thần đều có thể hủy diệt. Thế nhưng là, Lâm Thiên tại hao phí hơn phân nửa thần lực phía dưới, vậy mà còn sống sót. Là này tông tàn tháp đem hắn hộ xuống tới. Ngăn trở này tông vạn thí cấm khí. Này tông tàn tháp, chờ chút. Này, khí tức kia là Hồng Ngông Mẫu khí. Giống như thật sự là Hồng Ngông Mẫu khí, mà lại không bình thường tinh khiết, tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết Hồng Ngông Thiên Tinh có thể tản mát ra như thế tinh khiết Hồng Ngông Mẫu khí. Hán, cái kia tông tàn tháp, chẳng lẽ là Hồng Ngông Thiên Tinh đoán tạo mà thành. Nhìn lấy bảo hộ ở Lâm Thiên bên ngoài cơ thể tử sắc tàn tháp, một chúng tu sĩ lại là đều là biến sắc. Không có. Không sai. Là Hồng Ngông Thiên Tinh đoán tạo, sẽ không sai. Đế thần học viện cái kia chân thần đỉnh phong cấp trưởng lão mở miệng, ánh mắt không được lấp lóe, tràn đầy chấn kinh. Lấy hắn tầng thứ này người, tuyệt đối không thể có thể nhìn lầm. Đế thần học viện bên ngoài, chiến trường chỗ núi bảy cơ hồ triệt để bị đánh phế, Dạ Âm Thương chữa trị tốt ở ngực vết thương, nhìn lấy còn sống Lâm Thiên, nhìn lấy bảo hộ ở Lâm Thiên bên ngoài cơ thể tử sắc tàn tháp. Đồng tử cũng là không khỏi co rụt lại, tự nhiên nhìn ra Lâm Thiên bên ngoài cơ thể tàn tháp là từ Hồng Ngông Thiên Tinh đoán tạo mà thành. Đối diện, Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, miệng lớn thở dốc, Thái Dương Niết Bàn thuật nhanh chóng vận chuyển, chữa trị thương thế. Đồng thời, bên ngoài cơ thể tàn phá tử tháp cũng là nhanh chóng tụ hợp, rất nhanh biến được hoàn chỉnh. Đây chính là hắn Tiên Đế Tháp, vừa rồi Dạ Âm Thương lấy này vạn thí cấm khí đánh tới, loại kia hủy diệt khí tức quá cường liệt. Hắn chỉ có gọi ra Tiên Đế Tháp bực này từ Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành thần binh đến hộ thể. Mà dù cho là như thế, này quyển sách vẫn như cũ nhượng hắn bị thương nặng, Tiên Đế Tháp cũng bị đánh tàn phá. Siêu. Đột nhiên, một đạo thanh âm xé gió vang lên, Đế Thần Học Viện bên trong, một bóng người lao ra, thẳng đến Lâm Thiên mà đi, thình lình chính là Bách Tiên bảng xếp hạng thứ 10 cái kia Lam Điển Thật. Tòa tháp này, ta muốn. Đan sen âm lãnh thanh âm, Lam Điển Thật trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thiên phụ cận. Hướng thẳng đến Tiên Đế Tháp bắt lấy mà đi. Nhất tông từ Hồng Ngông Thiên Tinh đoán tạo mà thành bảo tháp, đây chính là đỉnh phong đế thần binh phôi thai, có thể không ngừng tiến hóa, lại mặc dù hủy đi, cũng có thể đoàn tụ, giá trị kinh thiên. Muốn chết. Đế thần học viện bên trong, Ngũ Hành Ngạc lúc này phẫn nộ quát. Ê a. Tiểu Thái Sơ lúc này động, vọt thẳng ra, lục sắc thần quang che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lam Điền Thật. Lục sắc thần quang mãnh liệt cuộn trào, xen lẫn vô song vĩ lực, trước tiên đem hết thể đều cho chôn vùi. Lam Điền chân đồng lỗ ngưng lại, hắn trước kia liền nghe nói Lâm Thiên bên cạnh có chỉ không bình thường đáng sợ tiểu thú, cũng biết chính là cái này thời điểm vọt tới cái này, nhưng không có nghĩ đến mạnh như vậy, bực này lục sắc thần quang đè xuống, trực tiếp khiến cho hắn cảm thấy đại uy hiếp. Bạch. Hắn bước ra nhanh chóng tối lui, mau né tiểu quá mùng sáu sắc thần quang. Lập tức, sau một khắc, hắn lần nữa phong tới Lâm Thiên, mãnh liệt thần mang vọt lên, mười mấy loại tiên đạo pháp tắc cũng cùng một chỗ chống lên, lại bản thân diễn hóa xuất từng đạo tàn ảnh, từ mỗi cái phương hướng ép về phía Lâm Thiên, muốn cướp đoạt lấy Lâm Thiên Tiên Đế Tháp. Tiểu quá sơ sinh khí gọi tiếng, lục sắc thần hỏa ngút trời, bao phủ hướng Lam Điền Thật diễn sinh ra sở hữu thần quang ảo ảnh. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo giòn vang truyền ra, tại lục sắc thần hỏa phía dưới, Lam Điền Thật đan dệt ra ảo ảnh đảo mắt bị toàn bộ cho thiêu hủy. Kỳ chân thân bị buộc ra, sắc mặt trầm xuống, cường đại như hắn, giờ phút này lại hoàn toàn đột phá không nhỏ Thái Sơ ngăn cản. Tiểu qua mới nhìn lấy Lam Điền Thật, bất mãn tiếng hừ lạnh, càng thêm mãnh liệt lục sắc thần hỏa xen lẫn mà ra, giống như là lục sắc thần hỏa hóa thành thác nước đồng dạng hướng phía Lam Điền Thật bao phủ mà đi. Lúc trước bị Tiên Linh Hoàng đem tiên linh giới tan nhập thể nội, đi qua nhiều như vậy thời gian, tiểu gia hỏa đã bắt đầu hấp thu kỳ nội lực lượng, tu vi đã là đạt tới Tiên Vương đỉnh phong cảnh tầng thứ. Ầm ầm, thập phương không gian trước tiên chôn vùi, bị lục sắc thần hỏa đốt rối tinh rối mù, liền tràn ra không gian loạn lưu cùng hỗn độn ánh sáng, đều bị hoàn toàn cho thiêu hủy rơi. Lam Điền Thật động dung, lập tức chống lên nhất tông tông cường đại thần thông, hướng phía tiểu Thái Sơ tế ra lục sắc thần hỏa nghênh đón. Lâm Thiên tại sau lưng nhìn lấy một màn này, nhìn lấy tiểu Thái Sơ, mỉm cười, nhìn lấy Lam Điền Thật, ánh mắt có chút lạnh, sau đó vừa nhìn về phía Dạ Âm Thương. Tiếp tục. Tiểu Thái Sơ hoàn toàn đối cần phải Lam Điền Thật, hắn lúc này hoàn toàn không thèm để ý Lam Điền Thật, khống chế khôi phục như lúc ban đầu Tiên Đế Tháp, hướng thẳng đến Dạ Âm Thương chấn áp tới, muốn ở thời điểm này đem cái này cường địch cho chém giết ở nơi này. Bất quá, cũng là lúc này, bên trong chiến trường này, một cái nam tử áo đen giống như quỷ mị xuất hiện, nhoáng một cái chính là xuất hiện đến Lâm Thiên phụ cận, trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Thiên Tiên Đế Tháp chụp tới, khí tức so với đỉnh phong lúc Dạ Âm Thương còn mạnh hơn. Cái đó là Viên Vân Phó, Bách Tiên bảng thứ 8, hán. Hán cũng tới. Đế Thần Học Viện bên trong, một đám đế viện đệ tử đều là biến sắc. Chương 1762, Thủy Thần chuyển thế người. Nam tử áo đen Viên Vân Phó đến thật nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lâm Thiên phụ cận, chụp vào Tiên Đế Tháp. Lâm Thiên động dung, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất lui lại. Lấy hắn bây giờ trạng thái, căn ngăn không được trước mắt người này, điểm này, hắn không bình thường rõ ràng. Nam tử áo đen lần nữa cất bước ép lên, một bước biến mất, sau một khắc xuất hiện lần nữa tại Lâm Thiên trước người, lại một lần buông tay, xen lẫn đầy trời thần huy, hướng phía Lâm Thiên ép xuống mà tới. Ê a. Tiểu Thái Sơ tức giận gọi tiếng, lục sắc thần viêm mãnh liệt, che khuất bầu trời, hướng phía nam tử áo đen bao phủ xuống. Bất quá, Viên Vân Phó tốc độ quá nhanh, tiểu gia hỏa tại ngăn cản Lam Điền Thật đồng thời lại qua ngăn cản Viên Vân Phó, lục sắc thần viêm ép xuống tốc độ đã là không đuổi kịp đối phương. Viên Vân Phó tránh thức bước đến Lâm Thiên phụ cận, một cỗ bàng bạc thần năng phun trào, đem Lâm Thiên bốn phía không gian đều phong bế, thần quang đại thủ ấn biến ảo mà ra, lần nữa hướng Lâm Thiên ép xuống. Lâm Thiên ánh mắt ngưng lại, đồng thời cũng rất lạnh, lúc này tránh cũng không thể tránh, trực tiếp huy động Hỗn Độn Đế Quyền lên tiếp. Cũng là lúc này, trước người hắn bỗng nhiên vọt lên một mảnh sóng nước, xen lẫn kinh người đại lực, sinh sinh đem Viên Vân Phó đại thủ ấn cho đỡ được, khiến cho Viên Vân Phó hơi lùi một bước. Trên bầu trời, vô thanh vô tức thêm ra một cái yểu điệu nữ tử, có vẻ hơi kiều mị, giọt giọt hơi nước vờn quanh bên người. Nghe yêu yêu. Bách Tiên bảng thứ 7, nàng cũng tới. Ngăn lại cái kia Viên Vân Phó công kích, nàng muốn làm gì? Đế Thần Học Viện bên trong, một đám đế viện đệ tử động dung. Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân mấy người cũng đều là động dung, Viên Vân Phó đột nhiên giết ra, tại sau đó Lam Điển Thật về sau công sát Lâm Thiên đoạt Tiên Đế Tháp, từng cái ban đầu đều là phẫn nộ mà lo lắng, bất quá lúc này, thấy cái này kiểu mỹ nữ tử đột nhiên xuất hiện, mà lại nói rõ là đang giúp đỡ Lâm Thiên, cái này khiến một đoàn người cũng không khỏi đến lại lộ ra một chút nghi hoặc biểu lộ. Nói đến, nữ tử này, làm sao có chút quen mắt? Bạch Hổ lẩm bẩm. Lúc này khó được không có bởi vì cái này nữ tử mỹ mạo mà lộ ra dâm tặc tính tới. Bên cạnh, Lăng Vân gật đầu nói, cùng cảm thấy có chút quen mắt. Đế Thần Học Viện bên ngoài, đã tàn phá không chịu nổi giữa núi non trùng điệp, Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Nghe Yêu Yêu trên thân, cùng Lăng Vân Bạch Hổ mở dạng, cũng là cảm thấy nữ tử này nhìn rất quen mắt, bất quá, hắn có thể xác định, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Đón đến, hắn đè xuống trong lòng nghi ngờ, hướng đối phương nói lời cảm tạ, đa tạ cô nương tương trợ. Vừa rồi nếu không có Nghe Yêu Yêu đột nhiên xuất thủ, hắn coi như sẽ không bị Viên Vân Phó đoạt đi tiên đế tháp, cũng sẽ thụ trọng thương. Trên bầu trời, Nghe Yêu Yêu nhìn qua rất lợi hại kiểu mị, nháy mắt mấy cái, từ không trung hạ xuống Lâm Thiên bên cạnh, không khách khí, các nàng nói, ngươi đối ta có ân, nô, tuy nhiên chính ta không là phi thường rõ ràng, nhưng cũng có chút mơ hồ ấn tượng. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời sững sờ, ta, đối ngươi có ân. Các nàng nói, hắn đột nhiên cảm thấy cái này Nghe Yêu Yêu lời nói bên trong tin tức lượng có chút lớn, nhượng hắn trong lúc nhất thời có chút nghe không rõ. Nghe Yêu Yêu hì hì cười một tiếng, tiến đến Lâm Thiên bên tai nói, hỗn loạn hải vực, thủy thần cổ giống. Lâm Thiên nghe vậy, lúc này sắc mặt biến hóa. Hắn lúc này một lần nữa dò xét Nghe Yêu Yêu, đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì trước đó sẽ cảm thấy đối phương nhìn rất quen mắt, bây giờ nghĩ lại, đối phương hình dạng cũng là cùng lúc trước hắn tại hỗn loạn hải vực tìm tới thủy thần bản cung thủy tổ pho tượng rất tương tự. Trước đó, thủy thần bản cung cảm thấy thủy thần có chuyển thế thân thể, cần dựa vào thủy thần pho tượng xem như trận dẫn tìm ra thủy thần chuyển thế thân thể. Khi đó, hắn tại hỗn loạn hải vực tìm được thủy thần pho tượng, giao cho thủy thần bản cung. Bây giờ, thủy thần bản cung những người kia, thật tìm tới thủy thần chuyển thế thân thể, cũng là trước mắt cái này Nghe Yêu Yêu. Hắn giật mình, ngươi là nước. Nghe Yêu Yêu trực tiếp che miệng hắn, cười hì hì nói, trước kia trí nhớ đã không, mà lại, ta cũng không muốn chính mình như vậy lão, ta ngay tại lúc này Nghe Yêu Yêu, ngươi có thể gọi ta Yêu Yêu. Lâm Thiên không khỏi có chút xấu hổ, cái này. Như thế cái viễn cổ thời đại đồ cổ chuyển thế đến bây giờ, liền đứng ở trước mặt hắn, nhượng hắn trực tiếp gọi Yêu Yêu, hắn cảm thấy có như vậy một số xấu hổ. Cái này có thể cùng lão Lưu Manh loại tình huống đó khác biệt, dù sao, lão Lưu Manh tên kia quá vô lương, thật sự là nhượng hắn khó mà để cho người ta đem coi như trưởng bối. Đế thần học viện bên trong, một đám đế viện đệ tử trừng mắt, Nghe Yêu Yêu cao cư bách tiên bảng thứ 7, mà lại cực đẹp. Người ngưỡng mộ có thể là phi thường nhiều, thập nhị tiên châu rất nhiều đại gia tộc thánh tử đều từng qua bái phỏng, bất quá đều bị cự tuyệt, những thánh tử đó nhóm muốn gặp một trong mặt đều rất khó, liền chớ đừng nói chi là có này người nam tử có thể cùng Nghe Yêu Yêu thân mật như vậy tiếp xúc. Nhưng là bây giờ, Nghe Yêu Yêu đột nhiên xuất hiện ở đây, chủ động trợ giúp Lâm Thiên ngăn lại Viên Vân Phó công kích, sau đó chủ động gần sát Lâm Thiên, hòa Lâm Thiên như vậy thân mật, đơn giản giống như là đạo lữ, thấy một số tu sĩ miệng đều mở lớn. Ta và cái này thất đức vương bắt đản, trong nhà đã có nhiều như vậy xinh đẹp tiểu thê, thế mà còn ở bên ngoài nhặt hoa. Mà lại, thế mà còn đeo chúng ta. Bạch Hổ trừng mắt. Quá phận. Lăng Vân phụ họa, đồng dạng là một bộ oán giận biểu lộ. Ngũ Hành Ngạc liếc xéo một người một hổ, một mặt xem thường bộ dáng. Khen. Tiếng kiếm reo vang lên, đế thần học viện bên ngoài, Viên Vân Phó con ngươi lạnh lùng, lần nữa động, hướng Lâm Thiên bước tới, mặc dù có Nghe Yêu Yêu ở bên người cũng không lùi bước. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên bên cạnh Tiên Đế Tháp, đáy mắt chỗ sâu xen lẫn trong vắt ánh sáng. Thật sự là Tiên Đế Tháp bực này lấy Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành thần binh giá trị quá kinh người, sức hấp dẫn vô hạn. Nghe Yêu Yêu đưa tay, mảng lớn hơi nước tự nhiên hiển hóa, trong nháy mắt hóa thành một phương ngập trời sóng biển. Trận thế này, nữ siêu phàm a. Bạch Hổ trừng mắt. Lúc này, Nghe Yêu Yêu huyễn hóa ra sóng biển cũng không phải là thần quang hóa thành, mà là hoàn toàn chân thật nguồn nước chỗ ngưng tụ. Trong đó đan xen kinh người thủy chi tiên đạo, cái này đủ đó có thể thấy được ra Nghe Yêu Yêu mạnh bao nhiêu, không bình thường kinh người. Tránh ra. Viên Vân Phó đưa tay, thần quang đánh rớt, đem sóng biển tách ra, ánh mắt có chút bức nhân, đan xen cường thế cùng bá đạo. Khác hướng ta đại hống đại thiếu. Nghe Yêu Yêu nói, lại là mảng lớn sóng biển bỗng dưng hiển hóa, ép hướng Viên Vân Phó. Sau đó, đón đến nàng nói tiếp, mặt khác, ta nói thế nào cũng là bách tiên bảng thứ 7, so ngươi cao hơn như vậy một vị trí. Tuy nhiên chiến lược chênh lệch không là rất lớn, nhưng tổng thể tới nói, ngươi không bằng ta. Nàng lời này không bình thường thực sự, khiến cho Viên Vân Phó con ngươi càng lạnh lẽo. Dù sao, tuy nhiên hắn đúng là bách tiên trên bảng ở Nghe Yêu Yêu về sau, có thể bị Nghe Yêu Yêu ngay trước cả đám xương chính mình không bằng nàng, không bằng một nữ tử. Hắn trong lòng vẫn là rất lợi hại không thoải mái, bên ngoài cơ thể đan dệt ra thần năng trở nên mạnh hơn, diện hóa thông thiên thần kiếm, chính diện chặt chém xuống. Nghe Yêu Yêu bĩu môi, đầu ngón tay giơ lên. Liên miên sóng nước lăn lộn mà ra, gần như đem nơi này hóa thành một vùng biển mênh mông, khí thế không phải rất khủng bố, nhưng lại cho người ta một loại rộng rãi cảm giác. Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, ám đạo Nghe Yêu Yêu không hổ là viễn cổ thủy thần chuyển thế thân thể, cái này cầm thủy năng lực quả nhiên là doa người. Tạ. Hắn đón đến, hướng Nghe Yêu Yêu nói lời cảm tạ, sau đó tiếp cận một vị trí khác giả âm thương, trực tiếp nắm lấy Tiên Đế Tháp hướng đối phương chấn áp tới, tiếp tục. Chương 1763 Dạ Âm Thương chạy trốn. Tiểu Thái Sơ ngăn trở Bách Tiên bảng thứ 15 điện thật, Nghe Yêu Yêu ngăn lại Bách Tiên bảng thứ 8 viên vân phó. Lúc này, hắn không cần cố kỵ hai người này, lại một lần nữa cất bước, vượt hướng Dạ Âm Thương. Ông. Lúc này, hắn đồng thời đem Tiên Vương cấp chiến mâu cùng Tiên Đế tháp vận chuyển lại, cả hai cùng nhau tỏa ánh sáng, đồng thời hướng phía Dạ Âm Thương chấn áp xuống. Dạ Âm Thương con ngươi sâu thẳm mà băng lãnh, quanh thân tà âm khí tức xen lẫn, Tiên Vương cấp bảo ấn lần nữa vận chuyển lại, bạo phát ngập trời thần năng, đón lấy Lâm Thiên. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau, thần lực và âm quang cùng một chỗ dung chuyển, đem nơi này toàn bộ không gian đều cho hoàn toàn bao phủ. Keng. Một tiếng vang dọn, Lâm Thiên chiến mâu cùng Dạ Âm Thương bảo ấn đụng vào nhau, chiến mâu cùng bảo ấn cùng một thời gian riêng phần mình hoành bay ra ngoài. Lâm Thiên cất bước, Tiên Đế tháp sen lẫn tử sắc hồng mông ánh sáng, bị hắn lấy trước mắt thần năng toàn lực thúc động, trước tiên bộc phát ra ngập trời thần quang, thập phương không gian trong nháy mắt chính là bị hoàn toàn tan vỡ rơi. Lại, tại cái này cùng một thời gian, Tiên Đế tháp đan dệt ra từng sợi dọa người lôi minh ánh sáng, suy suy suy vang, khí tức bức nhân, bí mật mang theo thiên kiếp khí tức, giống như là một trận thiên kiếp bị ngưng tụ đến trong tháp. Dạ Âm Thương gầm nhẹ, trước tiên chống lên cực kỳ mạnh mẽ thần thuật, bộc phát ra ngập trời thần năng, lại đem thức hải kỳ quái cùng tiên đạo pháp tắc cũng cùng một chỗ chống lên, hướng phía Lâm Thiên ép xuống Tiên Đế tháp lên tiếp. Rắc. Một tiếng vang nhỏ, theo Tiên Đế tháp ép xuống, một cỗ giống như là như vũ trụ hồng đại lực lượng ép đến. Trước tiên liền đem Dạ Âm Thương chống lên thần thuật tiên đạo cùng thức hải kỳ quái ép vỡ nát. Cái này, đây chính là lấy Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành bảo binh, quả. Quả nhiên khủng bố. Rõ ràng bây giờ chỉ là tiên vương binh cấp khác mà thôi, nhưng lại có thể ngăn trở có thể đánh giết thiên thần sơ kỳ cường giả lực lượng, mà lại công phạt lực cũng mạnh như vậy. Dạ Âm Thương thần thuật tiên đạo cùng thức hải kỳ quái, vậy mà trong nháy mắt liền bị ép phân mảnh, đây quả thực là. Thấy một màn này, Đế Thần Học Viện bên trong một đám đệ tử đều là chấn kinh. Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo bảo binh a, thật sự là hâm mộ. Nghe Yêu Yêu cười hì hì nói, phất tay vung ra đẩy trời hơi nước, xen lẫn kinh người thủy chi tiên đạo, vững vàng đem Viên Vân Phó cản ở một bên. Tránh ra. Viên Vân Phó thanh âm lạnh lẽo, thần quang chấn động, một bên công phạt Nghe Yêu Yêu, một bên nhìn về phía Lâm Thiên cái chỗ kia, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Tiên Đế tháp. Muốn đi qua, dựa vào chính mình sự tỉnh, đánh bại ta là được. Nghe Yêu Yêu cười nói, bất quá ngươi hẳn là làm không được. Viên Vân Phò ánh mắt băng lãnh, bộc phát ra càng kinh người thần năng, cuồng bạo trùng kích, bất quá, vẫn như cũ khó mà vượt qua Nghe Yêu Yêu. Đồng thời, một bên khác, Lam Điển Thật cũng là đang ngó chừng Lâm Thiên Tiên Đế tháp, trong mắt cũng là tinh mang xen lẫn, lần lượt muốn đi cái hướng kia sông, đáng tiếc lại căn càng không ra Tiểu Thái Sơ ngăn cản. Cũng là lúc này, ầm ầm, Lâm Thiên Tiên Đế tháp trực tiếp ép xuống đến Dạ Âm Thương đỉnh đầu, kinh người lực lượng trực tiếp chấn phong hết thảy. Dạ Âm Thương quát khẽ, Tử Linh Huyết Hải cùng Thức Hải Kỳ Quái lần nữa dung hợp lại cùng nhau, hướng phía Tiên Đế Tháp lên tiếp. Lần này, Tiên Đế Tháp bị đỡ được, khó mà tại ép xuống. Bạch. Tiếng xe gió vang lên, Lâm Thiên lấy ý niệm thi triển Khống Binh thuật khống chế Tiên Đế Tháp, bản thân dẫm lên lưỡng nghi bước mà động, trong nháy mắt bước ra hơn trăm trượng, chống lên Âm Dương Sen Biển cùng Luân Hồi Đồ, trực tiếp xuyên qua Dạ Âm Thương Thiên Phú Thần Thông cùng Thức Hải Kỳ Quái bên trong, đi vào đối phương phụ cận. Dạ Âm Thương con ngươi ngưng tụ, mang theo vẻ kinh ngạc, nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá, Lâm Thiên tốc độ so với hắn có thể nhanh nhiều, đảo mắt áp sát tới nó phụ cận, trực tiếp huy động Hỗn Độn Đế Quyền, còn có Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết Tử Sắc Lôi Đình lực vờn quanh quyền bưng, khiến cho một quyền này quyền uy càng mạnh. Phốc. Dòng máu bắn tung tóe, Dạ Âm Thương không có tránh đi, trực tiếp bị một quyền này vành ở ngực băng liệt. Lâm Thiên cất bước, hoàn toàn không cho đối phương thở dốc thời cơ, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết nhất động, lúc này có đầy trời sấm sét màu tím ép xuống, đem Dạ Âm Thương toàn bộ bao phủ. Phốc, phốc, phốc. Sấm sét màu tím cường đại vô cùng, sinh sinh đem Dạ Âm Thương thân thể bổ vỡ nát, duy có thần hồn xuống tới. Siêu. Kỳ thần hồn phun tỏa hào quang, một vệ sát quang vọt thẳng ra, xen lẫn kinh người hồn lực, trực tiếp Lâm Thiên mi tâm mà tới. Lâm Thiên ý niệm khẽ nhúc nhích, Tiên Đế tháp rơi hạ một đạo tử mang, suy một tiếng đem đạo này hồn lực sát quang ép vỡ nát. Cũng là lúc này, đối diện Dạ Âm Thương đã một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Con người băng lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nhìn một cái trước mắt, thân hình nhanh chóng hư hóa. Lần sau lấy ngươi đầu lâu. Hắn là một cường giả, cũng là một cái nhạy cảm người cùng kẻ thông minh, lúc này nhìn ra, bây giờ muốn giết Lâm Trời đã rất không có khả năng, này Tông Tiên Đế Tháp có chút phiền phức. Theo dứt lời, thân thể của hắn hư hóa lợi hại hơn, sau một khắc vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Thiên chưa kịp ngăn cản, thấy đối phương biến mất, trực tiếp mở ra Phá Vọng Thần Nhãn. Đáng tiếc nhưng như cũ không nhìn thấy đối phương thân hình, thậm chí ngay cả khí tức cũng biến mất. lấy cái chết linh giới âm đều bên trong này tông tử linh hồn đàn trực tiếp di động, trở lại tử linh giới. Hắn nhíu mày. Lúc trước hắn tìm kiếm qua tử linh giới một cái tiên vương cấp tu sĩ thức hải, biết tử linh giới một số việc, mảnh thế giới này thứ nhất vương đô âm đều bên trong, có một bên chết linh hồn đàn, có được cực kỳ thần bí vĩ lực, có thể dùng cái này tự do từ cái khác đại thế giới di động đến này thần đàn bên trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút mới có thể. Cái này hồn đàn, chỉ có chết linh giới giới chủ cùng đã định ra đời sau giới chủ tài năng trường khống, dạ âm thương xem như tử linh giới hạ nhiệm giới chủ, tự nhiên có thể vận dụng này hồn đàn. Hắn muốn đến, đối phương vừa rồi hẳn là lấy này hồn đàn, trực tiếp từ nơi này di động đến chết linh giới. Dạ âm thương, biến mất. Thế mà, rút đi. Cái kia Lâm Thiên, so bách tiên bảng thứ 9 tử linh huyết mạch dạ âm thương còn cường đại hơn. Đế thần học viện bên trong, một đám đệ tử kinh hãi, dù cho là cái kia chân thần đỉnh phong cấp đế viện trưởng lão cũng động dung. Vâng, thần năng chấn động, tiểu thái sơ cùng Lam Điền thật còn tại tranh đấu, Nghe Yêu Yêu cũng tại cùng Viên Vân Phó đối chiến. Bốn cố khác biệt khí tức xen lẫn, rất lợi hại khiếp người, cái chỗ kia, thương khung cùng mặt đất đều tại rung động, không ngừng băng liệt. Lâm Thiên hướng phía Lam Điền Thật cùng Viên Vân Phó mắt nhìn, một bước chính là bước vào Đế Thần Học Viện bên trong, đi vào Bạch Tử Kỳ bọn người trước người, đem các ngươi thần lực yêu lực đều cho ta mượn. Bạch Tử Kỳ bọn người gật đầu, cũng không có hỏi cái gì, trực tiếp đem thần lực trong cơ thể yêu lực độ hướng Lâm Thiên, trong nháy mắt chính là khiến cho Lâm Thiên tinh khí thần cường cực nhiều, thể nội lực lượng đạt tới đỉnh phong lúc chừng 6 thành. Được. Trong mắt của hắn thoáng hiện tinh mang, một bước chính là lại bước ra Đế Thần Học Viện. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên đế tháp bay tới tiểu quá ngày đầu đỉnh, nhượng tiểu thái sơ lấy chi hoành kích Lam Điền Thật, mà chính hắn thì là cất bước đi vào Viên Vân Phó phụ cận, trực tiếp chống lên vương vực luân hồi đồ, ép hướng đối phương. Chương 1764, ba chí tôn đều là chạy trốn. Theo Lâm Thiên xuất hiện tại Nghe Yêu Yêu bên cạnh, lấy luân hồi đồ ép hướng Viên Vân Phó, nhất thời khiến cho Viên Vân Phó động dung. Dù sao Nghe Yêu Yêu thân thể liền rất mạnh, mà Lâm Thiên cũng giống vậy rất mạnh, mặc dù nhưng lúc này chưa từng tại điên phong trạng thái, nhưng mượn nhờ Bạch Tử Kỳ bọn người vượt qua đến thần năng thi triển vương vực luân hồi đồ, vẫn như cũng là phi thường khiếp người. Ngay sau đó, Viên Vân Phó lui lại, mau né luân hồi đồ. Lùi cái gì? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn dâm lên lưỡng nghi bước một tàn ảnh, đảo mắt bước đến Viên Vân Phó phụ cận, luân hồi đồ lại một lần nữa chống lên. Cùng một thời gian, Nghe Yêu Yêu huy sái ra mảng lớn hơi nước, sen lẫn thủy chi tiên đạo, cũng hướng phía Viên Vân Phó ép xuống. Viên Vân Phó sắc mặt lạnh chìm, một mình hắn đồng thời đối đầu Lâm Thiên cùng Nghe Yêu Yêu, có một cô áp lực thật lớn rơi ở trên người hắn, căn không có khả năng đồng thời ngăn trở Lâm Thiên hai người. Siêu. Một bên khác, tiếng xe gió vang lên, đại thần có thể dung chuyển, Lam Điền Thật nhìn chằm chằm Lâm Thiên đưa đến tiểu quá ngày đầu đỉnh tiên đế tháp, trong mắt sen lẫn chói mắt tinh mang, vang một tiếng trống lên thức hải kỳ quái đại thần thông, hướng phía tiểu thái sơ bao phủ tới. Đồng thời, kỳ thân bờ tiên đạo pháp tắc mãnh liệt, hóa thành một cái tiên tri đại thủ ấn, thẳng tắp hướng tiên đế tháp chụp tới. Ê a. Tiểu quá sơ sinh khí tiếng hừ lạnh, lấy lục sắc thần quang thôi động tiên đế tháp, trước tiên buộc phát ra đầy trời tử sắc hồng mông ánh sáng, so trước đó Lâm Thiên lấy không đến một nửa thần lực thôi động lên tiên đế tháp cũng không biết mạnh bao nhiêu lần, trước tiên đập vụn rơi Lam Điển thật tế ra thức hải kỳ quái, đồng thời đem lấy tiên đạo pháp tắc biến ảo đại thủ ấn trực tiếp chấn vỡ. Lam Điển thật động dung, sau đó lần nữa hướng tiểu thái sơ vượt qua, tế ra càng thêm cường đại thần thông bí thuật chụp vào tiên đế tháp. Từ vừa rồi một màn kia đến xem, hắn càng thêm cảm giác được tiên đế tháp cường đại, giá trị kinh thiên. Sau một khắc, siêu một tiếng, cơ hồ là cùng một thời gian, Viên Vân Phó cưỡng ép kéo ra Hỏa Lâm Thiên cùng Nghe Yêu Yêu khoảng cách, cũng hướng phía tiểu thái sơ phóng đi, trước tiên tế ra cường đại thần thông, hướng tiên đế tháp chụp tới. Lâm Thiên hừ lạnh, dẫm lên lưỡng nghi bước, phối hợp ngũ lôi trấn thiên quyết, một bước chính là nhảy tới. Đan dệt ra đầy trời sấm sét màu tím, đem Viên Vân Phó cùng Lam Điền một chút lên bao trùm ở trong đó, lôi đỉnh chi uy khiếp người. Đồng thời, Nghe Yêu Yêu động thủ, một phương cự đại thủy lao bỗng dưng hiện hiện, đem Viên Vân Phó cùng Lam Điền một chút lên bao phủ. Ê a! Tiểu thái sơ phát ra âm thanh, phía sau hai cánh lắc một cái, trực tiếp chống lên tứ linh kỳ quái, trong lúc nhất thời long ngâm kinh thiên, hoàng réo vang thế, theo Lâm Thiên tử sắc lôi đỉnh cùng Nghe Yêu Yêu thủy lao cùng một chỗ công phạt Lam Điền thật cùng Viên Vân Phó hai người này. Lại, tiểu gia hỏa đem tiên đế tháp cũng cùng một chỗ chống lên, làm cho buộc phát ra càng thêm khiếp người thần uy, quang diệu bắt hoang. Viên Vân Phó cùng Lam Điền thật đồng thời biến sắc, riêng phần mình chống lên thần quang phòng ngự. Bất quá, Lâm Thiên, tiểu thái sơ cùng Nghe Yêu Yêu không có một cái nào là người yếu, mà lại, tiểu thái sơ vẫn là có thôi động tiên đế tháp bực này cường thế bảo binh công phạt, loại kia uy xem thế nhưng là khủng bố rất lợi hại, chỉ là trong chớp mắt liền vỡ nát rơi viên vân phó cùng Lam Điền Thật chống lên thần quang phòng ngự, mảng lớn sát quang rơi vào trên thân hai người. Phúc! Phúc! Nương theo lấy hai mảnh huyết vụ nổ tung, viên vân phó cùng Lam Điền Thật không có một cái nào chiếm được tốt, trước tiên đều là nổ tung. Bất quá, hai người dù sao đều là bách tiên trên bảng 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả, thân hồn hoàn toàn không việc gì, chỉ là chỉ chớp mắt ở giữa liền một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, sắc mặt đều là trở nên có chút không dễ nhìn. Lam Điền Thật con ngươi sâu thẳm, nhìn chằm chằm tiểu quá ngày đầu đỉnh tiên đế tháp, đón đến, trực tiếp lui lại, đan dệt ra đầy trời tàn ảnh, thoáng chớp mắt biến mất. Cùng lúc đó, viên vân phó lòng bàn chân có kỳ dị đường trận hiện hiện, sau một khắc cũng là biến mất, sắp có chút kinh người. Hai người này đều rất mạnh, lúc này nhìn ra, Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ cùng Nghe Yêu Yêu tổ hợp, tăng thêm có tiên đế tháp bực này cường thế bảo binh, bọn họ căn không có thể thắng được. Chạy rất nhanh. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại. Hắn nhìn ra, hai người này cũng có thủ đoạn đặc thù, đảo mắt liền rời đi, hắn đã tới không kịp truy kích. Đế thần học viện bên trong, một đám đế viện đệ tử cũng đều giật mình. Dạ Âm Thương, Lam Điền Thật, Viên Vân Phó, thế mà đều chạy. Những tu sĩ này kinh hãi. Dù cho là chân thần cảnh đỉnh phong cái kia đế viện trưởng lão, cũng là động dung, sau đó đón đến, rời đi nguyên địa. Xem như đế viện trưởng lão, nếu là có đế thần học viện đệ tử tại đế trong nội viện tranh phong, hắn phải kịp thời tiến hành ngăn lại. Nếu là ở đế thần học viện bên ngoài, đế viện hoàn toàn không cần phải để ý đến. Bất quá, tuy nhiên không cần quản, thật có chút sự tình, vẫn là đến hướng đế viện cao tầng nơi đó hồi báo một chút. Đế thần học viện bên ngoài, Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, đem tiên đế tháp cùng này cán chiến mâu đồng thời cho thu lại. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, bay xuống hắn đầu vai. Lâm Thiên cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Nghe Yêu Yêu, lần nữa hướng đối phương nói lời cảm tạ. Hôm nay nếu không có Nghe Yêu Yêu đột nhiên xuất hiện tương trợ, hắn thật là có chút nguy hiểm. Đều nói không cần cảm ơn. Nghe Yêu Yêu có vẻ hơi kiều mị, một bộ cười hì hì bộ dáng. Lâm Thiên lại là cười một tiếng, đối Nghe Yêu Yêu nói, ngươi cũng cần phải đạt được cái kia đế thần lệnh a. Đi vào chung. Nghe Yêu Yêu xem như bách tiên bảng thứ 7 trí tôn trẻ tuổi, tuyệt đối là đạt được đế thần lệnh. Nghe Yêu Yêu gật đầu, lập tức, hai người rất nhanh đi vào đế trong nội viện. Đế cửa sân trước vốn có lấy không ít quan chiến đế viện đệ tử, lúc này thấy Lâm Thiên hai người bước vào, trước tiên hướng phía hai bên tránh ra, dù sao, Lâm Thiên, Nghe Yêu Yêu cùng Tiểu Thái Sơ đều là quá mạnh, tuyệt đối đều có chém giết sơ kỳ chân thần cường giả lực lượng, nhất là Lâm Thiên, trước đó chạm chỗ khủng bố sát trận, lại chạm trong đó kỳ chân thần. Dạng này mấy cường giả đâm đầu đi tới, những này phổ thông đế viện đệ tử chỗ nào có thể sẽ không sinh ra kiêng kỵ kính sợ. Lâm Thiên thấy những người này động tác, ngược lại là không chút nào để ý. Chuyện như thế, hắn cũng sớm đã là thói quen. Hắn mang theo Nghe Yêu Yêu cùng một chỗ, rất nhanh cùng Bạch Tử Kỳ bọn người hợp thành hợp lại cùng nhau, sau đó mời Nghe Yêu Yêu đến đám người bọn họ chỗ ở khu qua tụ họp một chút. Nghe Yêu Yêu rất hào phóng, vừa lúc ở Đế Thần Học Viện bên trong cũng không có lựa chọn kỹ càng chỗ ở, lập tức liền gật đầu, sau đó không lâu đi vào Lâm Thiên một đoàn người chỗ ở khu. Lâm Thiên mở miệng, vì Nghe Yêu Yêu giới thiệu Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng bọn người. Sau đó lại đơn giản Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân bọn người giới thiệu Nghe Yêu Yêu. Ngươi là Thủy Thần chuyển thế thân thể. Lăng Vân giật mình. Khó trách hổ ra trước đó cảm thấy rất nhìn quen mắt, xác thực cùng ban đầu ở hải vực tìm được Thủy Thần cổ tượng rất tương tự. Bạch Hổ trừng mắt. Liên Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bực này trầm một người, lúc này cũng không khỏi đến động dung. Trước mắt cái này Nghe Yêu Yêu, lại là một cái viễn cổ thời đại người. Trước kia chuyện lớn nhiều đều không nhớ rõ, bây giờ ta chỉ là Nghe Yêu Yêu. Nghe Yêu Yêu cười nói, đối tại quá khứ, bây giờ chỉ là có một ít cực kỳ mơ hồ ấn tượng. Đều có nào mơ hồ ấn tượng, nhưng có nhớ kỹ địa phương nào có kinh thiên bảo tàng một loại đồ, vật. Bạch Hồ hỏi. Cái kia ngược lại là không có. Nghe Yêu Yêu lắc đầu, đón đến nhìn lấy nó, nheo lại mắt nói, bất quá, tại hải vực tìm tới ta đã từng cổ tượng lúc, ta nhớ được ngươi thật giống như nói muốn đem chi giấu đi. Chương 1765, cứu cực nhãn thuật. Nghe Nghe Yêu Yêu lời nói, Bạch Hổ nhất thời trợn hai mắt lên. Hổ ra nói qua lời như vậy. Giống như không có chứ. Không đúng, tuyệt đối không có. Nó như thế nói, ánh mắt liếc về phía địa phương khác. Bây giờ đã có thể khẳng định, trước mắt cái này Nghe Yêu Yêu liền là năm đó Thủy Thần chuyển thế. Lúc trước bởi vì cùng Thủy Thần bản cung đệ tử náo chút mâu thuẫn, nó thật là có nhượng Lâm Thiên đem này thạch tượng cho giấu đi. Nó ngược lại là không nghĩ tới, Nghe Yêu Yêu trở về sau sẽ có loại kia sự tình chi nhớ. Lúc này tương đương tâm hỏng, dù sao, thực lực đối phương thế nhưng là rất mạnh. Nghe Yêu Yêu hí ngược quét nó liếc một chút, đón đến nói, bất quá, nói lên khả năng có dấu thiên tài địa bảo địa phương, ta ngược lại thật ra xác thực biết như vậy một cái. Nghe hắn lời này, Lâm Thiên không khỏi động dung, thật là có nhớ kỹ. Ở đâu? Bạch Hổ truy vấn, một chút liền không tâm hỏng, đối thiên tài địa bảo cái gì, để bụng vô cùng. Bên cạnh, Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều là không khỏi nhìn về phía Nghe Yêu Yêu. Để cho ta ngẫm lại, trước kia trí nhớ thực sự có chút mơ hồ. Nghe Yêu Yêu nói, đón đến sau mở miệng, tựa như là tại động Tiên Châu Đông Hán bên trong một nơi, tựa hồ trước kia đi qua nơi đó, cảm giác được qua thứ gì, đối năm đó ta không tính là cái gì, nhưng lấy hiện tại cảnh giới cỡ này đến luận lời nói, hẳn là coi là rất có giá trị chân bảo. Đối bây giờ ngươi cũng có thể coi là chân bảo. Đây tuyệt đối là không tầm thường chi vật. Tranh thủ thời gian chạy vội quá khứ móc ra. Lăng Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe Yêu Yêu nói, vậy cũng là thật nhiều năm chuyện lúc trước, bây giờ còn đang không ở chỗ đó, có thể nói không rõ ràng. Nàng tiểu nói này, Lăng Vân há hốc mồm, cũng là cảm thấy rất có lý. Dù sao, bây giờ khoảng cách lúc trước niên đại đó, đã qua quá lâu. Tại như vậy đã lâu tuế nguyệt bên trong, nơi đó chân bảo vô cùng có khả năng đã bị người khác phát hiện sau đó mang đi. Có thể đi tìm nhìn. Lâm Thiên như thế nói. Bây giờ lúc này, bọn họ dù sao không có cái gì đặc biệt sự tình. Qua động Tiên Châu này Đông Hán bên trong đi một vòng, nếu như Nghe Yêu Yêu nâng lên bảo vật không có bị người khác lấy mất, vậy bọn hắn liền hết sức đem vào tay mang về, nếu như đã bị những người khác lấy đi, vậy cũng không có gì lớn không, coi như là du lãm xuống động Tiên Châu. Tốt ta, này liền tới đó thử xem. Nghe Yêu Yêu gật đầu, không có ý kiến gì. Ngay sau đó, một đoàn người trực tiếp rời đi Đế Thần Học Viện, sau đó trực tiếp xé mở hư không thông đạo xuất hiện tại động Tiên Châu bên trên. Động Tiên Châu vì tiên vực thập nhị Tiên Châu một trong, không bình thường cuộn cuộn, lại mười phần rộng lớn, từng tòa đại sơn giống như thần nhạc, cho người ta một loại phong cách cổ xưa tang thương cảm giác. Đông Hán ở đâu? Bạch Hồ hỏi. Cũng là Động Tiên Châu đông bộ vị trí một mảnh hoang mạc. Nghe Yêu Yêu nói. Nàng nói đơn giản một chút, lập tức, Lâm Thiên xé mở không gian môn hộ, rất nhanh chính là đi vào Động Tiên Châu khu vực đông bộ. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Sau đó, một đoàn người tại khu vực đông bộ hướng phương hướng chính đông lại được một đoạn, rốt cục nhìn thấy một mảnh đại hoang mạc. Hoang mạc vô biên vô hạn, cũng không biết cụ thể chiếm cứ rộng rãi giường nào phạm vi, trong đó cũng tịnh không phải toàn bộ đều là cát vàng, cũng không ít bụi cây cùng lão lâm, đương nhiên, trong đó lục sắc cây vô cùng ít ỏi, không có bao nhiêu tức giận. Cũng là chỗ ở cái địa phương này, nhưng là vị trí cụ thể ở nơi nào, ta liền thật sự là không nhớ nổi. Nghe Yêu Yêu nói, không sao. Có thể chính xác đến như thế một cái khu vực bên trong, đã là rất không tệ. Lâm Thiên nói ra. Nói đến đây lời nói, lòng bàn chân hắn có từng sợi long văn chui vào dưới chân thổ địa trong, đồng thời phá vọng thần nhãn cũng mở ra đến, liếc nhìn mảnh này hoa mạc, có nồng đậm long văn ánh sáng xen lẫn tại trong hai con ngươi. Ngươi sẽ còn nhãn thuật. Nghe Yêu Yêu nhìn thấy hắn phá vọng thần nhãn, lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Ân. Lâm Thiên gật gật đầu, phá vọng thần nhãn phối hợp dưới chân long văn. Càng nhanh hơn tìm tòi mảnh này rộng lớn hoang mạc. Đạt được khẳng định trả lời, Nghe Yêu Yêu không khỏi hai mắt hơi sáng, dâng lên nồng hậu dày đặc hứng thú, hỏi, ngươi này đôi mắt, đều có thứ gì năng lực? Dự đoán người khác công kích quy tích, xem thấu rất nhiều thần thông bí thuật chất, xem thấu hư ảo chi vật, xem sông núi địa mạch xu thế, đại khái cũng là những thứ này. Lâm Thiên cũng không có làm dấu diếm. Cũng chỉ những này. Nghe Yêu Yêu thoáng có chút thất vọng bộ dáng. Những này không đủ. Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Hắn tự hiểu là cái này phá vọng thần nhãn đã là rất lợi hại, có thể Nghe Yêu Yêu lại thế mà đến một câu cũng chỉ những này. Nghe Yêu Yêu tự nhiên nhìn ra được Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, nói, so sánh cái khác một số nhãn thuật mà nói, không kém ít, liền thái dương mắt cùng thái âm mắt cũng không sánh nổi. Ta đây là hậu kỳ tu luyện một loại thần thông, cùng tầng thứ bên trên, đơn thuần luận mắt chi lực, so sánh thái dương mắt cùng thái âm mắt loại kia tránh thức huyết mạch thần đồng, sắc thực so ra kém. Lâm Thiên nói, bất quá. Ngươi câu kia liền thái dương mắt cùng thái âm mắt cũng không sánh nổi là có ý gì? Chẳng lẽ thái dương mắt cùng thái âm mắt tại chư nhãn thuật trong, cũng coi như không cái gì? Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Dương Kỳ mấy người cũng đều rất ngạc nhiên, đều nhìn về Nghe Yêu Yêu. Liên bọn họ biết, thái dương mắt cùng thái âm mắt tuyệt đối xem như rất lợi hại kinh người thần nhãn, nhưng từ Nghe Yêu Yêu lời nói bên trong, bọn họ cũng là nghe ra Lâm Thiên Châu nghe ra ý tứ, tựa hồ thái dương mắt cùng thái âm mắt tại nhãn thuật trong cũng không được tốt lắm. Thái dương mắt cùng thái âm mắt là lợi hại, bất quá, cùng trong truyền thuyết này mấy loại nhãn thuật so sánh, xác thực kém quá nhiều, hoàn toàn không cách nào so sánh được, một trời một vực. Nghe Yêu Yêu nói, này mấy loại nhãn thuật. Lâm Thiên hỏi, có chút hiếu kỳ đứng lên, còn có xa mạnh hơn nhiều thái dương mắt cùng thái âm ánh mắt đồng tử. Nô, Ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là não tử có chút kiếp trước mơ hồ trí nhớ, tựa như là có như vậy mấy loại nhãn thuật, có được gần như có thể cải thiên hoán địa lực lượng. Nói, nàng xoa xoa thái dương huyệt, muốn hồi lâu, nói, người. Nhân vương, giống như người này liền có trưởng khống một loại cứu cực nhãn thuật, hủy diệt đại thiên địa, liếc một chút liền có thể làm được. Lại là nhân vương. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Bên cạnh, Lâm Thiên cũng là lại động dung. Những năm gần đây, hắn đã nghe được quá nhiều liên quan tới nhân vương truyền thuyết, nghe yêu yêu vì cổ đại thủy thần truyền thế, còn sót lại trong trí nhớ lại cũng có quan hệ với nhân vương sự tình. Nhân vương, có trưởng khống một loại có thể tùy tiện hủy diệt thiên địa nhãn thuật. Người kia vương, đến cùng phải là khủng bố cỡ nào, thế nào cảm giác giống như tránh thức là thiên hạ vô địch giống như, những người khác cùng hắn so, giống như đều là yếu như trẻ sơ sinh. Bạch Hổ trừng mắt. Nó cũng đã nghe qua không ít liên quan tới nhân vương truyền thuyết, mỗi một lần nghe được hai chữ này, đều là chỉ có rung động. Nô, lời này của ngươi, cũng không sai. Nghe yêu yêu vào đầu, nói, trước kia trong trí nhớ, liên quan tới điểm này nhớ kỹ lạ thường rõ ràng. Nhân vương là có danh tự, nhân vương hai chữ này, chỉ là giữa thiên địa tu sĩ khác đối người kia kính sưng, bởi vì, tựa như ngươi nói như thế, đối mặt người kia, sở hữu tu sĩ đều là như trẻ con yếu ớt. Chương 1766, Huyễn Thần Thật Sen. Lâm Thiên nghe yêu yêu lời nói, không khỏi lại là động dung. Hắn trước kia liền nghĩ qua, tại nhân vương trước mặt, cái khác sở hữu tu sĩ tựa hồ đều rất nhỏ yếu, không nghĩ, nghe yêu yêu vậy mà căn cứ đã từng trí nhớ cho ra như vậy trả lời. Tại nhân vương trước mặt, sở hữu tu sĩ đều như trẻ con yếu ớt. Vậy rốt cuộc là một người như thế nào? Trong mắt của hắn hơi có lấp lóe. Hắn chưa từng thấy qua nhân vương, nhưng là, lần lượt nghe liên quan tới nhân vương sự tình, đối với cái kia cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người, hắn không khỏi dâng lên một loại hướng tới chi tình. Nghĩ đến điểm này, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, chính mình trước đó cặp mắt kia là cái gì? Có thể có một loại sen lẫn chín vòng hắc nguyệt đồ văn mắt. Hắn hỏi nghe yêu yêu. Trước đây không lâu, tại yêu tinh tộc lúc, hắn đột nhiên mở ra một đôi đặc thù mắt, trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ cặp mắt kia bộ dáng, nhưng lại cũng không biết cặp mắt kia là cái gì. Bây giờ đối mặt nghe yêu yêu cái này cổ đại thủy thần truyền thế, hơn nữa còn sót lại có lúc trước trí nhớ. Hắn nghĩ đến đối phương có phải hay không biết một số liên quan tới cặp mắt kia sự tình. Đừng hỏi ta cái này. Nghe yêu yêu mắt trợn trắng, ta đều nói nha, chỉ có chút mơ hồ trí nhớ, mặc dù biết có như vậy mấy loại rất khủng bố nhãn thuật, nhưng những thần đồng đó cụ thể cái dặn gì, ta là một chút ấn tượng cũng không có. Lâm Thiên dù sao cũng hơi thất vọng, tốt ta. Nói, hắn lắc lắc đầu, tạm thời không đi nghị chuyện này, phá vọng thần nhãn nhìn về phía phương này trong hoa mạc, đồng thời, lòng bàn chân long văn cũng cùng một chỗ hướng phía bốn phía lan tràn. Ngươi tại cái này đứng đấy bất động làm cái gì? Nghe yêu yêu hỏi. Quan sát địa thế. Lâm Thiên nói. Hắn nhìn về phía trước, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp về sau, trong mắt bỗng nhiên ở giữa có một sợi tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Ngũ hành ngạc thấy hắn cái dạng này, lúc này hỏi, phát hiện cái gì? Có một khu vực bên trong có kỳ dị phản ứng, nếu như mảnh này trong hoang mạc có bảo vật gì, khi cũng là ở nơi nào? Lâm Thiên nói. Nói, hắn lúc này phía trước dẫn đường, chào hỏi một đoàn người hướng phát hiện dị thường cái hướng kia bước đi. Mảnh này hoang mạc phi thường bao la, Lâm Thiên ở phía trước nhất dẫn đường, thoáng chớp mắt liền là quá khứ trọn vẹn nửa canh giờ. Lúc này, phía trước đống nhiên thêm ra một mảnh lão lâm, bên trong cây cối phần lớn đều đã là khô héo, có một chút dâm mát khí tức tung bay ở trong đó. Ngay ở chỗ này mặt, Lăng Vân hỏi Lâm Thiên. Ân, ba động là từ bên trong này truyền tới. Lâm Thiên gật đầu. Đi vào nơi này. Hắn chỗ cảm giác được đặc dị ba động càng thêm rõ ràng, trực tiếp mang theo một đoàn người bước vào. Theo lấy bọn hắn thủy nhất bước vào lão lâm bên trong, nhất thời cảm giác da thịt cũng không khỏi đến mát lạnh. Lâm Thiên không có nói thêm cái gì, chào hỏi một đoàn người, hướng phía hắn sở cảm ứng đến đặc dị ba động chuyển đến phương hướng mà đi. Sau đó không lâu, một đoàn người đi ra rất xa. Vâng! Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên lay động, mặt đất từng tấc nứt ra, có một chút hắc sắc dày đặc khí trùng lên. Dưới nền đất. Một đầu trải rộng hắc lân dị thú bước lên một cái đầu lâu, vẹn vẹn chỉ là đồng tử liền đạt tới chậu rửa mặt như vậy lớn, lóe ra khát máu lộng lẫy, vọt lên, hướng thẳng đến Lâm Thiên một đoàn người đánh tới. Theo đầu dị thú này vọt lên, kỳ thân khu xem như triệt để hiện lộ mà ra, phảng phất là một tòa di động như ngọn núi, rất là cự đại, tản ra yêu khí ba động cũng là phi thường dọa người. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp cũng là một bàn tay. Ầm. Dị thú bay tứ tung, hét thảm một tiếng. Lăn xuống trọn vẹn mấy ngàn trượng xa, sau đó chính là không có cái gì động tĩnh. Đối với cái này, một đoàn người đều không có giật mình, biểu lộ như thường. Dù sao, Con dị thú kia tuy nhiên không yếu, nhưng cũng liền có thể so với sơ kỳ tiên vương mà thôi. Lấy Lâm Thiên bây giờ lực lượng, muốn đối phó bực này dị thú, tất nhiên là đơn giản vô cùng. Chuyện của tôi lốt nét. Một đoàn người tốc độ không có chút nào cải biến, rất nhanh lại là đi ra qua trọn vẹn vạn trượng bao xa, phía trước chợt xuất hiện một phương cự đại cắt gốc, bên trong có lam sắc sương mù lợ lờ, đan sen nhàn nhạt tiên khí. Liền tại bên trong, Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, một đoàn người trực tiếp bước vào đến trong đó. Lam sắc sương mù che đậy tầm mắt, tại ở trong đó tầm nhìn không bình thường thấp, lấy một đoàn người cường giả, bước vào trong xa cốc về sau, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ 3 mét bên trong chư vật. Thị lực nhận hạn chế, thần thức cũng không dùng được, điều tra không đến cái gì. Nghe yêu yêu như mày. Cùng sau lưng ta, ta dẫn đường. Lâm Thiên nói, những này lam sắc sương mù tuy nhiên rất lợi hại không tầm thường, có thể che đậy tầm mắt cùng thần niệm. Nhưng đối có trưởng khống phá vọng thần nhãn hắn lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, lúc này ở trong đó, cái này trong xa cốc chư vật, hắn đều có thể nhìn không bình thường rõ ràng. Hắn đi lại bình ổn, mang theo một đoàn người hướng phía trước được. Nô, ngươi này đôi mắt, một số thời khắc còn dùng rất tốt nha. Nghe yêu yêu nói, cũng không tệ lắm. Lâm Thiên nói, hắn hành tại phía trước nhất, rất nhanh liền là quá khứ trọn vẹn nửa canh giờ. Lúc này, phía trước lam sắc mê vụ trở nên càng nhiều. Có một phương vô hình hàng rào nổi lên, ngăn trở một đoàn người tiến lên cước bộ. Mà hắn sở cảm ứng đến đặc thù ba động, vừa vặn chính là do cái này vô hình hàng rào tản ra, làm một tự nhiên bình chướng. Rất lợi hại tự nhiên kết giới, ta mở không ra. Nghe yêu yêu như mày. Nàng vì thủy thần chuyển thế, người mang tiên diện huyết mạch, cao cư bách tiên bảng thứ 7, giết chết sơ kỳ chân thần mảy may cũng sẽ không phế khí lực, nhưng hôm nay lại không phá nổi nơi này tự nhiên kết giới. Không phá nổi nói do nó rất lợi hại. Đã có lợi hại như vậy tự nhiên kết giới ở nơi này, như vậy, kết giới một bên khác, tuyệt đối chính là có không được đổ, vật. Bạch hổ như thế nói, hai mắt tỏa ánh sáng. Xuân hổ nói có lý. Ngũ hành ngạc gật đầu đồng ý. Lăng Vân trực tiếp nhất, đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian, phá vỡ nó. Nơi này kết giới vô cùng lợi hại, chân thần đỉnh phong cường giả đều chưa chắc có thể phá vỡ. Bất quá, hắn biết, Lâm Thiên nhất định có thể phá vỡ, bởi vì Lâm Thiên có trưởng khống táng long kinh. Đối thiên địa tự nhiên trô diễn hóa lực lượng, không bình thường am hiểu ứng đối. Lâm Thiên gật đầu, cũng không nói nhảm cái gì, tay không kết ấn, sen lẫn lít nha lít nhít long văn tại lòng bàn tay phải ở giữa, mà sau khi ngưng tụ làm một phương đặc thù long ấn, hướng phía tiến về tự nhiên bình chướng ấn qua. Long ấn rơi vào tự nhiên bình chướng bên trên, phát ra xùy một tiếng vang nhỏ, lập tức, toàn bộ bình chướng nhất thời phai mở tiêu tán. Ngươi thủ đoạn này, không tệ a. Nghe yêu yêu có chút động dung. Loại kia tự nhiên kết giới. Lấy nàng bây giờ vô hạn tiếp giáp chân thần cảnh tu vi, toàn lực xuất thủ cũng khó có thể dung chuyển, có thể Lâm Thiên lại là dễ dàng như vậy liền đem chi phá vỡ, dung không được nàng không kinh hãi. Còn tốt, đi thôi. Lâm Thiên nói. Nói, hắn mang theo một đoàn người, hướng phía tự nhiên kết giới về sau vượt qua. Tự nhiên bình chướng về sau, lam sắc sương mù vẫn như cũ rất nhiều, cũng không lâu lắm, phía trước sinh ra một gốc tiên liên, lá cây hiện ra lam sắc, xen lẫn lam sắc quang vụ. Mà trung tâm nhất thì là có một phương không tiểu liên đài, trứng nước cờ 10 cái liên tử, không có một cái liên tử đều là sen lẫn có không bình thường kinh người tiên đạo khí tức cùng sinh mệnh khí tức, giống như tiên đạo cùng sinh mệnh kết tinh. Ngũ hành ngạc động dung. Chương 1767, Lam Điền chân âm lưu. Huyễn thần thật sen, là nhất cực hạn tiên khí cùng đạo mang tới nhuần sở sinh một loại tiên chân, nó liên đài liên tử bên trong ẩn chứa có cực kỳ hùng hậu tiên khí cùng đạo khí, đối với nửa bước chân thần xuống bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều có giá trị kinh người. Trọn vẹn 35 mai liên tử, lần này kiếm bộn. Ngũ hành ngạc kinh hỉ. Lâm Thiên cũng là ánh mắt lộ ra tinh mang, như thế một gốc huyễn thần thật sen, đủ để cho đám người bọn họ đều là tu vi tiến nhanh. Đương nhiên, nghe yêu yêu ngoại lệ, dù sao đã là vô hạn tiếp giáp chân thần cảnh, huyễn thần thật sen tại đối phương vô dụng. Có loại một chuyến tay không cảm giác. Nghe yêu yêu mắt trợn trắng. Vậy thật đúng là không có ý tứ. Lâm Thiên cười nói, bất quá lại là biết. Nghe yêu yêu cũng không có chú ý cái gì. Bạch hổ hai mắt tỏa ánh sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước gốc cây kia huyễn thần thật sen, hoặc nói là nhìn chằm chằm những liên tử đó. Các loại luyện hóa đi. Lâm Thiên mở miệng, sau đó đối tiểu thái sơ cùng nghe yêu yêu nói, làm phiền các ngươi hộ pháp. Nghe yêu yêu vô hạn tới gần chân thần cảnh giới, không dùng được cái này huyễn thần thật sen, mà tiểu thái sơ có tiên linh hoàng đánh nhập thể nội tiên linh giới, cái khác thiên tài địa bảo đối với tiểu gia hỏa mà nói càng là cái gì cũng không tính. Bây giờ, nơi này huyễn thần thật liên liên tử, chính là đối với hắn, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Phạm Anh Hùng, Lăng Vân, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ có tác dụng lớn. Ê a! Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí hướng phía Lâm Thiên ứng thanh, trước tiên bay lên không trung đến trên bầu trời, đánh giá bốn phía. Yên tâm. Nghe Yêu Yêu nói, mặc dù không có động, không xem qua ánh sáng cũng đang ngó chừng bốn phía. Mà trên thực tế, nơi này là một chỗ cự đại hoa mạc, bình thường mà nói, còn thật không có người hội tới nơi này. Lâm Thiên đối Nghe Yêu Yêu gật gật đầu, vào tay 35 mai liên tử, bình quân phân phối cho trừ Nghe Yêu Yêu cùng Tiểu Thái Sơ bên ngoài tất cả mọi người, sau đó lập tức cùng Bạch Tử Kỳ một đoàn người cùng một chỗ ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa cái này liên tử. Trong lúc nhất thời, các loại khác biệt thần quang yêu mang trước tiên hiện ra, ở chỗ này đan dệt ra một cỗ đại thế. Ông Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trước tiên tuôn ra, tinh khí thần từng sợi tăng vọt. Rất nhanh, hắn tinh khí thần đạt cho tới bây giờ tu vi điên phong trạng thái, sau đó lấy ra mấy cái bảo liên liên tử, trực tiếp nuốt mà xuống, bắt đầu luyện hóa. Theo liên tử bị hắn nuốt mà xuống, theo hắn bắt đầu luyện hóa, trong lúc nhất thời, hắn tinh khí thần lúc này kéo lên, khí thế trong nháy mắt mạnh không ít. Chiếu vào cái này tư thế, đạt tới tiên vương đỉnh phong hẳn là không có vấn đề. Nghe Yêu Yêu tự nói, không biết chỗ, một phương bên trong ngọn núi cổ, ba đạo thân ảnh tập hợp một chỗ, bên ngoài cơ thể đều là quấn quanh phi phàm khí tức. Lam Điền Thật, cái gì chuyện quan trọng, nói đi. Trong ba người, một người trong đó mở miệng, rõ ràng là tử linh giới hạ nhiệm giới chủ, bách tiên bảng thứ 9 Dạ Âm Thương. Bên cạnh, một cái khác nam tử áo đen ánh mắt lạnh lùng, vì bách tiên bảng thứ 8 Viên Vân Phó. Mà người thứ ba, thì là bách tiên bảng thứ 10 Lam Điền Thật. Rất trọng yếu, vì Hồng Mông Tháp sự tình. Lam Điền Thật híp mắt nói. Nghe lấy bọn hắn kiểu nói này, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó trong mắt đều là không khỏi hiện ra một sợi chói mắt tinh mang. Ngươi muốn nói cái gì? Viên Vân Phó trầm giọng nói. Chuyện của tôi net http.net. Lam Điền Thật âm trầm cười một tiếng. Ba người chúng ta hợp lực, đoạt lấy cái kia Lâm Thiên Hồng Mông Tháp, sau đó, chém vỡ Hồng Mông Tháp chia đều, đem một lần nữa hóa thành Hồng Mông mẫu khí, lấy chi lai riêng phần mình chú tạo chính mình nguyên thần binh. Có tốt như vậy đoạt? Dạ Âm Thương lạnh lùng nói, Lâm Thiên thân thể liền rất mạnh, bên người có Tiểu Thái Sơ tại, mà lại cùng cái kia Bách Tiên bảng thứ 7 Nghe Yêu Yêu cũng có chút quan hệ, như thế ba cái cường giả tập hợp một chỗ, muốn từ Lâm Thiên nơi đó đoạt Hồng Mông Tháp, có thể nói căn cũng không có cái gì hy vọng. Liên tình huống bình thường mà nói, tự nhiên không tốt đoạn, cho nên, ta không là bảo ngươi nhóm tới sao. Lấy ba người chúng ta lực lượng, bố trí lại một số thủ đoạn đặc thù, chém dụng hắn đoạt lấy này tông tháp, tuyệt đối không phải là việc khó gì. Lam Điền Chân âm cười. Ngươi có kế. Dạ Âm Thương ngưng lông mày. Một vị trí khác bên trên, Viên Vân Phó cũng nhìn về phía Lam Điền Thật. Tự nhiên. Lam Điền Chân âm cười, nói, ta đối với mình đầu não, vẫn là tương đối có tự tin, tính kế hắn một cái Lâm Thiên. Sẽ không rất khó. Có đúng không? Vậy ngươi kêu lên chúng ta cùng một chỗ, trong quá trình này, có thể hay không cũng tại đem chúng ta cùng nhau tinh kế ở bên trong. Dạ Âm Thương lạnh lùng nói. Đối với Lam Điền Thật, hắn vẫn là nghe qua không ít, làm người rất lợi hại âm hiểm. Bên cạnh, Viên Vân Phó cũng nhìn về phía Lam Điền Thật. Yên tâm, chúng ta có thể lập xuống bình đẳng linh hồn khế ước, tại thành công chiếm lấy này tông Hồng Mông Tháp đồng thời chia đều trước kia, bất kỳ người nào không được có thể uy hiếp được hai người khác sự tình. Như thế, chúng ta người nào cũng không cần lo lắng hội bị tính kế. Lam Điền Chân đạo. Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó riêng phần mình ngưng lông mày, một lúc sau liếc mắt nhìn nhau, sau đó đối Lam Điền Thật gật gật đầu. Đối với bọn hắn đẳng cấp này khác cường giả mà nói, có thể để bọn hắn động tâm bảo vật không nhiều, Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo bảo vật liền cũng là cái này vì số không nhiều bảo vật bên trong một cái, mà lại, đối với bọn hắn sức hấp dẫn, phi thường lớn. Mà đừng bảo là bọn họ, dù cho là thần vương. Thần hoàng cùng thần đế nhìn thấy, vậy cũng phải một dạng vì đó động dung. Ngay sau đó, ba người riêng phần mình thực hiện phép thuật, cùng một chỗ ấn lập xuống bình đẳng khế ước. Ba cái ở giữa, tại thành công chiếm lấy này tông Hồng Mông Tháp đồng thời chia đều trước kia, bất kỳ người nào không được có thể uy hiếp được hai người khác sự tình. Tốt, khế ước thành lập. Lam Điền Chân âm cười, nói, trước lúc này, các ngươi nhưng biết người kia một số nhược điểm. Bất luận cái gì nhỏ bé nhược điểm đều nói cho ta biết, ta đến sửa chữa bù đắp ta kế hoạch. Viên Vân Phó nói, không biết. Dạ Âm Thương trong con ngươi xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, xem như tu sĩ, hắn liên phạm tính mạng người đều để ý, tính toán sao. Lam Điền Thật hơi có chút ngoài ý muốn, thời đại này, tiên vương cảnh cường giả, vậy mà lại để ý phạm tính mạng người. Lập tức, đón đến, hắn không khỏi hơi nheo cặp mắt lại, có lẽ, đây coi như là một cái rất không tệ nhược điểm. Động Tiên Châu, Đông Hán. Ông. Đông Hán bên trong cắt trong cốc. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bọn người luyện hóa huyễn thần thật liên liên tử, các loại thần quang yêu mang sen lẫn ở cái địa phương này, chiếu sáng rạng rỡ. Như thế, thoáng trước mắt, Một tháng thời gian quá khứ. Vâng, vâng, vâng. Một ngày này, một cỗ mạnh mẽ thần năng phun trào mà lên, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân, Bạch Hổ, Ngũ Hành Ngạc cùng Dương Kỳ riêng phần mình bước vào đến tiên vương cảnh tầng thứ. Bên cạnh, Phạm Anh Hùng thì là đạt tới nửa bước tiên vương đỉnh phong, khoảng cách tiên vương cảnh độ cao, đã không có nhiều cự ly xa. Cuối cùng là đến tiên vương cảnh. Cùng thiên tiên tầng thứ, đơn giản cũng là ngày đêm khác biệt. Ngũ Hành Ngạc hơi có hưng phấn. Sàng A. Bạch Hổ cũng là rất lợi hại kích động. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bọn người thì là yên lặng cảm thụ chính mình giờ phút này lực lượng, lập tức bắt đầu vững chắc riêng phần mình cảnh giới. Lập tức, thời gian nhoáng một cái, lại là nửa tháng quá khứ. Nửa tháng sau, Bạch Tử Kỳ bọn người riêng phần mình đem trước mắt cảnh giới ổn định lại, cảnh giới đều là trở nên cực kỳ kiên cố. Cũng là lúc này, vang một tiếng, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần mang vàng nóng ngút trời, một cỗ bảng bạc tiên uy trực tiếp quần quận ra, tại sau một khắc mở hai mắt ra. Thiên Vương đỉnh phong. Hắn tự nói. Chương 1768, Ngũ Hành Vương Thể. Sáng chói kim mang sen lẫn ở bên người, Lâm Thiên mở hai mắt ra, theo ánh mắt hiện lên, toàn bộ không gian đều rung động dưới. Hắn nắm nắm tay, cảm giác được rõ ràng bây giờ chính mình cường đại không ít, thể phách trở nên càng cường đại, thần thức trở nên càng kinh người, thần hồn trở nên càng khỏe mạnh, thần lực trong cơ thể cũng biến thành càng hùng hậu, phảng phất là quần quận như đại dương. Tốt. Hắn tự nói, trong mắt có dạng rỡ tinh mang chợt lóe lên. Tiểu tử, hổ gia ta cũng đến tiên vương cảnh. Bên cạnh, Bạch Hổ chợt chợt nói, giống như là tại khoe khoang lấy cái gì giống như. Lâm Thiên nhìn về phía nó, sau một khắc, một vệt ánh sáng vô thanh vô tức từ thường khung rơi xuống, trực tiếp đem giam cầm ở trong đó. Bạch Hổ ra sức dây rủa, nhưng là trực tiếp không động đậy, thậm chí ngay cả thần lực đều khó mà lại vận chuyển lại. Ta và nó chửi ầm lên, đồng thời có chút im lặng, chính mình bây giờ hòa Lâm Thiên chiến lực chênh lệch, đơn giản cũng là trời cùng đất khác biệt, kém quá nhiều. Lâm Thiên không khỏi cười to, hợp thời lệnh bao phủ lại Bạch Hổ thần quang tán đi, làm cho một lần nữa hồi phục năng lực hành động. Cùng ta chiến một trận. Bạch Tử Kỳ trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng, tiến lên đối Lâm Thiên nói, có bảng bạc tiên vương uy sen lẫn tại bên ngoài cơ thể, từng sợi lôi đỉnh ánh sáng suy suy vang. Quên đi anh vợ, ngươi cũng không phải không biết Lâm tiểu tử hư thực, tại sao Lâm tiểu tử thấp ba cái tiểu bậc thang tình huống dưới, các ngươi nếu là thật sự nhất chiến, ngươi chính là tinh khiết bị đánh qua, không có cái khác kết quả. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng nói. Bạch Tử Kỳ lông mày nhíu lại, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Bởi vì Ngũ Hành Ngạc lời nói xác thực rất lợi hại có đạo lý, Lâm Thiên thể chất không chỉ so với hắn mạnh, mà lại tu vi cũng cao hơn hắn ba cái tiểu bậc thang, bây giờ hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, ta trước củng cố một chút cảnh giới. Huyễn thần thật sen tính toán là phi thường không tầm thường tiên chân, bất quá, lấy cái này các thứ luyện hóa sau chỗ tăng cao tu vi, cuối cùng không có theo dựa vào chính mình tu luyện để bạt lên tu vi cảnh giới vững chắc, cho nên... Hắn đến hao tổn tốn thời gian củng cố hạ cảnh giới. Ngay sau đó, liền ở cái địa phương này, hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, bên ngoài cơ thể lại là có kim mang tránh hiện ra, dần dần trở nên cường thịnh, tinh khí thần theo từng sợi ba động, dần dần từ ngay từ đầu cực mạnh trở nên chậm rãi bên trong nhiếp. Sau đó, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua. Sau một tháng, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên không bình thường ôn hòa, tinh khí thần trở nên không bình thường bình ổn. Tiên vương đỉnh phong cấp tầng thứ tu vi, có thể triệt để vững chắc xuống. Được. Hắn một lần nữa mở hai mắt ra, sau đó đứng dậy. Đứng dậy, hắn lấy thần niệm liếc nhìn xuống một đoàn người, phát hiện, trừ Phạm Anh Hùng là ở nửa bước tiên vương ngoại cảnh, những người khác, đều đã đạt tới tiên vương độ cao. Chúng ta bây giờ về đế viện đi. Hắn hỏi. Là nên trở về. Nghe yêu yêu nói, đế thần học viện có vẻ như tìm được một chỗ cổ tích. Đại khái còn có thời gian nửa tháng liền sẽ để đế viện đệ tử tiến vào qua lịch luyện. Đế thần học viện phát hiện một chỗ cổ tích đồng thời sẽ để cho đế viện đệ tử tiến vào bên trong lịch luyện sự tình, đã không phải là cái gì đại bí mật, trong học viện lời đệ tử đều đã biết. Nói đến, vậy cụ thể là cái gì cổ tích? Lăng Vân hỏi. Nghe yêu yêu mở miệng, nói, nghe nói là năm đó cái nào đó đã diệt tuyệt cổ lao tộc quần gia tộc mộ địa, không phải một tòa mộ, mà chính là một mảnh mộ. Trong đó thậm chí khả năng có thần vương cấp cường giả mộ, cho là sẽ có chư kinh người bao nhiêu bồi táng phẩm. Nói, nàng lại nói, đương nhiên, nguy hiểm cũng rất lớn, dù sao, bầy mộ chỗ, tà vật cũng không ít. Cổ tộc bầy mộ, liền thần vương cấp cường giả mộ đều có. Nghe lời này, một đoàn người đều là không khỏi hơi kinh ngạc. Nghe nói là dạng này. Nghe yêu yêu nói, vậy liền về đế thần học viện qua, làm xuống chuẩn bị, sau đó qua này phiến cổ tích. Lâm Thiên mở miệng. Vừa nhìn về phía Nghe Yêu Yêu, người cùng chúng ta cùng một chỗ. ngươi đây là mời ta. Nghe Yêu Yêu nhìn về phía hắn, có chút xinh xắn trước mắt, đồng thời cũng có vẻ hơi kiểu mị rung động lòng người. Tự nhiên, Lâm Thiên cười nói. Nghe Yêu Yêu lại là cười một tiếng, vậy liền cùng đi. Được. Lâm Thiên gật đầu. Ngay sau đó, một đoàn người rời đi nơi này, không đến bao lâu chính là trở lại Đế Thần Học Viện bên trong. Hành tại Đế Thần Học Viện bên trong lui tới đế viện đệ tử không hề ít, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, đều tại nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Lâm Thiên không có để ý cái gì, cùng Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Lăng Vân bọn người cùng một chỗ, rất mau tới đến lựa chọn tại đế trong nội viện chỗ ở chỗ. Lại tới đây, bọn họ chỗ ở bên ngoài, một cái nam tử áo đen đứng ở nơi đó, trần trụi nửa bên cánh tay, cho người ta một loại giã tính cảm giác. Mà bốn phía thì là tụ tập cái khác một số đế thần học viện đệ tử, đều là đứng tại rất xa xa nhìn lấy nơi này.